Liễu Úy hiện tại duy nhất nếu muốn chính là, hồi kinh sau, muốn như thế nào đem Thẩm thị nhập cư trái phép vào thành. Lớn như vậy một con chim, phóng trong thành bay loạn, còn không được làm tuần vệ thị vệ dùng sắc bén ná cấp đánh hạ tới. Ở cái này vấn đề thượng, Liễu Úy bó tay không biện pháp, cuối cùng không có tâm lý gánh nặng, đem cục diện rồi dám tất cả đều ném cho Dung Lăng. Dung Lăng nhưng thật ra đã có ứng đối chi sách, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, cái này ứng đối chi sách, tạm thời là không dùng được, bởi vì, bọn họ hồi không được kinh đô, sơn khó. Đúng vậy, chính là sơn khó, toàn bộ lộ đều bị yếm, phía dưới tất cả đều là cục đá bùn, hơn nữa nghe nói phía trên còn có chút đá vụn lung lay sắp đổ, nếu là lại rơi cơn mưa, phỏng chừng này lộ, liền hoàn toàn không có. Vội vàng xe lừa người bán rong nói mấy câu, vì tính toán tiếp tục đi trước Dung Lăng đám người giải thích đằng trước tình hình giao thông. Nói xong, còn không quên hỏi, các ngươi là muốn đi kinh đô? Dung Lăng gật đầu, người bán rong nói, nếu có việc gấp nói, là không được, này lộ chờ đến thanh gia tới, ít nói cũng muốn 10 ngày nửa tháng, bất quá các ngươi có thể đi Kiến Dương Phủ, ở Kiến Dương Phủ Tây Bến Tàu, đi Thủy Lộ, đi trước Định Châu, từ Định Châu đường vòng đi kinh đô, tuy nói xa là xa điểm, nhưng tốt xấu là con đường, còn có thể đi, bất quá trước mắt thời tiết này, cũng nói không chừng trên biển thời tiết như thế nào, các ngươi còn phải hỏi một chút bến tàu người chèo thuyền mới rõ ràng. Dung Lăng cùng người bán rong nói tạ, trở lại trên xe, đem hỏi tới tình huống nói một lần. Liễu Úy nhăn lại mi, Định Châu. Dung Lăng bắt được tay nàng, trầm ngâm nói, ý trời. Liễu Úy nhấp khẩn môi, hỏi, nơi này liền không mặt khác lộ đi trước kinh đô, chỉ có kia một cái lộ. Phía trước nghe nói còn có điều đường nhỏ, vòng sơn, nhưng trước mắt tình huống, trên núi càng không an toàn, hơn nữa quá sơn, xe ngựa liền không thể đi. Đó là rất phiền toái. Liễu Úy dãy rùa, kia liền chỉ còn lại có chờ, hoặc là đi trước Định Châu, này hai con đường. Dung Lăng gật đầu, Liễu Úy cũng muốn đi Định Châu, nhưng Liễu Úy lại nhớ Nghiêm Bùi bệnh tình. Theo lý thuyết, chữa bệnh trong lúc, y giả hẳn là toàn bộ hành trình ở người bệnh Nghiêm Bùi bên người. Nàng lần này ra tới lâu như vậy, bản thân liền mang theo điểm nguy hiểm, nhưng lúc ấy cho rằng trì hoãn không được bao lâu, ai biết sẽ ở thấm. Sơn phủ vội gần một tháng, hiện tại nàng cấp Nghiêm Bùi lưu dược, phỏng chừng cũng ăn xong rồi. Ít nhất, nàng muốn lại đưa điểm dược trở về, làm cho Nghiêm Bùi nhiều căng một thời gian. Liễu Úy đem phiền toái nói, Dung Lăng trầm ngâm một chút, ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời, kia dương cánh bay cao tiểu ưng. Một canh giờ sau, Liễu Úy xác định cột vào Thẩm thị trên đùi dược túi cũng đủ khẩn, mới quay đầu tới, dặn dò Trân Châu, ngươi muốn xem Thẩm thị, nó không rời đi. Qua thấm sơn phủ, tìm không thấy lộ, ngươi muốn mang theo nó đi, càng muốn mang theo nó trở về, nhớ rõ sao? Trân Châu hứng thú thiếu thiếu, kiệt một tiếng. Liễu Úy xem Trân Châu này dáng vẻ, có chút lo lắng, nhưng thật ra không sợ Trân Châu sẽ lạc đường. Trân Châu theo Liễu Úy nhiều năm như vậy, Liễu Úy vẫn là rõ ràng, này điều đi qua một lần lộ, là có thể nhớ cả đời. Tới thấm sơn phủ khi, bọn họ tại hà đầu ngồi xe, Trân Châu liền ở trên trời một đường phi một đường chơi. Hiện tại không nói làm nó về kinh đô, liền tính làm nó hồi khúc giang phủ, nó phỏng chừng đều có thể chính mình tìm về đi. Liễu Úy chính là lo lắng Trân Châu không thích Thẩm thị, trên đường đem Thẩm thị cố ý ném. Tốt xấu Thẩm thị là cho bọn họ tặng đồ, vô công cũng làm phiền. Huống hồ Thẩm thị từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, sau lại bị chim sẻ một nhà vứt bỏ. Bọn họ nếu thu lưu Thẩm thị, tổng không thể đem Thẩm thị lại vứt bỏ một lần. Cho nên Liễu Úy luôn mãi dặn dò, chọc Trân Châu đầu nhỏ, làm Trân Châu đoạn không thể vong ân phụ nghĩa. Trân Châu ngoài miệng đáp ứng rồi, liền hữu khí vô lực vẫy cánh, hướng tới không trung bay đi. Thẩm thị vội vàng đuổi kịp, biên phi, còn biên ở Trân Châu mông mặt sau, non nớt kêu, cô, giải quyết dược sự. Dung Lăng ba người liền thay đổi tuyến đường, hướng Kiến Dương Phủ đi. Thấm Sơn Phủ cùng Kiến Dương Phủ, cùng thuộc về Dương Châu cảnh nội. Từ Thấm Sơn Phủ đến Kiến Dương Phủ, đường ngay, là từ phía đông ra. Khỏi thành, qua 6 cái hạ huyện, mấy chục cái thôn xóm mới có thể đến. Dựa theo xe ngựa xe trình, nhanh nhất cũng muốn 3 ngày tả hữu, đến Kiến Dương Phủ Tây Bến Tàu sau, không cần vào thành, liền có thể chuyển thủy lộ, đi trước Định Châu. Chẳng sợ Dương Châu, Định Châu láng giềng mà cư, nhưng dựa vào thủy lộ đi trước Định Châu cổ Dung Phủ, ít nhất, cũng yêu cầu lại 3 ngày. Nhưng này đã xem như nhanh nhất lộ, lộ tuyến định ra, liền bắt đầu đi trước. Nhưng có lẽ là nơi đây, thời tiết thật sự quá ác liệt duyên cớ, bọn họ thuận lợi đến Kiến Dương Phủ bến tàu, thuận lợi lên thuyền, lại ở lên thuyền sau không đến nửa ngày, liền xảy ra vấn đề. Gió to, quát gió to, toàn thuyền 13 người, 8 gã thuyền khách, 5 tên người chèo thuyền. Trong đó một người người chèo thuyền đứng ở đầu thuyền, vội vã hợp lại cổ áo, chạy tiến khoang thuyền, hô to, thật lớn phong, đại ca, làm sao bây giờ? Nhà đó nghe vậy, chạy đến khoang biên ra bên ngoài nhìn. Thoáng qua, quả nhiên nhìn thấy bên ngoài mưa to gió lớn, xem bộ dáng này, phỏng chừng quá một lát phong lớn chút nữa, đều có thể đem thuyền ném đi. Hồi bến tàu, chạy nhanh quay đầu, nhà đò nhanh chóng ra lệnh. Trong khoang thuyền đang ở dùng bữa tối 8 vị thuyền khách vừa nghe, trong đó một vị mang theo 2 đứa nhỏ nữ nhân, đã nhảy dựng lên, không thể trở về địa điểm xuất phát, ta muốn đi Cổ Dung phủ. Nhà đò trừng mắt nhìn kia phụ nhân liếc mắt một cái, phong quá lớn, đêm nay có mưa to, không qua được. Ta mặc kệ, ta thanh toán bạc, ngươi liền phải đưa ta qua đi. Phụ nhân một tay lôi kéo một cái hài tử, hung ba ba nói, còn ôm hài tử, đi bên ngoài thét to đang ở quay đầu người chèo thuyền, không chuẩn trở về địa điểm xuất phát, điểm này phong, nơi nào lớn, ta muốn đi Cổ Dung phủ, các ngươi này tao hắc thuyền, đưa ta đi Cổ Dung phủ. Mặt khác thuyền khách nhìn không được, một vị thương nhân dáng vẻ nam tử cau mày, đối kia phụ nhân, nói, vị này đại tẩu chớ có cấp, thủy thượng phong vân, luôn là nguy cơ tứ phía, nhà đò đi thuyền nhiều năm, tự nhiên có một bộ phán đoán trên biển mưa gió pháp môn, chúng ta ra cửa bên ngoài, tự nhiên là an toàn làm trọng, đại tẩu về trước tới ngồi, lúc này mới đi thuyền bất quá nửa ngày, trở lại Kiến Dương phủ, chờ sắc trời hảo lại đi ra ngoài, cũng phí không được 2 ngày công phu, lại nói, đây cũng là vì hài tử hảo. Ngươi là ai, ta mẫu tử 3 người như thế nào, đáng giá. Ngươi lắm miệng, kia phụ nhân kêu không được người chèo thuyền, quay đầu, liền đối với kia khuyên giải an ủi thương nhân quát lớn nói. Thương nhân sửng sốt một chút, có chút nhíu mày, tại hạ cũng là vì 2 đứa nhỏ hảo, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta đại nhân còn hảo thuyết, này 3 cái hài tử nhưng như thế nào cho phải. Thương nhân nói, chỉ hướng đang ở một khác trương cái bàn, đang ở dùng cơm 2 vị nam tử cùng một vị tiểu nam hài, đột nhiên bị điểm danh tiểu nam. Hài nâng lên bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, một đôi quả nho đôi mắt tròn xoe, hắn nhìn xem kia thương nhân, lại nhìn xem kia phụ nhân, cùng với phụ nhân trong tầm tay 2 đứa nhỏ, mắt to chớp chớp. Phụ nhân cũng nhìn bên này liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy lạnh nhạt, ta sẽ tự che chở ta hài tử, đến nỗi nhà khác, đáng giá ta nhọc lòng. Ta nhưng cũng có người không giống nhau, ai nhàn sự đều phải quản. Thương nhân nghe phụ nhân càng nói càng quá mức, đem thô chén hướng trên bàn một gác, quay đầu nhìn về phía góc chỗ kia cuối cùng một người thuyền khách. Người nọ trên đầu mang mũ, đưa lưng về phía mọi người, trên người bọc thật dày áo bông, chính chôn đầu, ra sức lùa cơm. Vị này huynh đài, ngài nói đi. Kia nam tử không nói một lời, tiếp tục ăn chính mình cơm, phảng phất không biết có người ở cùng chính mình nói chuyện. Thương nhân không duyên cớ chạm vào cái đinh, sắc mặt càng khó nhìn. Phụ nhân ngược lại không thuận theo không buông tha cười. Rộ lên, xem ngươi nói vô nghĩa, nhân ra đều không phản ứng ngươi. Nói, lại đối nhà đò thét to, ta nói cho ngươi, không chuẩn quay đầu, ta thanh toán tiền đò, muốn đi Cổ Dung phủ, ngươi phải cho ta đưa đến. Ta nhưng nói, nhà ta nam nhân chính là Cổ Dung phủ Lý đại nhân thủ hạ cận vệ, ngươi đắc tội ta, đối với ngươi nhưng không chỗ tốt. Cho dù là thiên vương lão tử tới, này thuyền cũng đến trở về, lão tử không ngươi như vậy không muốn sống, lão tử còn muốn hài tử cùng bà nương muốn dưỡng, chết không được. Nhà đò nói, thúc giục người chèo thuyền, nhanh hơn tốc độ quay đầu. Mắt thấy này phong, đã là càng lúc càng lớn, ngay cả trong mưa đầu, đều phảng phất trộn lẫn mưa đá dường như, rớt toàn bộ đầu thuyền đều là bang bang thanh. Người chèo thuyền túng đầu đổi phàm, kia phụ nhân xem nhà đò không để ý tới nàng, thế nhưng bỏ qua 2 đứa nhỏ, tiến lên đi lôi kéo kia đổi phàm người chèo thuyền. Người nữ nhân này, hảo không nói đạo lý. Nhà đò tức giận đến đi kéo phụ nhân. Kia phụ nhân lại nói, ngươi dám chạm vào ta một mảnh góc áo, ta liền đi nha môn cáo ngươi đối ta gây rối. Ngươi, nhà đò khí nói đều sẽ không nói. Mà kia 2 cái bị phụ nhân ném xuống hài tử, lẫn nhau xem một cái, ngay sau đó lôi kéo tay, hướng nội khoang bên trong đi. Nhưng 2 đứa nhỏ mới vừa đi một nửa, đã bị một đổ nho nhỏ thịt tường ngăn trở. 2 người ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái phấn điêu ngọc trác tiểu ca ca, đứng ở bọn họ trước mặt. Đi chỗ nào? Tiểu ca ca hỏi. 2 người lui về phía sau nửa bước, lẫn nhau dựa khẩn chút. Đại điểm đứa bé kia, nói lắp đầu lưỡi nói, ngươi muốn làm gì? Điểm nhỏ kia hài tử cũng từ đại điểm cái kia phía sau dò ra nửa cái đầu, lầu bầu, chúng ta không quen biết ngươi. Vậy các ngươi nhận thức vừa rồi kia nữ nhân sao? Tiểu ca ca hỏi. 2 cái tiểu hài tử sửng sốt, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. tiểu ca ca chiều bọn họ vươn tay, tưởng thoát khỏi nữ nhân kia sao? Hai cái tiểu hài tử cảnh giác nhìn hắn, nghĩ nghĩ, không xác định hỏi, ngươi sẽ giúp chúng ta? Tiểu ca ca gật đầu, điểm nhỏ đứa bé kia nhút nhát sợ sệt nói, chúng ta bị cha mẹ bán đi, cha mẹ cầm nàng bạc, nàng sẽ không làm ngươi mang đi chúng ta. Tiểu ca ca vẫn là cười, vậy các ngươi mới vừa rồi muốn làm cái gì? Đừng nói cho ta, các ngươi chỉ là hồi nội khoang nghỉ ngơi. Hai cái tiểu hài tử đồng thời cúi đầu, trầm mặc. Một bên thương nhân nghe vậy, kinh ngạc mở to hai mắt, các ngươi không phải kia đại tẩu hài tử. Đại điểm đứa bé kia phồng lên miệng nói, nàng là mẹ mình. Thương nhân khó nén kinh ngạc, lại nhớ tới, vậy các ngươi chẳng lẽ là muốn chạy trốn? Thiên A, nơi này quanh mình đều là thủy, các ngươi có thể như thế nào trốn? Nhảy cầu sao? Điểm nhỏ hài tử nhược nhược nói, chúng ta ở bờ biển lớn lên, từ nhỏ liền sẽ thủy. Kia cũng không thành, đây là cái gì thời tiết, đại trời lạnh, hạ. Thủy còn có thể sống sao? Này thương nhân hiển nhiên là cái đồng tình tâm trọng, suy nghĩ một chút, đối hai tiểu vẫy tay, lại đây. Hai cái tiểu hài tử bất động, thương nhân thở dài, theo lý thuyết, mọi người đều có mọi người nghề, ta cũng không nên quăng ngã nhân ra bát cơm, nhưng tốt xấu là làm ta gặp gỡ, ta trong phủ có hai cái nhi tử, ta đang nghĩ ngợi tơi cho bọn hắn tìm hai cái thư đồng, các ngươi nếu là nguyện ý, ta liền mua các ngươi, tùy ta hồi phủ, ít nhất có thể qua tốt hơn nhật tử, tốt xấu, ta trần mỗi người, là sẽ không khắt khe hạ nhân. Hai cái tiểu hài tử nghe vậy, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều đầy mặt không xác định. Cuối cùng, hai người đồng thời nhìn về phía mới vừa rồi đề nghị muốn giúp bọn hắn tiểu ca ca, lại thấy kia tiểu ca ca như cũ đứng ở nơi đó, khóe miệng mỉm cười nhìn bọn họ. Có lẽ bởi vì bị thân sinh cha mẹ bán đi, hai cái tiểu hài tử so sánh với đại nhân, càng nguyện ý tin tưởng tuổi sấp xỉ hài tử. Hai người dịch tiểu toái bộ, đi đến tiểu ca ca trước mặt, ngửa đầu, liền như vậy nhìn hắn. Thương nhân kinh ngạc nhướng mày, hắn cho rằng, hắn đưa ra yêu cầu đã cũng đủ hấp dẫn người. Tiểu ca ca vươn tay, làm cho bọn họ nắm. Hai đứa nhỏ do dự một chút, vẫn là một người một bên, giữ chặt tiểu ca ca tay nhỏ. Liễu tiểu lê đem nhặt về tới hai cái tiểu đậu đinh, kéo đến mẫu thân cùng dung thúc thúc trước mặt. Hai cái tiểu hài tử thực sợ hãi, tránh ở tiểu ca ca sau lưng, đại điểm. Cái kia, hướng liễu úy ngoan ngoan nói, công tử, chúng ta sẽ thủ công, sẽ thực cần mẫn, ngươi nguyện ý mua chúng ta sao? Liễu úy nhìn về phía tiểu lê, tiểu lê nhún nhún vai, cha, là ngươi nói. Liễu úy mặt vô biểu tình, ta không làm ngươi đem người mang đến. Liền tính nhìn ra kia không phải mẹ mình, mà là tú bà, liền tính nhìn ra tới, này hai cái tiểu hài tử thoạt nhìn dơ hề hề, ăn mặc giống nam hài, kỳ thật lại là hai cái tiêu tiêu chí chí tiểu cô nương, bị đưa tới thanh. Lâu như vậy địa phương, đi vào, cả đời liền hủy, nhưng liễu úy cũng chưa nói, muốn đem cái này tay nải tiếp nhận tới. Bọn họ là ở lên đường, không phải ngày hành một thiện, gặp được cái gì đều phải quan tâm, kia chẳng lẽ không phải là muốn vội đã chết. Nhưng tiểu lê mặc kệ, vừa nghe mẫu thân nói, này hai cái tiểu hài tử tương lai sẽ rơi vào hố lửa, hắn liền ngồi không được, xung phong nhận việc lên suốt đầu, quay đầu liền đem hai người mang về tới. Kỳ thật, tiểu lê không ra, đầu cũng không được, này hai đứa nhỏ đều hướng nội khoang đi rồi, mà nội khoang mặt sau có cái môn, có thể đến đuôi thuyền. Nếu là muốn chạy trốn, từ đuôi thuyền nhảy cầu rời đi, kia còn không được đem mệnh đều lưu tại trong biển. Hơn nữa, hai đứa nhỏ nếu muốn chạy trốn, tất nhiên cũng biết, các nàng bị mua, không phải vì làm các nàng cấp gia đình giàu có đương nha hoàn, mà là vì làm các nàng hành khác nghề. Liền tính là hai cái rất nhỏ tiểu nữ hài, cũng biết loại địa phương kia, là cô nương ra ngốc không được. Dù sao, tiểu lê chính là đem người mang về tới, sau đó ba cái tiểu hài tử, cùng nhau ngậm đen như mực mắt to, nhìn liễu úy. Liễu úy đau đầu, dung lăng nhưng thật ra nhìn hai cái tiểu cô nương, lại nhìn một cái ba cái tiểu hài tử giao nắm tay nhỏ, suy nghĩ một chút, nói, nhưng thật ra có thể bồi dưỡng. Bồi dưỡng, cái này từ nhi có điểm quái. Ba cái tiểu hài tử không nghe hiểu, liễu úy lại ở phản ứng một chút, liền đã hiểu. Liễu úy trừng mắt dung lăng, sụ mặt, ngươi tưởng bồi dưỡng cái gì? Thiếu đánh ta nhi tử chủ ý, hắn tương lai chỉ biết cưới một cái nương tử. Nhi tử không cần thông phòng. Dung lăng hỏi, liễu úy khí cười, chuyển qua đi xem dung lăng, ngươi có thông phòng? Thức thời nam nhân, lắc đầu, không có. Liễu úy nheo lại mắt, cười lạnh. Dung lăng ở cái bàn hạ, nắm lấy tay nàng, thật sự không có. Không có ngươi nói cái gì? Liễu úy ném ra dung lăng tay, bắt tay đặt ở mặt bàn thượng. Dung lăng nhíu lại mi, vẫn là cường điệu, xác thật không có. Liễu Úy đã không tin, Dung Lăng hối hận, kỳ thật, hắn thật sự không có, thông thường hoàng gia nam tử, trưởng đến 13 tuổi, liền sẽ có phía trên nương nương an bài cung nữ vì này vỡ lòng. Dung Lăng 13 tuổi khi, còn chỉ là cái đã chết mẫu phi, sống một mình sau điện, bị mọi người quên đi cô nhi. Sau đó, là hoàng thượng phát hiện hắn cô độc một mình, có thể bồi dưỡng, mới đưa hắn từ lãnh cung tiếp đi ra. Ngoài, lúc sau vào hoàng thượng mắt, hậu cung cho hắn bên người xếp vào cung nữ chờ sự, tự nhiên cũng liền nhiều. Nhưng khi đó hắn đã biết, này đó nữ tử, một cái đều chạm vào không được. Hoàng thượng nhìn chúng đó là hắn không có thế lực, không có hậu trường. Mà này đó vị hậu phi nhóm liền tranh nhau cho hắn làm hậu trường. Này chỉ biết lệnh hoàng thượng không vui, cho nên, Dung Lăng đem những người này đều lui. Quả nhiên, hắn đem người lui rớt sau ngày thứ ba, hoàng thượng liền thỉnh Việt quốc chờ Nghiêm Chấn Ly, tự mình vì hắn giám sát. Dung Lăng liền bắt đầu say mê võ học, mỗi ngày sức cùng lực kiệt, ở giáo trường thượng thứ thương luyện kiếm, chỉ vì đem qua đi không học quá đồ vật, đều học thượng một lần. Khi đó Dung Lăng, nghiên đọc binh thư, tập đến nội công, mỗi ngày bận rộn, càng là đem nữ tử bực này sự vật, vứt với trên 9 tầng mây. Ra trận giết địch, trong quân doanh càng không có nữ tử. Cuối cùng về kinh đô, tiếp quản Trần Cách Môn. Chi vụ, càng là bận rộn. Trần Cách Môn từ Càn Lăng Đế thân thủ sáng tạo, bên trong lớn lớn bé bé nhân viên, chỉ phục Càn Lăng Đế một người. Dung Lăng tiếp nhận, hắn không muốn chỉ làm bên ngoài thượng con rối, giả ý thống lĩnh Trấn Cách Môn, kỳ thật bất quá mọi chuyện nghe lệnh thánh thượng, một chút ít làm không được thánh A-la. Bởi vậy, Dung Lăng chăm lo việc nước, lấy nhuận vật tế vô thanh phương thức, đem Trấn Cách Môn nội người, nhất nhất thu phục. Hiện tại, Càn Lăng Đế đại khái cho rằng Trấn Cách Môn vẫn là hắn vật trong bàn tay, kỳ thật, sớm tại nhiều năm trước, liền đã đổi chủ. Mà 5 năm trước, Dung Lăng ngoài ý muốn trúng độc, cùng Liễu Úy tình cờ gặp gỡ, lại một đêm loạn tình lần đó, đích xác chính là hắn lần đầu tiên. Chỉ tiếc lúc ấy dược hiệu mãnh liệt, hắn hết thảy chỉ dựa vào nam nhân sinh lý thượng khát cầu bản năng, không có nhiều ít kỹ xảo, phỏng chừng tiến hành đến cũng không phải thực hảo. Này cũng coi như là hắn nhân sinh sở hữu tiếc nuối bên trong, lớn nhất một cái tiếc nuối. Nam nhân, vĩnh viễn đối chính mình năng lực, nhất để ý. Dung Lăng mới vừa rồi thuận miệng câu kia, bất quá là vì Tiểu Lê thiết tưởng, nếu Liễu Úy không thích, hắn không đề cập tới đó là, Dung Lăng chỉ là không nghĩ tới, không thể hiểu được sẽ dẫn lửa thiêu thân xem Liễu Úy thật sự sinh khí, nam nhân có chút buồn rầu, suy tư, nên như thế nào giải thích, nhưng Tiểu Lê xem bọn họ đều không nói lời nào, bắt không được mẫu. Thân cùng Dung thúc thúc ý tứ, đơn giản coi như làm bọn họ cam chịu, liền đối với hai đứa nhỏ nói, ngồi xuống đi. Hai cái xám xịt tiểu nữ hài nghe vậy, không xác định nhìn về phía kia hai vị công tử, lại nhìn xem bên người tiểu ca ca, ở tiểu ca ca lại lần nữa ý bảo hạ, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Nhưng bọn họ mới vừa ngồi xuống, thuyền đột nhiên đảo quanh, lắc lư một chút, đẩy bàn đĩa bàn rơi trên mặt đất. Liễu Úy nhất thời không tra, thân mình hướng bên cạnh. Một oai, Dung Lăng tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đem nàng ôm, hộ ở trong ngực. Cẩn thận, Dung Lăng nói. Liễu Úy duỗi tay đẩy ra hắn, hừ một tiếng. Dung Lăng, khoang thuyền ngoại cũng chuyển đến tranh chấp thanh, ngươi nữ nhân này, ngươi điên rồi có phải hay không? Tiểu bảo ngươi tỉnh tỉnh. Kia thương nhân nghe được động tĩnh, chạy nhanh đứng dậy đi ra ngoài xem, Dung Lăng cũng đi. Ba cái tiểu hài tử miễn cưỡng ổn thân mình, Tiểu Lê dắt hai cái tiểu muội cũng đi ra ngoài xem náo nhiệt, chỉ có Liễu Úy như cũ ngồi ở khoang nội. Liễu Úy ngẩng đầu, nhìn về phía kia trước sau đưa lưng về phía bọn họ, cúi đầu lùa cơm hắc y nam tử. Kia nam tử lại đột nhiên động tác ngừng một chút, Liễu Úy nhướng mày, nam tử lại tiếp tục ăn cơm, phảng phất không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Người biết võ, Liễu Úy trong đầu hiện ra này ba chữ, nhưng cùng chính mình không quan hệ, Liễu Úy cũng không muốn hỏi đến, nhìn mắt đã không thể dùng. Bữa tối, Liễu Úy thở dài, đứng dậy, cũng chiều bên ngoài khoang thuyền đi đến. Lúc này, bên ngoài đã hạ khởi mưa nhỏ, mà trong mưa, mới vừa rồi kia không ai bì nổi phụ nhân, chính đầy mặt hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt đứng ở tại chỗ. Buồn cờ xí hạ, vài tên người chèo thuyền vây quanh một cái té xỉu trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền đầu thuyền, liều mạng mà loạn choạng. Liễu Úy nhíu nhíu mi, đi qua đi. Dung Lăng đem Liễu Úy kéo đến một bên, không làm nàng gặp mưa. Liễu Úy xua tay, đã khăng khăng đi vào đám người. Vừa lúc này, bên ngoài phong lại lớn lên, hỗn loạn nước mưa, đánh vào người trên mặt. Như vậy thời điểm đi ra ngoài, tuyệt đối là không lý trí, không nói tiếp tục đi trước, chính là quay đầu chạy trở về Kiến Dương phủ, chỉ sợ cũng không được. Nhà đò nhanh chóng quyết định, lập tức phân phó hai gã người chèo thuyền, đem thuyền dựa hướng bọn họ phía trước đi ngang qua tiểu đảo, chính mình tắc cùng mặt khác hai người cùng nhau, giá không biết sinh tử tiểu bảo, trở về khoang thuyền. Tất cả mọi người đi vào, ấm áp ánh sáng, rốt cuộc làm người thoải mái chút. Kia phụ nhân trước một bước nói, hắn là chính mình rơi xuống, nhưng cùng ta không quan hệ, ta sao biết hắn như vậy không rắn chắc, tùy tiện chạm vào liền đổ, này muốn sinh muốn chết, các ngươi hay là tưởng ngoa ta đi. Một cái khác người chèo thuyền nghe không nổi nữa, nhảy dựng lên giống to, ai muốn ngoa ngươi về điểm này bạc, ta để thân mình hảo thật. Sự, nếu không phải ngươi vẫn luôn kéo hắn, hắn như thế nào chân hoạt từ phía trên ngã xuống, ngươi nữ nhân này có hay không lương tâm, ngươi hại ta để hôn mê bất tỉnh, liền một câu tạ lỗi cũng không nói, hợp lại là ta để thiếu ngươi có phải hay không, ngươi hung cái gì. Phụ nhân đôi tay chống nạnh, cũng tới tính tình, các ngươi nếu không phải muốn quay đầu, ta sẽ cùng với các ngươi bẻ xả sao, nói đến nói đi đều tại ngươi nhóm, ta là đổ tám đời mốt, mới thượng các ngươi tặc thuyền, thật là đen đủi. Ngươi, kia người chèo thuyền khí thất ngữ, nhà đò cũng tới hỏa khí, đứng lên liền nói, bên ngoài gió to mưa to, lúc này đi thuyền, ngươi phàm là hỏi một chút bất luận cái gì một cái người cầm lái, ai dám ở như vậy thời tiết hành hải. Hảo A, ta hỏi A, ngươi làm ta lên bờ, ta đây liền đi hỏi người khác. Ngươi người này không nói đạo lý, thật là một đám ác nhân trước cáo trạng dã man thô nhân. A, nhà đò khí cười, mấy cái người chèo thuyền cũng đều dùng phẫn hận ánh mắt, trừng mắt này phụ nhân. Phụ nhân thấy bọn họ không nói, lại nhìn xem không còn tỉnh lại tiểu bảo, khụ một tiếng, nói, khác ta cũng không nói, tóm lại, bạc ta sẽ không cấp, nhiều lắm các ngươi quay đầu đó là, tiền đò không cần lui. Kia mấy lượng tiền đò, còn chưa đủ xem đại phu. Huống hồ, loại này trên biển nghề, ra hải, chẳng sợ cuối cùng bách với thời tiết cần thiết chuyến về, bạc nhà đò cũng là sẽ không lui. Nhà đò ra một lần. Hải, cũng có tổn thất, nếu là xuất phát từ thuyền bản thân vấn đề, kia tự nhiên là toàn ngạch lui tiền, nhưng loại này ông trời không chiều lòng người tình huống, ngươi có thể quái ông trời, lại quái không được nhà đò. Người chèo thuyền khí thẳng thở dốc, nhà đò biểu tình cũng không tốt, nhưng chung quy, không hề nói cái gì. Khoang nội không khí rất kém cỏi, bên ngoài người chèo thuyền, đã ở bận bận rộn rộn hướng phụ cận tiểu đảo chạy. Liễu Úy trầm mặc một chút, vẫn là đi đến nhà đò đối diện, nói một câu, ta là đại phu. Nhà đò ngẩng đầu, xá nhiên nhìn Liễu Úy. Kia tiểu bảo ca ca vội nói, công công tử, ngài thật là đại phu. Kia ngài có thể hay không cho ta để nhìn xem, hắn còn như vậy tuổi trẻ. Liễu Úy trưng cầu nhìn nhà đò liếc mắt một cái. Nhà đò vội vàng đứng dậy, cấp Liễu Úy tránh ra vị trí. Liễu Úy ngồi xổm xuống, tay đáp ở kia tiểu bảo trên cổ tay xem xét, lại phiên phiên hắn mí mắt, niết khai hắn miệng, trong chiều đầu nhìn nhìn. Cuối cùng một sờ tiểu bảo cái ót, lại sờ đến tiểu bảo trên đầu, đã tẩm đầy huyết. Liễu Úy mang huyết tay mới vừa vươn tới, chung quanh liền an tĩnh. Kia phụ nhân cũng biết chính mình phạm vào đại sai, cấp vội vàng tưởng lôi kéo hai đứa nhỏ hồi nội khoang. Chính là, quay đầu vừa thấy, lại thấy hai đứa nhỏ chính tránh ở một cái khác tiểu nam hải sau lưng, không muốn đứng ra. Các ngươi làm cái gì, còn không chạy nhanh lại đây? Phụ nhân A nói, hai cái tiểu nữ hải sợ tới mức run lên một chút. Liễu Tiểu Lê đầy mặt chính nghĩa đứng ở trước nhất đầu, ngăn trở hai cái đáng yêu tiểu muội muội. Phụ nhân trừng mắt Tiểu Lê, đơn giản chính mình đi lên tới, hiếu thắng kéo kia hai cái nữ hài. Đại điểm cái kia còn tính an tĩnh, tiểu nhân cái kia trực tiếp kêu ra tới, đau. Tiểu Lê một tay đem phụ nhân đẩy ra, quay đầu lại đem hai cái muội muội che chở, lạnh giọng nói, tiểu muội muội kêu đau, ngươi không nghe thấy sao? Nghe thấy thì thế nào, không nghe thấy thì thế nào, ngươi là ai? Ta giáo huấn ta hài tử, quan ngươi cái tiểu thí hài chuyện gì? Tiểu Lê chạm ngọc khuôn mặt nhỏ bản thành một khối, rung lăng ở hắn bên cạnh, nghe vậy từ trong lòng móc ra nhất định nén bạc, ném qua đi. Phụ nhân bản năng tiếp được, sửng sốt một chút, đây là ý gì? Nhìn không ra tới sao? Này hai đứa nhỏ chúng ta mua. Tiểu Lê lời lẽ chính đáng nói. Phụ nhân cười lạnh, mua, liền điểm này bạc, chính mình lưu trữ chơi đi. Nói, đem nén bạc phóng tới trên bàn, tiến lên, lại muốn túm hai đứa nhỏ. Nhưng ở phụ nhân tay mới vừa duỗi lại đây khi, lại nghe kia tiểu bảo ca ca la lên một tiếng, tiểu bảo, đệ đệ. Phụ nhân thân mình run lên, phản xa có điều kiện xem qua đi, lại nhìn đến kia tiểu bảo đã trợn trắng mắt, đầu lưỡi đều phun ra. Phụ nhân thân cư thanh lâu, tự nhiên gặp qua không ít không nghe lời cô nương, là như thế nào bị giáo huấn, lại là như thế nào ở cuối cùng hoặc là bệnh chết, hoặc là bị đánh chết. Phụ nhân gặp qua người chết, tự nhiên biết người đã chết liền sẽ trợn trắng mắt cùng le lưỡi. Phụ nhân tức khắc bị hù nhảy dựng, sau này lui hai bước, liên tục xua tay, không không phải ta, không phải ta. Kia thương nhân xem bất quá đi, lạnh lùng nói, ngày mai một hồi trong thành, liền báo quan, giết người thì đền mạng, chúng ta nơi này đều là chứng nhân. Phụ nhân chân mềm nhũn, lập tức té ngã trên đất, cả người đều một. Kia tiểu bảo ca ca còn ở khóc giống, ôm bản thân đề đề, thở hổn hển. Nhà đò cùng mặt khác người chèo thuyền cũng nhất trí trừng mắt kia phụ nhân, trong mắt tràn đầy khiển trách. Phụ nhân chân liên tiếp run lên, không trong chốc lát, mí mắt vừa lật, dọa ngất đi rồi. Người một vựng, Liễu Úy mới đẩy đẩy tiểu bảo ca ca, nhàn nhạt nói, hắn còn chưa có chết. Chính khóc đến hăng say tiểu bảo ca ca sửng sốt, ngẩng đầu hai mắt đỏ bừng nhìn Liễu Úy. Liễu Úy nói, tạm thời tính cơn sốc mà thôi, có thể cứu giúp, bất quá ngươi tiếp tục ôm. Hắn chậm trễ thời gian, liền không nhất định. A, tiểu bảo ca ca nghe không hiểu cái gì cơn sốc, ngơ ngác nhìn Liễu Úy. Nhà đỏ lại nghe đã hiểu, vội vàng tiến lên đem tiểu bảo ca ca túm khai, đối Liễu Úy hảo ngôn hảo ngữ nói, đại phu, ngài nhưng nhất định phải cứu cứu hắn, mặc kệ hoa nhiều ít bạc, chúng ta đều ra, cầu ngài nhất định phải cứu sống hắn mệnh. Liễu Úy đem tiểu bảo nằm thẳng, không trả lời quanh mình người nói, chỉ vươn tay, không ai biết Liễu Úy đây là có ý tứ gì, đều hai mặt nhìn nhau. Tiểu Lê thong dong lăng bên người đi qua đi, đào chính mình tiểu ba lô, từ bên trong tìm ra châm túi, đưa cho mẫu thân sau, liền đi lấy trên bàn đài cắm nến, đặt ở mẫu thân bên người. Liễu Úy lấy ra ngân châm, trước tiên ở hỏa thượng tiêu tiêu độc, ngón tay ở tiểu bảo trên mặt so trượng một chút, chờ xác định phương vị, ngân châm rơi xuống, ở giữa huyệt môn. Bên ngoài đạo đầu thuyền hai gã người chèo thuyền đã vào được, vừa tiến đến, liền nhìn. Đến bên trong yên tĩnh không tiếng động, hai người hồ nghi tiến lên đi xem. Liền nhìn đến trong đám người, tiểu bảo bị bình đặt ở trên mặt đất, trợn trắng mắt, phun đầu lưỡi, mà bọn họ trong đó một vị thuyền khách, đang dùng ngân châm, ở tiểu bảo trên người chát. Làm gì vậy? Hai gã người chèo thuyền không rõ nguyên do. Kỳ thật, những người khác cũng không rõ nguyên do. Mặc dù xem không hiểu, những người khác cũng không dám nói bậy lời nói. Vị này đại phu nhìn tuổi trẻ, trên mặt cũng không dâu, nhưng nhân gia dám làm như thế, tự nhiên là có chính mình bản lĩnh. Mà quả nhiên, tại đây vị đại phu chát một lát châm sau, kia nguyên bản hẳn là đã không khí tiểu bảo, đột nhiên thật mạnh hít vào một hơi, toàn bộ ngực đều đằng một chút. Tiểu bảo ca ca la lên một tiếng, Liễu Úy ngước mắt, nhìn người này ca ca liếc mắt một cái. Tiểu bảo ca ca chạy nhanh nhắm lại miệng, không dám gọi. Người tạm thời thức tỉnh lại đây, nhưng cái gáy ở đổ máu, loại. Này miệng vết thương lớn nhỏ, yêu cầu phùng châm. Thừa dịp tiểu bảo còn không có cái gì ý thức, trừ bỏ hô hấp đã trở lại, mí mắt đều còn không mở ra được. Liễu Úy cũng lười đến hỏi bọn hắn ý kiến. Tuy nói bác sĩ phẫu thuật trước, vô luận như thế nào cũng muốn trưng cầu người nhà đồng ý, nhưng nơi này là cổ đại, không phải hiện đại. Nếu là biết muốn đem người đầu phùng lên, cái nào người nhà sẽ đồng ý? Liễu Úy cũng không nghĩ phế cái này miệng lưỡi, trực tiếp liền đối với Tiểu Lê nói, phần đầu nâng lên. Tiểu Lê lên tiếng, đi đến bên kia, đem tiểu bảo đầu nâng, hướng tới chính mình phương hướng. Tiểu Lê cái này động tác nhìn như đơn giản, kỳ thật rất có ý vị. Đầu tiên người tuy rằng tạm thời tỉnh, nhưng hô hấp còn không phải thực thẳng đường, cho nên muốn đem người nghiêng đi tới. Ít nhất muốn bảo đảm này sẽ không áp bách đến hô hấp thần kinh, cái này động tác, liền có chú ý. Tiểu Lê động tác thực cẩn thận, người khác nhìn không ra tới, Liễu Úy lại nhìn ra được tới. Liễu Úy thực vừa lòng, tuy rằng Tiểu Lê hiện tại còn không tính vào y học môn, nhưng rốt cuộc, đương cái trợ thủ tư cách vẫn là có. Lấy ra mặt khác một bộ châm, lại mặc vào ruột dê tuyến, Liễu Úy hỏi nhà đò muốn sạch sẽ khăn, dùng tự chế tiêu độc cồn tiêu độc. Trước lau lau tiểu bảo cái gáy, chờ đem huyết lau khô, nhìn đến miệng vết thương, lại tô lên thuốc tê. Qua một chén trà nhỏ công phu, dược hiệu tới rồi, Liễu Úy lại lấy châm, xuyên qua tiểu bảo ra đầu, quanh mình tức khắc một mảnh hút không khí thanh. Kia thương nhân, trực tiếp run run, phùng phùng châm. Tiểu bảo ca ca lại muốn khóc. Hắn đau lòng nhìn đệ đệ, lại phát hiện đệ đệ ngủ đến mơ mơ màng màng, căn bản không tỉnh, càng đừng nói kêu một tiếng đau. Nhưng chuyện này không có khả năng a, hắn cái này đệ đệ, hắn biết rõ, một chút đau đều chịu không nổi, trong nhà lão nương cho hắn quát bối, hắn đều ngại đau, hiện tại có châm có tuyến ở phùng hắn đầu, hắn. Thế nhưng không rên một tiếng, này như thế nào sẽ a? Tiểu bảo ca ca không nghĩ ra, những người khác cũng không nghĩ ra. Bọn họ chỉ là nhìn liền cảm thấy cái gáy túi một trận đau, này tiểu bảo, lại nửa cái âm cũng chưa nhảy một ngụm, thật sự làm người kinh dị. Chỉ có đám người kia cuối cùng đầu hắc y nam tử, đang xem đến một màn này khi, mí mắt giật giật, trong mắt bính ra thâm ý. Mà liền ở hắc y nam tử vừa mới lộ ra như vậy ánh mắt khi, một khác đôi mắt, nhắm ngay. Hắn, hắc y nam tử làm như lòng có sở cảm, nghiêng đầu xem qua đi, liền vừa lúc đối thượng một đôi sâu thẳm đen nhánh lánh mắt, hắc y nam tử híp híp mắt, một mình trở về nội khoang. Thẳng đến hắc y nam tử thân ảnh biến mất, Dung Lăng mới thu hồi tầm mắt, trong mắt, lại mang theo hàn ý. Tiểu bảo miệng vết thương đích xác không nhỏ, Liễu Úy Phùng 12 châm, mới khâu lại hảo. Lúc sau lại là thượng dược, lại là băng bó, cuối cùng, Liễu Úy ở tiểu bảo trong miệng tắc viên thuốc. Viên, kia tiểu bảo lúc này mới hôn hôn độn độn mở bừng mắt, tầm mắt thoáng thanh minh chút, tiểu bảo nhìn chung quanh hết thảy, đầy mặt mê mang. Đệ đệ, tiểu bảo ca ca vẻ mặt hưng phấn. Tiểu bảo lẩm bẩm hô thanh, ca, ai, ca ở chỗ này, ở chỗ này. Tiểu bảo ca ca vội ngồi xổm xuống, đỡ đệ đệ, sợ hắn lại cấp đụng tới chỗ nào. Tiểu bảo giật mình, phát hiện đầu rất đau, hắn duỗi tay muốn đi chạm vào, lại bị a ngừng, hiện tại không thể đụng vào, trong 7 ngày không được dính. Thủy, đây là 2 bình dược, làm ca ca ngươi mỗi ngày cho ngươi đổi một lần, đổi dược không có gì chú ý, cẩn thận một chút gỡ xuống mảnh vải. Dùng loại này nước thuốc nhẹ nhàng rửa sạch một chút, lại tô lên này bình nước thuốc liền có thể, khâu lại tuyến các ngươi không cần phải xen vào, này nước thuốc có tan rã hiệu quả, tuyến sẽ chính mình biến mất, chỉ cần mấy ngày này cẩn thận một chút đó là, đến nỗi băng bó mảnh vải, các đại hiệu thuốc đều có bán. Tiểu bảo ca ca liên tục gật đầu, liền kém quỳ xuống tới cấp vị này ân công dập đầu, tiểu bảo lại mông lung, đỡ chính mình đầu, biểu tình ấp úng, tuyến, hắn ca ca chụp được hắn tay, dặn dò, đại phu làm ngươi đừng đụng. Chính là cái gì tuyến, cái này ngươi không cần lo cho, đại phu đều nói, ngươi phải hảo hảo đổi dược liền có thể. Tiểu bảo ngốc ngốc gật gật đầu, lại quay đầu lại, nhìn về phía vị này đại phu, là tôn giá cứu tiểu nhân. Tiểu nhân tại đây cảm tạ, nói, liền tính toán dập đầu. Liễu Úy duỗi tay ngăn lại, không cần, thân mình còn không có hảo, đi về trước nghỉ tạm đi. Tiểu bảo cùng với ca ca đầy mặt cảm kích, nhà đò cũng thật cao hứng, ít nhất không nháo ra mạng người. Chờ đến tiểu bảo ca ca mang theo đệ đệ hồi nội khoang, nhà đò mới cùng một cái người chèo thuyền thì thầm hai tiếng. Kia người chèo thuyền rời đi, không trong chốc lát lại trở về, trong tay bưng một cái mâm gỗ thượng là 3 cái nén bạc. Nhà đò tiếp nhận, có chút xá nhiên hỏi, này đó tiền khám bệnh không biết có đủ hay không? Nếu là không đủ, đại phu cứ việc nói cái số, chúng ta tuyệt đối không trở về một cái giới. Dù sao cũng là đem người từ quỷ môn quan kéo lại, này 3 cái nén bạc khẳng định là thiếu, nhưng là bọn họ này tao thuyền nhỏ, vốn chính là làm 5-6 cái khách nhân tiểu sinh ý, một chuyến xuống dưới, nguy hiểm gánh chịu, lợi nhuận cũng rất ít, đây cũng là nhà đò có thể lấy ra, nhiều nhất tiền. Liễu Úy xem kia nhà đò mặt đều đỏ, hiển nhiên là ngượng ngùng. Liễu Úy cũng không có công phu sư tử ngoạm ý tứ, cầm một nén bạc, nói, nước thuốc phí tổn trở về là được, nhiều cấp kia tiểu bảo mua chút bổ thân mình. Nhà đò đầy mặt kinh ngạc, hiển nhiên không dám tin tưởng, trên đời này lại vẫn có đem bạc ra bên ngoài đẩy người. Liễu Úy mặc kệ người khác giật mình, quay đầu, đem bạc đưa cho Dung Lăng. Dung Lăng hoang mang, ân. Liễu Úy đạm thanh nói, này 2 cái tiểu hài tử, tính ta mua, bạc không cần ngươi ra. Dung Lăng, xem ra, quả nhiên là họa là từ ở miệng mà ra, liền bởi vì nhất thời nói sai, đem người hoàn toàn trêu chọc đã chết kia phụ nhân cuối cùng như thế nào. Không người quan tâm, người chèo thuyền chỉ là đem phụ nhân kéo dài tới nội khoang, đóng cửa lại, liền vạn sự mặc kệ. 2 cái tiểu nữ hài đi theo tiểu Lê trở lại phòng. Bởi vì thuyền nội vị trí hữu hạn, Liễu Úy, Dung Lăng, tiểu Lê 3 người một gian phòng. Nhưng hiện tại, này gian hẹp hòi nội khoang, muốn nhiều chủ 2 người. 2 cái tiểu nữ hài thực co quát, chân tay co cóng chạm thật sự xa. Liễu Úy nghĩ nghĩ, đối tiểu nữ hài nhóm vẫy tay. 2 đứa nhỏ chậm gì gì đi qua đi, tay nhỏ túm góc áo. Nhà các ngươi chủ nơi nào? Liễu Úy hỏi. Đại điểm đứa bé kia, nhỏ giọng nói, Kiến Dương phủ phía tây một cái làng trài. Tưởng trở về sao? Tiểu hài tử lập tức lắc đầu, không không, nói. Tiểu nữ hài bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục cái chán, công tử. Công tử chúng ta nhất định sẽ nỗ lực thủ công, ngài làm chúng ta làm cái gì đều thành, chính là đừng đem chúng ta bán được sướng quán, cũng đừng đem chúng ta đưa về nhà. Đi trở về, cha mẹ nhất định sẽ lại đem chúng ta bán đi, cha mẹ muốn cung đại ca cưới vợ, năm trước liền bán đại tỷ, chúng ta muốn dám trở về, nhất định phải chết. Liễu Úy nhấp môi, trước lên, tiểu hài tử không dám động, muội muội xem tỷ tỷ quỳ xuống đất không dậy nổi, đầu óc vừa động, cũng đi theo quỳ xuống tới, học tỷ tỷ bộ dáng, hướng vị này hảo tâm công tử dập đầu. Liễu Úy đỡ chán, tiểu Lê có chút chần chờ, trộm kéo kéo Dung Lăng góc áo. Dung Lăng nhìn nhi tử, tiểu Lê nhỏ giọng hỏi, cha là muốn đem các nàng tiễn đi sao? Dung Lăng xoa xoa tiểu Lê đỉnh đầu, ân một tiếng. Tiểu Lê xá nhiên, vì sao? Dung Lăng đơn giản đem hắn bế lên tới, ôm vào trong ngực, ra cửa bên ngoài, mang theo hải tử không có phương tiện. Ta đây đâu? Tuy rằng vẫn luôn muốn làm đại nhân, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, chính mình hiện tại cũng còn chỉ là cái tiểu hài tử. Dung Lăng nhéo nhéo hắn chóp mũi, ngươi bất đồng. Tiểu Lê chớp chớp mắt, không quá minh bạch cái này bất đồng là có ý tứ gì. Dung Lăng cũng không có lại giải thích ý tứ, chỉ đem tiểu Lê ôm. Cuối cùng, ở hai cái tiểu nữ hài đáng thương hề hề cầu xin hạ, Liễu Úy rốt cuộc là không nhẫn hạ tâm. Này một đêm, qua đến có chút phong ba, thuyền run run rẩy rẩy hướng tới tiểu đảo chạy tới. Nhưng dù vậy, ở gió to mưa to chúng trưởng đà, cho dù là tránh đi đầu gió, này thuyền, cũng đi trước đến vạn phần gian nan. Thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm, thuyền mới tốt xấu lại gần bờ. Liễu Úy dậy sớm, nàng đứng ở bom tàu dưới hiên, nhìn bên ngoài còn tại hạ vũ, ánh mắt có chút thâm. Người chèo thuyền đi ngang qua Liễu Úy bên cạnh, nghĩ đến tối hôm qua vị khách nhân này cứu người cử chỉ, đều sôi nổi mắt lộ ra kính nể. Trong đó tiểu bảo ca ca, nhưng thật ra lá gan đại. Trực tiếp lại đây liền nói lời nói, sắc trời còn sớm, công tử không bằng trở về ngủ tiếp một lát, ngài yên tâm, chúng ta trên thuyền bị trữ lương, chẳng sợ muốn tại đây tiểu đảo vây thượng mấy ngày, ăn cũng khẳng định là đủ. Vây thượng mấy ngày, nguyên bản Liễu Úy cũng chỉ là tùy ý ra tới hóng gió, vừa nghe lời này, tức khắc nhướng mày. Tiểu bảo ca ca hàm hậu cười, giải thích nói, kỳ thật, mỗi năm vào đông, từ Kiến Dương phủ ra thuyền, liền có không nhỏ nguy hiểm, mấy ngày hôm trước chúng ta nơi này cũng hạ mưa to, hôm qua nhi xem sắc trời, chúng ta vốn là không ra thuyền, là buổi chiều Thái Dương ra tới, mới thông chi nói có thể tiếp một thuyền người, nhưng không thành tưởng, tới rồi buổi tối lại thời tiết thay đổi, công tử ngài yên tâm, kia tiểu đảo là từ Kiến Dương phủ đến Cổ Dung phủ trung gian một tòa tiểu cô đảo, phía trên không có người, thông thường đều là chúng ta đi thuyền nhân ra dùng để cứu cấp, trên đảo đầu cũng rất đại, nếu là thật sự gặp được gió to mưa to thiên, đều có thể chịu đựng đi. Liễu Úy đối bên này địa lý hoàn cảnh không rõ ràng lắm, nghe vậy liền theo tiểu bảo ca ca ngón tay phương hướng, nhìn qua đi. Xa xa mà, quả nhiên nhìn đến bên kia có tòa màu xanh lục tiểu cô đảo. Kia đảo nhìn thật là tiểu, phỏng chừng cũng liền hai cái sân bóng rổ như vậy đại. Tiểu bảo ca ca cùng Liễu Úy nói trong chốc lát, thuyền liền cập bờ. Những người chèo thuyền top 5 top 3 cầm dây cương ra tới tính. Toán ngừng. Nhưng rời đảo còn có 15-6 mễ khoảng cách khi, đột nhiên có cái người chèo thuyền hướng tới dưới nước kinh hô, có người, những người khác nghe tin nhìn qua, mọi người hướng dưới nước vừa thấy, tức khắc kinh ngạc, chết người chết, là người chết sao? Liễu Úy mị mị mắt, không màng trên đầu tí tách hạt mưa, ghé vào thuyền biên đi xuống nhìn lại, quả nhiên nhìn đến dưới nước chính nổi lơ lửng một thân ảnh, bóng người kia nổi tại thủy thượng. Sắc mặt tái nhợt, chung quanh đều là máu loãng, đem người cứu đi lên. Ở kinh ngạc ngốc lăng người chèo thuyền chung, Liễu Úy lạnh giọng phân phó. Chính kinh hoàng thất thố mấy người vội vàng đáp ứng, có người đi tìm dây thừng, có người đi gọi người, lập tức giải tán. Chờ đến lại khi trở về, bên trong người cũng bị kinh động. Còn buồn ngủ nhà đò một bên chói đai lưng, một bên ra tới, vừa thấy dưới nước đang bị tiểu bảo đám người vớt đi lên người, đại kinh thất sắc. Này, đây là sao hồi sự? Nhà ai thuyền gặp nạn sao? Thật là tạo nghiệt a. Nhà đò nói, cũng cùng qua đi hỗ trợ. Nội khoang, những người khác nghe xong động tĩnh liền đi ra. Dung Lăng ôm còn chưa ngủ tỉnh tiểu Lê ra tới, hai cái tiểu nữ hài đã tinh tinh thần thần mặc chỉnh tề, đi theo Dung Lăng bên chân. Sao lại thế này? Dung Lăng đem tiểu Lê khuôn mặt nhỏ nhét vào chính mình trong lòng ngực, bảo đảm tiểu Lê sẽ không bị vũ xối đến, mới hỏi Liễu Úy. Liễu Úy lắc đầu, nhìn kia đang bị khẩu hắc hưu nâng lên tới người, đã chết. Dung Lăng thu thu mi, không hỏi Liễu Úy là như thế nào biết được. Người chết bị phóng thượng bom tàu, dịch tới rồi có mái địa phương. Những người chèo thuyền một bên xoa trên tay thủy, một bên vây xem. Mọi người cũng chưa dựa đến thân cận quá, chỉ là đứng ở 2 mét có hơn, thật cẩn thận nhìn Liễu Úy. Liễu Úy đi qua đi, xem xét nam tử hơi thở, không có ngoài ý muốn, quả nhiên đã chết. Lại xem xét mạch đập, phiên một chút mí mắt, cuối cùng Liễu Úy ánh mắt dừng hình ảnh ở nam tử ngực mang theo miệng máu trên lỗ rách. Từ cái kia cửa động, Liễu Úy dễ dàng nhìn đến bên trong đã trở nên trắng miệng vết thương. Vết thương chí mạng, trái tim xuyên nứt, nhất chiêu chí mạng. Trên người vô mặt khác rõ ràng miệng vết thương. Đem thi thể thô kiểm tra một chút, Liễu Úy liền đến ra kết luận. Liễu Úy đứng dậy, ở mọi người dò hỏi tầm mắt hạ, nói, mưu sát án, này muốn đưa quan. Quanh mình mọi người hít hà một hơi, đối với bọn họ loại này thành thành thật thật, giữ khuôn phép lao công mà nói, giết người hai chữ, tưởng cũng không dám tưởng. Lại tưởng tượng đến bọn họ không phải cứu người, mà là vớt một khối thi thể đi lên, tất cả mọi người có chút không được tự nhiên, chính là nhà đò, cũng bắt tay ở ống quần thượng cọ cọ, phảng phất dính vào cái gì đáng sợ đồ vật. Nội khoang mặt khác khách nhân, lúc này cũng tỉnh, kia thương nhân đánh ngáp ra tới, vừa thấy bên ngoài rất nhiều người, liền hỏi, làm sao vậy? Có người cấp thương nhân giải thích, thương nhân nghe vậy, buồn ngủ toàn đi rồi, trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn bom tàu thượng thi thể, không rét mà run lùi lại hai bước. Qua một nén nhang thời gian, thuyền nội người trên cơ bản đều ra tới, trừ bỏ có thương tích trong người tiểu bảo, cùng kia quái gở hắc y thuyền khách. Ngay cả tối hôm qua kia phụ nhân, cũng theo ra tới, chỉ là phụ nhân nhìn đến bên ngoài thế nhưng có thi thể. Tức khắc sợ tới mức hồn vía lên mây, cũng không xảo phải về hai cái nữ hài, nhẹ nhàng lương lương lại chạy về phòng. Thuyền giờ phút này cập bờ, người chèo thuyền nhảy đến trên bờ, đem thuyền cột vào bến tàu thạch đôn thượng, đem thuyền kéo gần lại, mới làm những người khác xuống dưới. Đằng trước có gian một phòng, là chúng ta đi thuyền nhân ra kết phường cái, đi vào trước tránh mưa. Nhà đò một bên dùng tay chống đỡ đỉnh đầu, một bên hướng trong đầu dẫn đường. Có thể đi. Hai bước, nhà đò liền dừng lại, nhìn bụi có bên kia lộ ra một đoạn màu đen chân, hoảng sợ. Mặt sau đi theo người theo nhà đò ánh mắt nhìn lại, tức khắc cũng đều trầm mặc. Liễu Úy ninh mi, đi qua đi, lột ra bụi cỏ, quả nhiên nhìn đến bên trong lại nằm cá nhân, trên người ăn mặc, cùng phía trước trong nước vớt khởi cái kia, giống nhau như đúc. Liễu Úy ngồi xổm xuống, dò xét hơi thở, đem mạch, mặt trầm xuống, đã chết. Chung quanh tức khắc càng yên tĩnh, trừ bỏ xôn xao tiếng mưa rơi, lại vô nửa điểm động tĩnh. Liễu Úy đứng dậy, đối những người khác nói, nơi này phỏng chừng còn có thể tìm được những người khác, mọi người xem, không chừng còn có tồn tại. Những người chèo thuyền đối Liễu Úy phân phó tự nhiên là không ý kiến, kia thương nhân cùng kia quái gở thuyền khách cũng trầm mặc, xem như cam chịu. Nhưng kia phụ nhân lại không làm, muốn tìm các ngươi đi tìm, nơi này nơi nơi đều là thi thể, ta một cái nhược trí nữ lưu có thể làm cái gì? Ta không đi. Liễu Úy cũng không trông cậy vào phụ nhân, xem đều không xem phụ nhân, đối những người khác nói, đại gia phân tán đi tìm, tìm được rồi liền gọi một tiếng. Đảo tiểu, kêu một tiếng, cũng đủ mọi người nghe được. Mọi người lên tiếng, mạo vũ, đều thất thất bát bát phân tán. Duy độc kia phụ nhân chính mình chạy hướng cách đó không xa nhà gỗ, đẩy cửa ra liền đi vào. Chính là, môn mới vừa đẩy khai, phụ nhân liền ngây ngẩn cả người, phản ứng lại đây, đó là một trận thét chói tai. A, những người khác vội chiều nhà gỗ chạy tới. Tới rồi, mọi người mới nhìn đến, trong phòng, thế nhưng cũng có thi thể, chung quanh thoạt nhìn, có 6 cổ thi thể. Thả quần áo, cùng phía trước kia hai người, đồng dạng giống nhau. Phụ nhân sợ hãi, đặt mông ngồi ở nhà gỗ bên ngoài lũ lụt hố, sắc mặt tái nhợt, cả người đều thẳng đánh run run. Không ai quản phụ nhân như thế nào, những người khác, đều ngây dại. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, thế nhưng đã chết. Nhiều người như vậy. Liễu Úy đi vào, đem thi thể nhất nhất nhìn một lần, ánh mắt biến thâm. Tiểu Lê bị phóng tới trên mặt đất, rung lăng đi đến Liễu Úy bên người, lấy ánh mắt dò hỏi. Liễu Úy nhẹ giọng nói, miệng vết thương nhất trí, nếu là xem không sai, hung thủ là cùng người. Rung lăng trầm hạ mắt, mà rung lăng tầm mắt vừa mới rũ xuống, liền vừa lúc nhìn đến trong đó một khối thi thể lỏa lộ cánh tay thượng, có một khối màu đen hoa mai dấu vết, hắc mai ấn. Rung lăng ngồi xổm xuống, nhìn kỹ xem kia dấu vết, xác nhận thật sự là hắc mai ấn, ánh mắt liền trong nháy mắt lấm lên. Nhận thức. Liễu Úy cũng ngồi xổm xuống, hỏi. Dung lăng trầm mặc. Liễu Úy thuận tay đem một khác cổ thi thể cánh tay vén lên, quả nhiên, nhìn đến phía trên, cũng có một khối hắc mai ấn. Hắc mai vệ. Trầm mặc thật lâu sau, Dung lăng ngữ khí phức tạp nói, chính là thất vương cận vệ. Thất vương. Liễu Úy sửng sốt một chút, buột miệng thốt ra, Dung tố. Dung lăng nhìn Liễu Úy, không nói một lời. Liễu Úy nhìn lại Dung lăng, đồng dạng không nói một lời. Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiểu bảo ca ca thanh âm, nơi này có cái người sống, còn có khí. Những người khác vội vàng chạy ra đi xem. Liễu Úy mặt vô biểu tình đứng ở tại chỗ, nhìn ngoài cửa, đột nhiên nói, không biết vì sao, ta có loại dự cảm bất tường. Dung Lăng, Liễu Úy cho rằng, nhất bất hạnh, hẳn là chính là nàng muốn cứu sống một cái không tắt thở Hắc Mai vệ, sau đó, vì thế không thể không cùng Dung Tố lại có sở khiên xả, nhưng Liễu Úy không nghĩ tới, chính mình không cần cứu bất luận cái gì một cái Hắc Mai vệ, là có thể cùng Dung Tố có càng gần liên lụy, bởi vì, trước mắt cái này nhìn như bị thương toàn thân trên dưới không một khối hảo địa phương, bị huyết hồ đến nhìn không tới dáng vẻ nam nhân, không phải người khác, đúng là thất vương gia Dung Tố. Liễu Úy nhìn Dung Lăng, hỏi, chúng ta nếu là vãn cập bờ một canh giờ, hắn còn có thể tồn tại sao? Dung Lăng nhíu mày dạo bước qua đi, duỗi tay, xem xét Dung Tố mạch môn, lắc đầu nói, nhiều lắm, còn có thể căng thượng một ngày. Liễu Úy đi qua đi cũng xem xét, phát hiện quả nhiên người nhìn là chật vật, nhưng không thương đến tâm mạch, nếu là cường căng nói, đích xác còn có thể căng thượng vừa đến hai ngày. Liễu Úy nhìn Dung Lăng, ngươi sẽ bắt mạch. Dung Lăng hồi nàng, sẽ thăm nội lực. Liễu Úy gật gật đầu, hiểu biết, đem máu chảy đầm đìa nam nhân dọn tiến nhà gỗ, lại đem trong phòng thi thể phóng tới phòng phía sau, thoáng sửa sang lại một chút, mọi người mới dừng lại tới. Kia phụ nhân tránh ở góc phía sau cửa, run bần bật nhìn bọn họ. Thương nhân cũng trầm mặc, ngồi đến khá xa. Ngược lại là cái kia quái gở thuyền khách, ngồi đến so gần, chỉ là hắn mang mũ, tóc cùng vành nón che đậy vẻ mặt của hắn, lệnh người thấy không rõ thần sắc. Nhà đò co quắp hỏi, hiện nay, như thế nào cho phải? Nhà đò này vừa nói xong, những người khác, đồng thời đều nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy xoa xoa giữa mày, có chút mỏi mệt ngồi vào mép giường, duỗi tay, đi kiểm tra Dung Tố miệng vết thương. Chờ nhìn một phen sau, mới nói, muốn trước rửa sạch miệng vết thương, ai tới giúp một chút. Chung quanh một mảnh an tĩnh, Liễu Úy nhìn xem những người khác đều tự giác chuyển mở đầu đi. Liễu Úy lại nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng đảo không tránh đi, chỉ là nhìn không chớp mắt mà nhìn Liễu Úy. Hai người đối diện sau một lúc lâu, Liễu Úy từ bỏ, thở dài, Liễu Úy nghĩ nghĩ mới nói, kỳ thật, không rõ tẩy miệng vết thương hắn cũng có thể tỉnh, tạm thời, liền như vậy phóng đi. Mọi người tuy rằng cảm thấy như vậy có điểm không phụ trách nhiệm, nhưng mọi người đều là bình thường dân chúng, nơi nào gặp qua loại này trường hợp. Huống hồ, không biết người này là người tốt hay là người xấu, nếu là người xấu, tỉnh sau, đưa bọn họ đều giết làm sao bây giờ? Căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện tâm thái, không có người nguyện ý đi tranh vũng nước đục này. Có thể đem người từ vũ trong đất dọn vào nhà tới, đã là bọn họ có thể làm được cực hạn. Mà Liễu Úy tuy nói là đại phu, nên là căn cứ y giả cha mẹ tâm xử thế thái độ, nhưng không chịu nổi Liễu Úy cùng Dung Tố có tư nhân ân oán. Dung Tố người này, hiện tại cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Liễu Úy liền cảm thấy, có thể cùng Dung Tố thiếu một chút tiếp xúc, liền ít đi một chút tốt nhất. Đến cuối cùng, trong phòng an tĩnh một mảnh, nhưng vô số đôi mắt lại đều chú mục trên giường gỗ kia hô hấp khinh bạc nam tử. Bên ngoài vũ còn tại hạ, phong phần phật thổi chúng chung quanh nhánh cây đong đưa. Qua không biết bao lâu, cũng không biết là ai bụng trước kêu một tiếng, nhà đò mới tỉnh ngộ, nên là đồ ăn sáng canh giờ, trên thuyền có lương thực. Đại bảo, ngươi đi lấy điểm lại đây. Tiểu bảo ca ca đại bảo nghe vậy, ai một tiếng chạy vào trong mưa. Chờ hắn lấy tơi lương khô, mấy cái người chèo thuyền ba chân bốn cẳng ngao nấu một chút, liền phân xuống dưới. Kia phụ nhân tiếp nhận người chèo thuyền truyền đạt chén, nhìn nhìn bên trong đồ vật, vẻ mặt ghét bỏ, đây là cái gì cơm heo, có thể ăn à? Nhà đò đầy mặt không vui nhìn phụ nhân. Kia để chén người chèo thuyền cũng đem đồ vật đoạt lại, lấy đi. Phụ nhân khí dậm chân, các ngươi trên thuyền rõ ràng có hảo lương thực, lại cố tình cho chúng ta ăn loại đồ vật này, các ngươi ăn cái gì tâm? Hảo, hảo đáp cái thuyền, đầu tiên là nói muốn quay đầu hồi kiến Dương phủ, hiện tại lại đem chúng ta lộng tới cái này điều không sinh trứng trên hoang đảo. Còn có nhiều như vậy người chết, các ngươi này tao hắc thuyền đến tột cùng muốn làm cái gì? Nếu là hôm qua, này phụ nhân như thế một phen vớ vẩn chi ngôn, còn chỉ là một hồi chê cười. Nhưng hôm nay, ở thấy nhiều như vậy thi thể sau, có người dao động. Thương nhân trầm mặc ngồi ở đám người sau, nghe vậy, ngẩng đầu, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn nhà đò cập mấy cái người chèo thuyền, kia ánh mắt, người xem phía sau lưng lạnh thấm thấm. Nhà đò oan uổng đã chết, vị này đại tỷ, ngài cũng giảng điểm đạo lý có được hay không? Nếu không phải ngươi lúc ấy quấy rối, đem nhà ta người chèo thuyền lộng thương, chúng ta đến nỗi tránh không khỏi mưa gió, thế nào cũng phải tại đây tiểu đảo độ nhật sao? Trên đảo này có thi thể, chúng ta như thế nào biết? Chúng ta nếu là cái gì đều biết, cũng liền không được thuyền, cái chùa miếu, bản thân đương Bồ Tát đi. nói như vậy vẫn là ta sai rồi. Phụ nhân đứng lên, run rẩy đầu ngón tay, chỉ vào nhà đỏ cái mũi, ta một cái nữ lưu hạng người, ta có thể làm cái gì? Nếu là các ngươi hảo hảo đi thuyền, cho ta an toàn đưa đến cổ dung phủ, ta đến nỗi cùng các ngươi nháo. Các ngươi một đám đại lão ra, đem sai đẩy đến ta một nữ nhân trên đầu, các ngươi cũng không biết xấu hổ. Ta xem các ngươi chính là hắc thuyền, chính là mưu tài hại mệnh. Các ngươi nếu không hiện tại liền giết ta, nếu không chờ ta rời đi, liền báo quan, đem các ngươi toàn bắt. Còn dùng báo quan, Liễu Úy nhàn nhạt lạnh lạnh thanh âm, ở bên cạnh vang lên, đại tỷ gia nam nhân, còn không phải là cổ dung phủ Lý đại nhân cận vệ sao? Kia phụ nhân sửng sốt một chút, gương mặt đỏ lên, vội lại sụ mặt, đúng vậy, nhà ta nam nhân là Lý đại nhân cận vệ. Các ngươi biết Lý đại nhân sao? Nhân gia là kinh đô Lý Thượng Thư gia họ hàng xa, sau lưng có thất vương gia chống lưng, các ngươi đắc tội ta, chính là đắc tội ta nam nhân. Đắc tội ta nam nhân, chính là đắc tội Lý đại nhân. Đắc tội Lý đại nhân, chính là đắc tội kinh đô Lý gia, chính là đắc tội thất vương gia. Đắc tội thất vương gia, chính là đắc tội hoàng thượng. Ta cho các ngươi 120 cái gan chó, các ngươi dám đắc tội hoàng thượng sao? Liễu Úy bưng chính mình thủy nấu lương khô, uống xong một ngụm, nở nụ cười nói, đắc tội ngươi, chính là đắc tội hoàng thượng. Phụ nhân kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nâng lên cằm. Liễu Úy uyển chuyển nói, ta đảo cảm thấy, hoàng thượng sẽ không nguyện ý cùng cái thanh lâu nữ tử có loại này liên lụy. Ngươi, phụ nhân vừa nghe, sắc mặt đại biến, ngươi nói cái gì? Liễu Úy lại không nói. Nhà đỏ đầy mặt khinh thường nói, chúng ta đều đã biết, cái gì Lý đại nhân cận vệ là ngươi nam nhân, là ngươi khách nhân đi. Một cái bảo tử, thật tốt ý tứ. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Phụ nhân thì thầm hô hô, khí đầy mặt đỏ bừng. Nhà đỏ cũng không muốn thật đem nói đã chết, nghe vậy nhưng thật ra không hé răng. Phụ nhân lại phẫn hận trừng mắt bọn họ, ánh mắt trước tiên ở nhà đỏ trên người, cuối cùng chuyển qua Liễu Úy trên người, lại cuối cùng chuyển qua chính mình từ Kiến Dương phủ tân mua hai cái tiểu nữ oa trên người, sụ mặt a nói, đại nữ cô bé, lại đây. Hai cái tiểu nữ hài đồng thời tránh ở dung lăng sau lưng, xúc thành một đoàn. Phụ nhân dựng thẳng lên lông mày, rất muốn tiến lên đem hai người chảo lại đây, nhưng nhìn xem che ở phía trước huyền bào nam tử, cùng hắn bên cạnh thanh tú nam tử, lại không dám qua đi. Dung lăng không có hứng thú hỏi đến trận này trò khôi hài, hắn ôm tiểu lê, làm tiểu lê uống xong một chén lương khô cháo, lại đem hắn ôm tốt một chút, mới uống xong chính mình kia chén. Trong phòng lại khôi phục an tĩnh, hai cái tiểu nữ hài phân uống xong rồi một chén cháo, ngoan ngoan đem chính mình chén, cùng ba vị chủ tử chén đều thu. Hảo, phủng đến người chèo thuyền trước mặt, người chèo thuyền tiếp nhận, hai cái tiểu nữ hài lại trốn tránh phụ nhân, chạy về chủ tử bên người. Trận này vũ, đứt quáng lại qua ba cái canh giờ, mới chậm rãi có dừng lại xu thế. Nhà đỏ mang theo hai cái người chèo thuyền đi ra ngoài thăm dò. Sau khi trở về, nhà đỏ lại nói, dựa theo cái này thời tiết, chính là hết mưa rồi, cũng không thể lập tức ra biển, phong vẫn là loạn, lúc này ra thuyền, cũng dễ dàng lạc đường. Phụ nhân ngồi ở góc, muốn nói cái gì, nhưng do dự một chút, vẫn là ngậm miệng. Ngược lại là kia thương nhân, chần chờ một chút, nói, ta định hóa, là ba ngày nội tại cổ dung phủ tiêu cục lấy, nếu là không đi, hóa liền sẽ bị lui về. Này ngụ ý chính là, nhất muộn ba ngày, hắn cần thiết muốn tới đạt cổ dung phủ. Nếu là không có trận này tai nạn, từ Kiến Dương phủ đến cổ dung phủ, vốn dĩ thời gian là vừa hảo. Nhưng giờ phút này đã chậm trễ một đêm thêm nửa ngày, nếu là lại không lập tức xuất phát, chỉ sợ, thật sự liền sẽ không đuổi kịp. Thương nhân này phiên ám chỉ, ý vị thực minh xác, hắn muốn chạy. Nhà đỏ nhất thời thực khó xử, vị khách nhân này vẫn luôn khá tốt nói chuyện, ai cũng không nghĩ tới, lúc này, hắn lại đột nhiên ra cái nan đề. Nhà đỏ châm trước như thế nào giải thích, lại nghe cái kia trước sau quái gở thuyền khách, lần đầu tiên, lên tiếng âm, phải đi chính mình đi. Quái gở nam nhân thanh âm thực lãnh, nhàn nhạt, mang theo điểm lương bạc hương vị. Tất cả mọi người nhìn về phía quái gở nam nhân. Quái gở nam nhân lại như cũ cúi đầu, nói xong câu kia sau, liền lại lần nữa trầm mặc. Thương nhân hắc mặt, cũng không nói chuyện nữa. Trong phòng không khí rất kém cỏi, bởi vì trên giường gỗ kia còn hôn mê nam nhân, cùng mãn hậu viện thi thể, cùng với bên ngoài tí tách sau không ngừng vũ. Vốn chính là một đám xưa nay không quen biết người, nhân duyên trùng hợp bị nhốt ở bên nhau, ai đều có cảm xúc, ai đều không cam nguyện, nhưng trước mắt tình huống như thế, còn có thể như thế nào, chỉ có thể ngóng trông ông trời mở mắt, vũ mau chút kết thúc, thuyền có thể chạy nhanh lại lần nữa cất cánh. Từ giữa trưa, đến buổi tối, thẳng đến thiên dần dần đêm đen đi, trong phòng đắp lên đống lửa, mọi người vây quanh ở hòa bên sưởi ấm. Trên giường kia trước sau hôn mê nam tử, rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra. Thủy, nhỏ bé yếu ớt thanh âm, nhẹ đến không dễ phát hiện, bị phân phó chiếu cố nam tử đại nữ cô. Bé hai tỷ muội nghe xong động tĩnh, vội vàng quay đầu, kiều khiếp khiếp kêu một tiếng, cái kia, ân. Ngồi ở mặt sau tiểu lê quay đầu lại hỏi, tỷ muội hai ngón tay chỉ trên giường người, nhỏ giọng nói, tỉnh. Nga, tiểu lê đứng dậy, bước chân ngắn nhỏ đi tới, đến gần, quả nhiên nghe được nam tử môi khô khốc, bính ra nhỏ không thể nghe thấy thanh âm, thủy, thật sự tỉnh. Tiểu lê gọi một tiếng, cha, kia ai tỉnh, đang ở ấm tay liễu úy ngẩng đầu, tùy tiện liếc mắt một cái, lại thấp hèn đi, tiếp tục xoa tay. Dung Lăng đứng lặng ở liễu úy bên cạnh, vì nàng nướng làm mạch bánh. Nhà đò trên thuyền đích xác còn có một ít mễ đồ ăn, nhưng không biết còn muốn ở chỗ này vây bao lâu, hiện tại mọi người đều là tỉnh ăn. Có thể ăn lương khô, liền ăn trước lương khô, rốt cuộc so với mễ đồ ăn, vẫn là lương khô càng điền bụng. Làm bánh nướng hảo, liễu úy ăn một ngụm, ấm hống hống, hương vị còn có thể. Liễu úy lại uống lên nước miếng, ăn đến còn tính vừa lòng. Bên kia tiểu lê lại kêu một tiếng, cha, hắn muốn uống thủy. Liễu úy đem trong miệng mạch bánh ăn xong rồi, nhìn mắt bên cạnh trong nồi, đang ở nấu phí nước mưa, nói, thủy không nhiều lắm, làm hắn từ từ. Liễu úy uống chính là trên thuyền thủy, nhưng đây là nàng sẽ không phân ra đi. Tiểu lê cổ miệng, cũng không muốn dùng chính mình kia hồ thủy. Sau đó tiểu lê liền nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng không nói một lời đem một khác khối làm bánh nướng hảo, hỗn chính mình thủy, ăn lên, mắt đuôi cũng chưa quét liếc mắt một cái tiểu lê. Tiểu lê cái miệng nhỏ đều chu lên tới. Cuối cùng, là người chèo thuyền đại bảo dơ lên chính mình ấm nước, nói, ta nơi này có. Tiểu lê cười tiếp nhận, dính một chút, tích ở suy yếu nam tử trên môi. Giọt nước từ môi phùng hoạt nhập khẩu khang, Dung Tố vô ý thức liếm liếm môi, gian nan đem kia tích thủy nuốt vào yết hầu. Tiểu lê thấy thế, lại tích hai giọt, chờ đến uống lên non nửa khẩu, xem như hơi chút giải khát, Dung Tố mới xuyễn quá một hơi, thong thả mở to mắt, đôi mắt trợn mắt khai, đầu tiên ánh vào mi mắt, đó là một trương non nớt đồng thú khuôn mặt nhỏ. Dung Tố là trước sửng sốt một chút, lông mi run rẩy, nếm thử tính mà tưởng mở miệng, lại phát hiện yết hầu khô khốc, nói không nên lời nói. Cha, hắn trợn mắt. Tiểu lê thật thời báo cáo nói, còn không có ăn xong làm bánh liễu úy, đầu cũng chưa nâng, dùng cái mũi ứng thanh, ân. Nhưng liễu úy không thèm để ý. Những người khác lại để ý, nhà đò cùng những người chèo thuyền, còn có kia phụ nhân cùng thương nhân, bao gồm kia quái gở thuyền khách, đều hướng bên này xem ra, đại bảo thậm chí trực tiếp đứng dậy, đi qua. Dung Tố cảm thấy đầu rất đau, đỉnh đầu trướng đến giống như mau nổ mạnh giống nhau, hắn gắt gao cau mày, bên tai nghe quanh mình động tĩnh, trong mắt cũng chuyển động. Hắn nhìn trên đỉnh đầu tiểu nam hài, không biết có phải hay không ảo giác, hắn tổng cảm thấy đứa nhỏ này có chút quen mắt, chỉ là đại khái giờ phút này tầm mắt vẫn đục, hắn xem đến cũng không phải quá thanh minh. Tiểu nam hài lúc sau, một cái làn da ngăm đen, cao lớn thô kệch nam nhân cũng tiến vào tầm nhìn, Dung Tố cùng kia nam nhân đối diện, kia nam nhân hù nhảy dựng, lắp bắp hỏi, công công tử, ngươi tỉnh. Dung Tố ngưng tụ lại mi, không có trả lời. Lại không nghĩ, này nam nhân lại bắt đầu lải nhải, ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Là chúng ta cứu ngươi, phát hiện. Ngươi thời điểm, ngươi toàn thân đều là huyết, dọa chết người, ngươi có thể nói lời nói sao? Nghe được đến ta thanh âm sao? Công tử, công tử. Dung Tố phiền bốc hỏa, đại bảo lại cho rằng công tử là thương hỏng rồi đầu, không ngừng ở công tử bên tai nói chuyện, thanh âm còn càng lúc càng lớn. Dung Tố không kiên nhẫn nâng lên tay, muốn đem người huy khai, nhưng tay vừa nhấc, lại nửa điểm sức lực đều không có. Dung Tố không xác định rũ xuống con ngươi, nhìn xem chính mình tay. Ánh mắt lộ ra hoảng loạn. Này tay, một chút cảm giác đều không có lúc này. Liễu úy rốt cuộc ăn xong rồi làm bánh, nàng chụp sạch sẽ trên tay hôi tiết, dẫn theo ấm nước, một bên uống, vừa đi qua đi. Đi rồi hai bước, Liễu úy quay đầu lại, hỏi Dung Lăng, cùng nhau. Dung Lăng không nhúc nhích, Liễu úy bĩu môi, không gọi hắn, chính mình qua đi. Giờ phút này, Dung Tố đôi mắt cũng thanh minh chút, hắn lại xem Liễu Tiểu Lê, tức khắc nhận ra Liễu Tiểu Lê thân phận, trở lại nhìn. Đến Liễu úy khi, Dung Tố đôi mắt chừng đến đại đại. Liễu úy cảm thấy thú vị, nàng gặp qua Dung Tố rất nhiều lần, lại chưa từng tại đây nam nhân trên mặt, nhìn đến quá như vậy buồn cười biểu tình. Này nam nhân, xưa nay xem nàng tầm mắt không phải tìm tòi nghiên cứu, chính là lạnh nhạt, nàng còn tưởng rằng, hắn sẽ không có khác biểu tình. khá hơn chút nào không? Liễu Úy ngồi ở giường gỗ biên, thuận tay kéo qua Dung Tố tay, xem xét mạch, xác định không thành vấn đề, mới buông ra. Dung Tố nhìn không chớp mắt nhìn Liễu Úy, thẳng đến Liễu Úy bắt mạch xong, hắn mới ách tiếng nói, gian nan hỏi, Liễu tiên sinh. Dung Tố gặp qua Liễu Úy, đã từng ở Nghệ Nhã Các gặp qua, càng ở lúc sau riêng điều tra qua Liễu Úy, rốt cuộc, này Liễu tiên sinh là hắn tam hoàng huynh thân tín, biết người biết ta, tổng không có sai. Nhưng Dung Tố không nghĩ tới, hôm nay, sẽ dưới tình huống như thế, tái kiến người này. Dung Tố rất là hoảng hốt, cường chống thân mình nhìn về phía bên ngoài, liền nhìn đến phía trước đống lửa chỗ, vô số đôi mắt, chính không hề chớp mắt nhìn hắn. Những người này chung, chỉ có một người, buông xuống đầu, làm chính mình sự. Mặc dù chỉ là cái bóng dáng, nhưng dữ dội quen thuộc. Dung Lăng, vì sao sẽ ở chỗ này? Dung Tố không cấm tự hỏi, chính mình mang theo phụ hoàng mật lệnh, đi trước Huệ Châu, hồi trình trên đường lọt vào tập kích, lưu lạc hoang đảo, lại bị sát thủ đuổi giết đến tận đây, suýt nữa mệnh tang. Cửu Tuyền, hay là, này phía sau màn người, đó là Dung Lăng. Nhưng nếu là Dung Lăng vì sao sẽ xuất hiện ở chính mình trước mắt, còn cứu sống chính mình? Vẫn là, Dung Lăng có cái gì khác âm mưu? Trần Cách Môn người, có tiếng xảo trá gian xảo. Liền ở Dung Tố đầy đầu suy nghĩ bay loạn khi, trên mặt, đột nhiên bị chọc một chút. Hắn nâng lên mắt, đối diện thượng một đôi tinh lượng mắt to. Cha ta hỏi ngươi, ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Liễu Tiểu Lê chú cái miệng nhỏ, bất mãn nói. Dung Tố lại nhìn về phía vị kia Liễu tiên sinh. Dung Tố biết, người nọ là cái ngỗ tác, vẫn là cái đại phu, nghe nói liền nghiêm bùi bệnh. Đều là người này ở oai, tuy nói không biết Dung Lăng có gì âm mưu, chung quanh lại là một ít người xa lạ, nhưng Dung Tố xưa nay đó là tích mệnh người, vô luận như thế nào, ít nhất, ở cứu viện đi vào phía trước, hắn muốn giữ được tánh mạng. Như vậy nghĩ, Dung Tố liền nhìn chính mình tay phải, nói, không thể động. Tay, không thể động. Tiểu Lê nhướng mày, tay ngắn nhỏ đi khảy một chút nhân ra bàn tay. Dung Tố chịu đựng tính tình, không lý cái này tiểu thí hài, chỉ nhìn Liễu Úy, đa tạ tiên sinh cứu giúp. Nha, còn sẽ nói lời cảm tạ. Liễu Úy mắt lộ ra ý vị nhìn Dung Tố, như vậy có lễ phép, là biết chính mình ở vào hạ phong, có việc cầu người. Lần trước cứu hắn, người này không phải còn trừng mắt nhìn nàng hồi lâu, tuy rằng lần đó, thật là nàng trước không cẩn thận, đem hắn đẩy đến trong nước. Bất quá vô luận như thế nào, xem ở Dung Tố thái độ còn tính có thể phân thượng, Liễu Úy cũng nguyện ý cứu hắn. Dù sao, không phải lần đầu tiên. Liễu Úy nắm lên Dung Tố tay, vén lên tay áo, ở Dung Tố cánh tay mỗi mấy chỗ huyệt vị thượng đè, hỏi, có cảm giác sao? Dung Tố lắc đầu. Liễu Úy lại đi lên một chút, ở hắn khớp xương chỗ xoa bóp, nơi này đâu? Dung Tố vẫn là lắc đầu. Liễu Úy trầm mặc một chút, đột nhiên chế chủ Dung Tố đầu vai, ở Dung Tố vai vị trí, hung hăng nhéo, nơi này. Dung Tố nhăn lại mi, gật đầu một cái. Liễu Úy này liền buông ra tay, không chút để ý nói, cơ bắp không thành vấn đề, thần kinh tuyến cũng không thành vấn đề, bất quá cánh tay thượng có cái miệng vết thương, khả năng miệng vết thương có độc, trúng độc, trúng độc. Dung Tố nháy mắt chừng lớn đôi mắt. Liễu Úy nhìn Dung Tố đôi mắt mở lớn như vậy, cười một chút, yên tâm, sẽ không muốn ngươi mệnh. Liền tính không muốn sống, tay phế đi cũng là đại sự. Dung Tố sắc mặt rất là khó coi. Liễu Úy lấy ra ngân châm, ở cánh tay hắn miệng vết thương thượng xem xét, cầm lấy tơi nhìn lên, phát hiện quả nhiên ngân châm biến đen, đích xác có độc. Liễu Úy nói, Dung Tố sắc mặt trầm đến cơ hồ tích ra mặc tới, có thể đem độc bức ra tới. Liễu Úy đột nhiên lại nói một câu, Dung Tố biểu tình lập tức biến đổi, khẩn trương nhìn Liễu Úy. Liễu Úy lại là cười, làm Tiểu Lê lấy tơi một phen chủy thủ, đặt ở hỏa thượng, một bên tiêu độc, một bên hỏi, Dung Tố, có sợ không đau? Dung Tố nhìn kia đem ngân quang lấp lánh chủy thủ, trầm mặc, sợ đau liền nói ra tới, ta có gây tê dược, không sợ liền tỉnh, trong chốc lát đào hạ ngươi này khối thịt, lại uống thuốc chút bài độc nước. Bất quá, ngươi chỉ là tay phải không thể động, địa phương khác đâu? Dung Tố thử giật giật mặt khác bộ vị, cuối cùng nói, chỉ là tay. Liễu Úy gật đầu, lúc này chủy thủ đã tiêu độc hảo, thế nào, muốn hay không gây tê? Dung Tố không rõ ràng lắm gây tê ý tứ, nhưng nghe lời này, hẳn là ăn kia dược, xẻo thịt thời điểm, liền không như vậy đâu. Nếu là có thể nhẹ nhàng chút biện pháp, mọi người đương nhiên không muốn ngạnh kháng kia tước thịt chi đau. Cần phải thừa nhận chính mình sợ đau, đặc biệt là ở đối thủ Dung Lăng trước mặt. Dung Tố suy tư một chút, cuối cùng cắn chặt răng, nói, không cần. Liễu Úy nhìn Dung Tố liếc mắt một cái, nói, là điều hán tử. Sau đó giơ tay chém xuống, mang theo nhiệt độ chủy thủ đột nhiên xuống dưới, thủ pháp lưu loát cắt rớt Dung Tố cánh tay thượng mở ra kia khối thịt. Trong nháy mắt, Dung Tố cắn chặt răng, đổ mồ hôi đầm đìa. Dung Tố khiến cho chính mình không có kêu ra tới, nhưng người này cắt đến quá đột nhiên, hắn còn không có tới kịp rời đi tầm mắt, cho nên, hắn tương đương chính mắt thấy chính mình thịt bị tước tiếp theo khối, tức khắc, hắn cả người đều là ma. Thấy hắn thế nhưng thật sự cổ họng cũng chưa cổ họng một tiếng, Liễu Úy nhưng thật ra đối hắn có chút đổi mới. Xem ra, vị này thất vương gia cũng không phải hoàn toàn không đúng tí nào. Ít nhất, này phân nhẫn nại lực, liền không phải thường nhân có thể có, cũng không trách nhân gia có thể ngồi vào hiện giờ địa vị, cùng thái tử phân đình đấu tranh, cộng tranh một đường. Ở hắn miệng vết thương thượng đồ dược, băng bó lên. Chờ vội xong rồi, Liễu Úy tìm một cái bài độc hoàn, làm Tiểu Lê đi dung thành chén thuốc. Thực mau một cái muông tả hữu chén thuốc đoan trở về. Liễu Úy tiếp nhận, đối Dung Tố nói, há mồm. Dung Tố nhắm hai mắt mắt, mở ra môi mỏng. Nam nhân một trương miệng, Liễu Úy liền ngửi được một cổ tử mùi máu tươi, lại vừa thấy, Dung Tố môi, đã bị cắn ra huyết. Người này, vì về điểm này mặt mũi, nhưng thật ra tình nguyện tự mình hại mình. Bất quá này cũng không liên quan chính mình sự, Liễu Úy đem dược đảo tiến trong miệng của hắn, chua xót hương vị, tức khắc lan tràn mở ra. Dung Tố trầm mặc nuốt đi xuống, lại mở mắt ra, thể xác và tinh thần đều mệt nhìn Liễu Úy. Liễu Úy thu thập chính mình băng vải, nói, trên người của ngươi thương, không nhiều lắm, đều là một ít miệng vết thương, có sát điểm dược, băng bó đều không cần, ta không biết là ai bị thương ngươi, lại vì sao không có giết chết ngươi, bất quá ta tưởng, ngươi hắc mai vệ, ra không ít lực. Dung Tố ngưng tụ lại mi, ánh mắt tỏa sáng, bọn họ, đều đã chết. Liễu Úy đạm thanh, Dung Tố bỗng nhiên đứng dậy, nhưng bởi vì thức dậy quá cấp, miệng vết thương liên lụy, toàn bộ cánh tay phải đau đến tận xương. Hắn khống chế không được rên rỉ một tiếng. Liễu Úy đem hắn đẩy xuống nằm, cau mày nói, không cần lộn xộn, xả hỏng rồi miệng vết thương, còn muốn một lần nữa đổi dược. Cái này dược không tiện nghi, các hạ quyền cao chức trọng, gia tài bạc triệu, tính ngươi 1.000 lượng một lọ, đổi một lần dược là nửa bình, ngươi thiếu ta 500 lượng, nhớ kỹ. Dung Tố, chung quanh những người khác, Tiểu Bảo che lại chính mình đầu, gian nan nhìn ca ca Đại Bảo, đều mau khóc. Đại Bảo cũng sửng sốt, hắn rõ ràng thấy vị này đại phu cấp vị công tử này thượng dược, là cùng hôm qua cho hắn đệ đệ thượng dược giống nhau như đúc. Nhưng là, vị này đại phu cho bọn họ vài bình, chỉ thu bọn họ một thỏi bạc, bất quá 10 lượng thôi. Chính là trước mắt, lại muốn thu vị công tử này nửa bình 500 lượng. Này này chẳng lẽ này dược vốn chính là như vậy quý, chỉ là vị này đại phu hảo tâm, không muốn thu bọn họ nhà nghèo tiền, sở hữu tặng không cho bọn hắn. Đại Bảo cảm động lệ nóng doanh tròng, đôi mắt lập tức liền đỏ. Tiểu Bảo nhìn đến ca ca biểu tình, tức khắc, còn có thể có cái gì không rõ. Tiểu Bảo trầm mặc một chút, đột nhiên ngẩng đầu, đối với bên người cách đó không xa Dung Lăng nói, công tử, ta Tiểu Bảo nguyện ý làm ngưu làm mã, thể sống chết báo đáp hai vị đại ân đại đức. Đại Bảo cũng bùm một tiếng quỳ xuống, không nói hai lời, hướng tới Liễu Úy liền dập đầu. Ngay cả nhà đỏ cũng thở dài, sâu kín nói, y giả cha mẹ tâm, quả thật là y giả cha mẹ tâm a. Liễu Úy, Dung Lăng, thiếu nợ 500 lượng Dung thất vương gia. Dung Tố tỉnh lại, nhưng Liễu Úy cũng không tính toán lộ ra Dung Tố cùng Dung Lăng quan hệ. Dung Lăng cũng vẫn chưa cùng Dung Tố nói qua một câu, mà mệnh ở trên tay người khác, Dung Tố cũng thực thức thời, không có hồ ngôn loạn ngữ. Bên ngoài thiên, giờ phút này đã hắc thấu, đại gia chuẩn bị đêm nay ngủ ở nơi này. Liền đến có một phen an bài. Đầu tiên, này gian nhà gỗ chỉ có một gian, bên trong cũng chỉ có một chương giường. Ngủ giường, khẳng định chính là thương hoạn. Cho nên, Dung Tố cùng Tiểu Bảo bị an bài ngủ giường. Đường đường thất vương gia, khi nào cùng cái thô bỉ người chèo thuyền cùng chung chăn gối quá. Nhưng là người ở dưới mái hiên, vị này tay chân còn đều không nhanh nhẹn, cũng chỉ có thể trầm mặc đồng ý. Tiểu Bảo lại rất câu thúc, ngủ thật sự dựa bên ngoài, tận lực đừng đụng đến vị này thoạt nhìn rất nguy hiểm ngọc diện quý công tử. Hai người ngủ giường, những người khác liền chỉ có thể ngủ dưới đất. Trong lúc kia phụ nhân chết sống không muốn cùng một đám nam nhân một khối ngủ, liền yêu cầu chính mình đi trên thuyền ngủ. Nhà đò nói cho phụ nhân, trên thuyền không có hỏa, thực lánh. Phụ nhân cũng không để bụng, một hai phải đi. Cuối cùng chính là nhà đò cùng ba gã người chèo thuyền, Dung Lăng, Liễu Úy, Tiểu Lê, đại nữ cô bé, thương nhân quái gở thuyền khách cùng nhau ngủ. Đại gia vây quanh đống lửa giải rác tách ra. Liễu Úy cùng Dung Lăng ngủ chung, Tiểu Lê ngủ ở mẫu thân cùng Dung Thúc Thúc trung gian, đại nữ cô bé dựa gần Liễu Úy bên người, hai tỷ muội hợp ngủ một cái chăn bông. Thương nhân cùng nhà đò cùng những người chèo thuyền ngủ chung, mà kia quái gở thuyền khách, một người quái gở ngủ ở một khác đầu, đem quái gở tiến hành tới cùng. Đêm khuya tĩnh lặng, tất cả mọi người nhắm mắt lại, bên ngoài tiếng mưa rơi thành tối nay cuối cùng tiết tấu. Mà cùng lúc đó, không người biết hiểu, cách đó không xa đường ven biển thượng, một con thuyền hai tầng cao thuyền lớn, chính cấp tốc hướng bên này chạy lại đây. Kia tao thuyền ở một canh giờ sau ngừng ở bến tàu biên, một thân hắc y nam tử, đứng ở đầu thuyền, nhìn nhìn phía dưới kia tao thuyền nhỏ, nheo lại đôi mắt, hỏi, tới cứu viện. Hắc y nam tử phía sau, một người che mặt cháo nam tử nói, không có khả năng, Lý Quân đám người mang đến cứu viện, bị dẫn tới Huệ Châu, không ai biết được Dung Tố tại đây tòa cô đảo. Hắc y nam tử ánh mắt lánh lệ, hiện tại có người biết được. Che mặt nam tử cúi đầu, cùng khởi tay, là, ám ảnh minh bạch. Ám ảnh giọng nói một đường, màu đen thân ảnh liền ở không trung xẹt qua một đạo, hắn dừng ở kia tao thuyền nhỏ bom tàu thượng, đi vào thuyền nội qua một nén nhang công phu, hắn ra tới, trầm khuôn mặt hồi bẩm, bên trong chỉ có một nữ nhân. Hắc y nam tử mày nhíu lại, chỉ có một người, là, hắc y nam tử trầm ngâm một chút, nói, giết, tuân mệnh. Che mặt nam tử lĩnh mệnh, một bên hướng thuyền nhỏ đi, một bên ở trên ngón tay, tròng lên một quả mang theo câu nhận màu bạc chỉ bộ, tiến vào thuyền nhỏ, chẳng được bao lâu, chờ hắn trở ra khi, trên tay chỉ bộ, đang ở lấy máu, huyết dung tiến đen nhánh thổ địa, nháy mắt, liền không thấy. Hắc y nam tử nhìn phía trước còn sáng lên ánh sáng nhà gỗ, mặt mày trước sau đạm lạnh, che mặt nam tử theo. Hắc y nam tử tầm mắt nhìn lại, hỏi, muốn sát sao? Hắc y nam tử liếc hắn một cái, che mặt nam tử đã hiểu, là, ám ảnh đồng ý một tiếng, thân hình cùng nhau, liền giá khinh công, chiều kia đầu bay đi. Che mặt nam tử vững vàng dừng ở nhà gỗ trên đỉnh, không màng trên đầu không ngừng rơi xuống nước mưa, hắn đem lỗ tai dán mái hiên, lắng nghe, 10 người trở lên. Nghe ra bên trong tiếng hít thở, che mặt nam tử có đại khái đánh giá chắc, lúc này mới nhảy xuống nóc nhà, tính toán. Phá cửa mà vào, chỉ là hơn 10 người, chẳng sợ tất cả đều là hắc mai vệ, cũng không gì ghê gớm. Đã có thể ở hắn tay đụng tới cánh cửa một khắc trước, cửa mở. Che mặt nam tử ánh mắt giật mình, liền nhìn đến ván cửa mở ra, bên trong, một cái đỉnh một đầu tóc rối, cái đầu thấp bé, đầu đinh giống nhau tiểu nam hài, nắm tóc, đi ra. Tiểu nam hài không thấy lộ, vừa ra tới, liền thẳng tắp đi phía trước đầu, thẳng đến đụng vào một đổ ướt rầm rề, ngạnh bang bang thịt tường, tiểu nam hài mới ngẩng đầu lên, xoa xoa phát ngốc mắt to, ấp úng há mồm, ai, ngươi là ai? Che mặt nam tử, tiểu nam hài tạp tạp cái miệng nhỏ, đơn giản vòng vỡ lòng mặt nam tử, chính mình đi đến bên trái dưới mái hiên, cởi bỏ quần, đối với bên ngoài xi xi, chờ xi xi xong, tiểu nam hài cũng bị gió lạnh thổi chúng run lập cập. Quay đầu lại, nhìn đến nhà gỗ trước cửa, còn đứng cái kia nam tử, liền thuận miệng hỏi, ngươi cũng là phụ cận nhà đò sao? Bị mưa to ngưng lại, tới nơi này. Tạm thời ngừng, che mặt nam tử, tiểu nam hải nhìn hắn trên mặt miếng vải đen, nói, ngươi cái này biện pháp khá tốt, che thượng miệng, quát phong liền không lạnh, ta ngày mai ta cũng cho ta cha làm một cái cho ta. Che mặt nam tử, ngươi muốn vào đi sao? Chúng ta đều ngủ, ngươi muốn vào tới ngủ nói, muốn chính mình lấy chăn tới, ngươi thuyền đâu? Như thế nào chỉ có ngươi một người? Các ngươi trên thuyền không có những người khác sao? Che mặt nam tử, tiểu nam. Hải xem hắn không nói một lời, cũng không trả lời chính mình, không kiên nhẫn, ngáp một cái, nói, ta buồn ngủ quá, ta mặc kệ ngươi, chính ngươi tiến vào tìm địa phương ngủ, ta đi vào. Tiểu nam hải nói, vừa muốn đi vào, liền thấy bên trong, hai cái tiểu nữ hài lôi kéo tay cũng chạy ra, nhìn đến tiểu nam hài, hai cái tiểu nữ hài đều cung kính thấp thấp đầu, kêu một tiếng, tiểu công tử. Tiểu nam hài hỏi các nàng, các ngươi lên thượng tịnh phòng. Hai cái tiểu nữ hài ngượng ngùng gật gật đầu. Tiểu nam hài nói, bên ngoài không có tịnh phòng, các ngươi muốn đi cái kia cục đá mặt sau. Hai cái tiểu nữ hài gật đầu, tiểu nhân cái kia thanh thúy nói, nhà đò thúc thúc nói, chúng ta biết địa phương. Tiểu nam hài liền gật gật đầu, quay đầu, lại chỉ vào phía sau che mặt nam tử giới thiệu, vị này thúc thúc thuyền cũng gặp được mưa gió, đình thuyền lại đây bên này tạm nghỉ. Hai cái tiểu nữ hài liền đối với kia cao vóc dáng, ánh mắt thực sắc bén thúc. Thúc gật gật đầu, xem như chào hỏi. Chờ đến hai cái tiểu nữ hài ngượng ngùng xoắn xít đi cục đá mặt sau, tiểu nam hài đột nhiên không đi rồi, quay đầu, nhìn che mặt nam tử, nói, ngươi không chuẩn nhìn lén nữ hài tử xi xi, cha ta nói, xem nữ hài tử si si đều là biến thái, muốn trọng lồng heo, còn muốn trường lỗ kim, tương lai cưới không đến thê tử. Che mặt nam tử hoàn toàn sẽ không nói. Đến cuối cùng, tiểu nam hài chờ hai cái tiểu nữ hài si si trở về, làm nữ hài tử đi vào. Trước, chính mình mới đi vào, chờ tiểu nam hải vào nhà tính toán đóng cửa khi, nhìn đến kia che mặt nam tử còn đứng ở bên ngoài vẫn không nhúc nhích hướng bên trong xem, tiểu nam hải liền có chút sinh khí, phồng lên miệng nói, bên trong thật sự không có dư thừa chăn, ngươi muốn chính mình mang chăn tới, môn ta không thượng xoan, ngươi mang theo chăn, liền chính mình tiến vào tìm địa phương ngủ, ta mệt nhọc, mặc kệ ngươi. Nói, tướng môn hợp nhau tới, sau đó bước chân ngắn, nhỏ, lung lay hướng chính mình ổ chăn đi. Vào ổ chăn, nhanh chóng bị dòng nước ấm bao vây, tiểu nam hài ngọt ngào thở hắt ra, dùng mặt cọ cọ gối đầu, lại đã ngủ. Ngủ ở hắn bên trái Liễu Úy, ngủ ở hắn bên phải Dung Lăng, Liễu Tiểu Lê ngủ đi qua, bởi vậy, hắn không biết Dung Thúc Thúc, chính mình mẫu thân, hiện tại xem hắn ánh mắt có bao nhiêu ghét bỏ. Liễu Úy vươn tay, ở Tiểu Lê trên trán xem xét, có chút phát sầu hỏi hướng Dung Lăng, ta nhi tử choáng váng sao? Dung Lăng đem nàng lộ ở bên ngoài tay túm hồi ổ chăn, siết chặt tay nàng chỉ, làm nàng bàn tay ấm lại đây, mới nói, hắn chỉ là mệt nhọc. Tiểu Lê ngủ thời điểm căn bản không cảnh giác tâm, cái này sớm đã không phải bí mật. Liễu Úy thở dài, thiệt tình vì chính mình nhi tử chỉ số thông minh lo lắng. Từ có người tới gần nhà gỗ phạm vi 50 mễ bắt đầu, Liễu Úy cùng Dung Lăng liền tỉnh. Hai người tinh xem này biến, vẫn luôn không nhúc nhích, thẳng đến cảm giác được có người thượng nóc nhà. Bọn họ mới liếc nhau, có tính toán, nhưng lúc này, Tiểu Lê đột nhiên tỉnh, hai người muốn đem Tiểu Lê giữ chặt, nhưng tiểu tử thúi đi tiểu không nín được, vẻ mặt đưa đám phải đi, sợ Tiểu Lê thanh âm quá lớn, kinh động bên ngoài người, hai người chỉ phải làm Tiểu Lê đi ra ngoài, nghĩ thầm, dù sao Tiểu Lê thân thủ, thực sự có nguy hiểm, tự bảo vệ mình cũng không phải vấn đề, huống hồ nàng cùng Dung Lăng liền ở phụ cận, có việc cũng có thể đuổi qua đi, nhưng không nghĩ tới, tiểu tử thúi đi ra ngoài một chuyến, thế nhưng bắt đầu cùng đối phương xưng huynh gọi đệ, còn mời nhân gia tiến vào ngủ, hắn như thế nào không dứt khoát rửa sạch sẽ cổ, làm nhân gia chém. Bất quá, tựa hồ chó ngáp phải ruồi, kia hành tích gây rối người, giống như đi rồi. Liễu Úy lại tinh tâm thám thính trong chốc lát, quả nhiên bên ngoài là càng lúc càng xa tiếng bước chân, nàng nhìn Dung Lăng, ánh mắt ý bảo đi rồi sao? Dung Lăng trầm ngâm một chút, xốc lên. Chăn! Liễu Úy giữ chặt hắn, làm cái gì? Đi xem. Nam nhân đem tay nàng nhét trở lại trong ổ chăn, làm nàng an tâm, lúc này mới tròng lên quần áo, ra nhà gỗ. Kia đầu, che mặt nam tử trở lại trên thuyền, đối với bom tàu trước, mái nội hắc y nam tử nói, thiếu trang chủ, Dung Tố đã đi rồi. Hắc y nam tử nhíu mày. Che mặt nam tử nói, bên trong ở chính là một đám người thường, như là nhà đò, gặp được thủy thượng phong vũ, ở chỗ này tạm nghỉ. Không phải hắc mai vệ cải trang. Hắc y nam tử mắt lạnh lẽo, che mặt nam tử lắc đầu, đem mới vừa rồi việc nói một lần, nói chẳng sợ hắc mai vệ năng lực phi phàm, tổng không thể cải trang giả dạng thành tiểu hài tử dáng vẻ. Tựa hồ logic cũng là đúng. Hắc y nam tử trầm hạ con ngươi, nói như vậy Dung Tố đã đi rồi, hẳn là. Che mặt nam tử nói. Hắc y nam tử thở hắt ra, có chút phiền muộn. Trầm mặc sau một lúc lâu, hắc y nam tử quay đầu lại, đối phía sau người phân phó, thông chi người ra biển. Nghiêm mật tìm tòi, có khả nghi con thuyền, lập tức điều tra, cần phải tìm được mục tiêu. Là, mặt sau trong bóng đêm, một chúng thanh âm, đồng thời vang lên. Thuyền lớn tính toán ly hàng trước, che mặt nam tử đột nhiên nhìn phía dưới thuyền nhỏ, hỏi, thiếu trang chủ, không khỏi cành mẹ đẻ cành con, thuyền nội nữ nhân kia có phải hay không? Hắc y nam tử vẫy vẫy tay, đem người dẫn tới. Tới rồi biển sâu, ném xuống. Là, đoàn người, tới lại đi. Nhìn kia hai tầng cao. Thuyền lớn, ở gió biển gào thét hạ, đều nhanh rời khai. Đứng ở đại thụ sau lưng Dung Lăng, đôi mắt dần dần nheo lại. Dung Lăng trở lại nhà gỗ, vừa mở ra môn. Bên trong ấm áp dễ chịu độ ấm, làm hắn nghiêm túc mặt mày, tốt xấu tùng hoan một ít. Liễu Úy đứng dậy, hỏi hắn, như thế nào? Dung Lăng cởi hơi ư áo khoác, vào ổ chăn, nằm xuống. Đối nàng lắc đầu, đi rồi. Dung Lăng gật đầu. Liễu Úy trầm trầm mắt, hỏi, là nào người qua đường? Người giang hồ. Dung Lăng nhẹ giọng nói, xem trên thuyền tiêu chí, hẳn là Mộ Linh Sơn Trang người. Mộ Linh Sơn Trang? Liễu Úy có chút kinh ngạc. Mộ Linh Sơn Trang chính là cái giang hồ môn phái, môn hạ trang dân mấy vạn, nhưng sơn trang tọa lạc nơi, lại mấy chục năm tới, không người có thể biết được. Mộ Linh Sơn Trang sở dĩ nổi danh, đều không phải là bởi vì nó thần bí, ngược lại bởi vì nó cao điệu. Nghe nói, Mộ Linh Sơn Trang là tiếp sát thủ sinh ý, ngươi muốn mua ai mệnh, đến gần nhất chủ thành, tìm được địa phương Sơn Trang tiếp dẫn người, liền có thể tại đây, mua một cái đăng ký. Đăng ký thượng là con số, chờ bài tới rồi ngươi, tự nhiên sẽ có người tới cửa cùng ngươi bàn bạc. Đến lúc đó, ngươi tưởng mua ai mệnh, chỉ cần bạc đủ, kia đó là một câu việc. Nghĩ đến đây, Liễu Úy không cấm nhìn về phía trên giường còn ngủ ngon lành Dung Tố. Xem ra, vị này Dung Thất Vương gia thật sự là đắc tội với người. Lại có người đến Mộ Linh Sơn Trang đi mua hắn mệnh. Nghĩ đến lúc trước ở Liễu Phủ, Dung Tố suýt nữa bị ám khí gây thương tích lần đó, Liễu Úy liền trầm mặc. Liễu Úy nhớ rõ, kia sự kiện lúc sau, Liễu Vực từng đã nói với chính mình, Lý Quân đã điều tra ra, kia ám khí tới chỗ, đó là nào đó giang hồ môn phái. Còn nói trời xui đất khiến, thế nhưng thật sự cứu Thất Vương một mạng. Có phải hay không trời xui đất khiến tạm thời không đề cập tới, nhưng nếu lần trước đó là giang hồ môn phái ra tay, kia lần trước, hẳn là còn không phải Mộ Linh Sơn Trang. Người, tố nhân đều biết, Mộ Linh Sơn Trang ra tay, không chết tức thương. Sao cũng dung không dưới Dung Tố lúc trước ở tướng phủ một chút ra lông cũng không thương bỏ chạy quá một kiếp. Huống hồ, một ít liền hắc mai vệ đều có thể nói sát liền sát, còn một sát liền giết một đám tổ chức. Nói vậy, cũng không chỉ là dùng ám khí hù dọa người liền đi qua. Liễu Úy đột nhiên có chút hối hận, bọn họ nên ở Thấm Sơn Phủ hảo hảo chờ con đường thanh ra tới, sau đó dựa theo sớm định. Ra lộ tuyến hồi kinh, tới cái gì Định Châu, đường vòng đi cái gì Kiến Dương Phủ, đi cái gì Cổ Dung Phủ, không duyên cớ chọc một thân phiền toái. Thở dài, nàng mỏi mệt xoa xoa giữa mày, tổng cảm thấy mang theo Dung Tố cái này tay nải, một thời gian, đừng nghĩ có thanh tịnh nhật tử qua. Xem nàng không thoải mái, Dung Lăng duỗi tay lại đây, rắn chắc khuỷu tay đem nữ nhân ôm sát một ít. Liễu Úy thuận thế liền dựa vào Dung Lăng cánh tay thượng, nhỏ giọng nói, tới rồi Cổ Dung Phủ. Chúng ta lập tức ném rớt Dung Tố. Dung Lăng nhìn nàng giận dỗi khuôn mặt nhỏ, khóe miệng nhẹ cong, hảo. Liễu Úy lúc này mới thoải mái điểm, một lần nữa nhắm mắt lại, có Dung Lăng thiết giống nhau cánh tay, tính toán ngủ tiếp trong chốc lát. Này một ngủ, liền tới rồi tảng sáng. Những người chèo thuyền lục tục đứng dậy, đi ra ngoài xem xét trên biển thời tiết. Liễu Úy bị đánh thức, cũng mở to mắt. Liễu Úy vừa tỉnh tới, liền nhìn đến lệch qua chính mình bụng Tiểu Lê. Tiểu Lê chính dương miệng, hô hô ngủ nhiều. Liễu Úy ghét bỏ ngồi dậy, đầu tiên động tác thực nhẹ đem nhi tử đẩy ra, quay đầu, phát hiện Dung Lăng cũng không ở trong ổ chăn. Cẩn thận đem Tiểu Lê phóng hảo, đắp chăn đàng hoàng. Liễu Úy tay chân nhẹ nhàng tính toán đi ra ngoài nhìn xem. Nhưng mới vừa đi hai bước, liền thấy trên giường gỗ, treo băng vải nam tử cũng tỉnh, chính ngậm một đôi mắt đen, không hề chớp mắt nhìn nàng. Liễu Úy liếc Dung Tố liếc mắt một cái, lạnh lùng hỏi, ngủ ngon sao? Dung Tố không biết, Liễu Úy vì sao biểu tình không tốt, chính mình hẳn là cũng không đắc tội Liễu tiên sinh mới đúng, nhưng người ở dưới mái hiên, Thất Vương gia vẫn là nhẫn nại tính tình, gật gật đầu. So với bị đuổi giết nhật tử, đêm qua, Dung Tố đích xác tính ngủ ngon. Ai ngờ, Liễu Úy cười lạnh đến lớn hơn nữa thanh, ngươi đương nhiên ngủ ngon, người khác ngủ không hảo mà thôi. Liễu Úy nói, không hề cùng Dung Tố nói chuyện, một bên bộ quần áo, một bên ra nhà. Gỗ, nhìn Liễu Úy bóng dáng, Dung Tố nhíu mày, khó hiểu. Lúc này, Tiểu Bảo cũng đi lên. Tiểu Bảo thật cẩn thận che chở chính mình đầu, ngồi dậy, nhìn đến bên người công tử đã tỉnh, thả còn sắc mặt thâm trầm, một bức tâm tình không tốt dáng vẻ. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Tiểu Bảo xúc cổ, tiếp đón cũng không đánh, tính toán xuống giường rời đi. Lại nghe bên cạnh công tử đột nhiên hỏi, tối hôm qua nhưng xảy ra chuyện gì? Tiểu Bảo sửng sốt một chút. Không rõ. Dung Tố xem Tiểu Bảo ngây ngốc biểu tình, trầm mặc một chút, hỏi, ta tối hôm qua, chính là nói qua nói mớ. Tuy nói cho rằng chính mình cũng không có nói mớ thói quen, nhưng vị kia Liễu tiên sinh thái độ, làm Dung Tố không khỏi để ý, hay là, hắn ngủ say sau, thật sự ảnh hưởng quá người khác. Tiểu Bảo hoang mang suy nghĩ một chút, lắc đầu, ta không biết. Dung Tố nhíu mày. Tiểu Bảo có chút sợ hãi, càng muốn chạy nhanh đi rồi. Dung Tố rồi lại hỏi, nhưng đánh quá hồ. Tiểu Bảo đều phải khóc, công tử ta thật sự không biết. Ta ca nói ta thiếu tâm nhãn, một ngủ liền cái gì cũng không biết. Ta thật sự không biết. Công tử, ngài đừng hỏi ta, ngài hỏi những người khác đi. Nói, Tiểu Bảo chạy nhanh nhảy xuống giường. Một bên ôm đầu, một bên nhanh chóng chạy ra nhà gỗ. Dung Tố vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, sắc mặt hắc có thể tích ra mặc tới. Xem ra, chính mình tối hôm qua thật sự đánh hô. Rất là kỳ quái, hắn cũng không có đánh hô thói quen, sao sẽ đột nhiên đánh hô, nhưng vô luận như thế nào, hắn đường đường thất vương ra, đêm khuya thanh vắng là lúc, thế nhưng đánh hô, nhiễu người thanh mộng, chỉ là ngẫm lại, liền xấu hổ và giận dữ khó làm. Càng tức giận chính là, hắn vị kia tam hoàng huynh, không chừng còn toàn bộ hành trình nghe vào trong tai. Đáng chết, thế nhưng làm hắn nhìn đến chính mình xấu mặt, đáng giận. Dung Tố lạnh mặt sinh chính mình hờn dỗi, chung quanh những người khác chậm rãi rời giường, nhìn đến hắn kia giết người giống nhau ánh mắt, đều trốn đến rất xa, không dám tới gần. Một lát sau, đi ra ngoài người đã trở lại, một bên trở về, còn một bên nghị luận nói, này tiểu đảo liền như vậy điểm đại, kia đại tẩu sáng sớm tinh mơ, có thể đi chỗ nào? Nhà đò lầm bầm lầu bầu nói, thương nhân lên rửa mặt, nghe được động tĩnh, đáp câu miệng, kia đại tẩu sao? Không thấy. Nhà đò nói, mới vừa rồi ta đi thuyền chuẩn bị lấy đồ ăn sáng nguyên liệu nấu ăn, thuận đường kêu kia đại tẩu rời giường, nhưng gõ nửa ngày cửa khoang, bên trong cũng không ai đáp ứng, ta phát hiện cửa khoang không khóa, liền đẩy ra đi vào xem, lại xem bên trong một người đều cũng không có, trống rỗng. Kia đại tẩu không ở trên thuyền. Thương nhân kinh ngạc cực kỳ. Nhà đò lắc đầu, lại nhìn đông nhìn tây nhìn xem. Sáng nay lên, mưa đã tạnh, không chuẩn này đại tẩu ở tiểu đảo khác địa phương nào rửa mặt đâu. Chính là nhà đò nhìn một vòng, cũng không thấy được người, bất giác càng hồ nghi. Kia thương nhân lại ở trầm mặc một chút sau, sắc mặt đại biến. Thương nhân nhìn nhà đò, tiếp theo nhìn nhìn lại nhà đò bên người đi theo ba cái người chèo thuyền, cắn chặt răng, không nói một lời đi đến góc đi rửa mặt. Nhà đò xem thương nhân đi rồi, cũng trở về nhà gỗ, đem phụ nhân không thấy sự, cùng mặt khác người ta nói. Trong phòng an tĩnh một lát, nhưng trầm mặc một chút sau, liền nghe một đạo đạm lãnh nam âm, vang lên, đồ ăn sáng dùng cái gì? Nhà đò sửng sốt một chút, nhìn về phía vị kia cùng Liễu đại phu một khối mặt lạnh công tử, nói, ăn mạch cháo, dùng chấu lương, ngao thành cháo rất thơm. Dung Lăng gật đầu, tiếp nhận lương bao, tính toán cùng nhau hỗ trợ. Nhà đò phỏng chừng đại gia hẳn là đều đói bụng, liền ngồi xổm xuống, bắt đầu làm đồ ăn sáng. Những người khác đều công việc lu bù lên, kia thương nhân rửa mặt xong tiến vào, ánh mắt phức tạp nhìn vây quanh đống lửa nấu đồ vật mọi người. Liếc mắt một cái, suy nghĩ một chút, thương nhân đi đến kia quái gở thuyền khách bên cạnh, nói, ngươi nghe nói sao? Quái gở thuyền khách không để ý đến hắn. Thương nhân đè thấp thanh âm nói, kia đại tẩu không thấy. Quái gở thuyền khách còn là không nói chuyện. Thương nhân tiếp tục, ta cảm thấy, chúng ta thật là gặp gỡ mưu tài hại mệnh hắc thuyền. Ngươi nói, nơi này mới vài người, tới tơi lui lui liền chúng ta này đó. Kia đại tẩu hôm qua ồn ào đến hung hãn, một đêm qua đi, người đã không thấy tăm hơi, mà ra chuyện lớn như vậy, những người này còn một bộ thờ ơ dáng vẻ, nơi này đầu không âm mưu, ai tin? Ấn ta xem ra, kia họ Liễu đại phu một nhà, cùng kia nhà đò là một đám, đánh chính là chúng ta chủ ý, huynh đệ, hiện nay liền thừa ngươi ta, chúng ta nhưng đến tưởng chút biện pháp rời đi, địa phương quỷ quái này, lại đãi đi xuống, tiếp theo cái không thấy chính là ai, liền nói không chuẩn. Thương nhân nói khẩn trương hề hề, nhưng chờ thương nhân nói xong, kia quái gở thuyền khách cũng không đáp lại một tiếng. Quái gở thuyền khách chỉ là đem chính mình chăn hợp quy tắc điệp hảo, phóng tới một bên, sau đó xuống tay sửa sang lại chính mình không lớn tay nải. Thương nhân nhíu nhíu mày, đẩy quái gở thuyền khách một chút, huynh đệ, có thể nghe được ta nói sao? Huynh đệ huynh đệ, thấy người này quyết định chủ ý không để ý tới chính mình, thương nhân có chút phẫn nộ, cắn răng phỉ nhổ, chờ ngươi tao ương thời điểm, liền biết khóc. Nói xong, chính mình đi đến góc, đơn độc ngồi ở chỗ đó. Đồ ăn sáng không khí cũng không tốt, bởi vì không duyên cớ vô cớ mất tích một người. Dùng đồ ăn sáng, nhà đò kêu gọi đại gia cùng nhau khắp nơi tìm xem, nhưng phiên biến tiểu đảo, cũng đích xác không gặp kia phụ nhân. Liễu Úy cùng Dung Lăng đứng ở trong khoang thuyền, vào phụ nhân phòng. Liễu Úy ngừng ở cửa, tầm mắt thong thả lưu chuyển một vòng, rồi sau đó liền chậm rãi ngồi xổm xuống thân. Liễu Úy vươn tay, đầu ngón tay xoa xoa một tính chất bản thượng, một giọt vết máu. Dung Lăng nhìn Liễu Úy. Liễu Úy đứng dậy, lại không phải hướng trong đi, mà là đi ra ngoài. Một đường đi ra ngoài, quả nhiên nhìn đến trên sàn nhà, có rất nhiều bị sát hư nhợt nhạt vết máu, bình thường mắt thường cơ hồ nhìn không tới. Nói vậy phía trước một đám người tiến vào, phá hủy hiện trường. Đêm qua ngươi thấy được? Liễu Úy hỏi Dung Lăng. Dung Lăng, thấy người bị mang đi. Người bị mang đi, vẫn là thi thể bị mang đi. Liễu Úy nhíu mày. Dung Lăng không nói. Liệu ý lau khô trên tay vết máu, thở dài, tính nàng xui xẻo, không duyên cớ vô cớ, cũng có thể tự rước lấy họa. Nếu nàng đêm qua ở nhà gỗ ngủ, không chừng này mệnh liền bảo vệ, nói đến cùng, cũng quái Dung Tố. Nghĩ đến đây, Liễu Úy có chút phiền muộn, nếu Trân Châu ở thì tốt rồi, ít nhất, có thể cho ngươi người mang cái tin. Dung Lăng bên người mang theo ám vệ, nhưng đi trước cổ Dung Phủ khi, một con thuyền ngồi. Không dưới mọi người, những người khác chỉ phải thừa mặt khác thuyền, nguyên bản cho rằng chính là 3 ngày tạm biệt. Chưa thành tưởng, nhưng thật ra biến thành như vậy. Vô pháp thông chi người khác tới tiếp ứng, bọn họ hoàn toàn bị nhốt ở cô đảo, nhưng may mà, hôm nay đã không trời mưa, nếu là ông trời tác hợp, không chừng buổi chiều, hoặc là ngày mai là có thể ra biển, xem như trong bất hạnh rất may. Kia phụ nhân sống hay chết, Liễu Úy cùng Dung Lăng không có lộ ra, ở tất cả. Mọi người trở lại nhà gỗ, nghị luận sôi nổi khi, Dung Lăng Liễu Úy hai người trước sau im miệng không nói, nhưng thật ra kia quái gở thuyền khách, ngồi ở Dung Lăng cùng Liễu Úy đối diện, thường thường, sẽ ngẩng đầu, chiều bọn họ nơi này xem một cái. Nhưng Liễu Úy lão thần khắp nơi, Dung Lăng hờ hững lánh khốc, trước sau cũng chưa lộ ra nửa điểm manh mối. Tìm một buổi sáng, không tìm được người, trong đám người, không khí bắt đầu thay đổi. Chờ đến buổi chiều, quả nhiên thời tiết mạnh khỏe, cuối cùng, có thể ra biển. Một đám người lên thuyền, bởi vì phụ nhân không ở, Dung Tố đương nhiên ở tại phụ nhân khoang thuyền. Nhà đò dò hỏi đại gia, là tiếp tục đi cổ Dung Phủ, vẫn là hồi kiến Dương Phủ. Kia thương nhân cái thứ nhất nhảy dựng lên nói, tự nhiên là đi cổ Dung Phủ. Những người khác cũng không ý kiến, thuyền liền xử hướng cổ Dung Phủ. Đại khái bởi vì mạc danh trên đường mất đi một người, sau đó 2 ngày, tuy rằng thời tiết trước sau miễn miễn, cưỡng cưỡng, không lại ra cái gì đại loạn tử, nhưng thuyền nội, lại trước sau tràn ngập một cổ quỷ dị yên tĩnh. Liền như vậy đứt quãng, cực cực khổ khổ, với 3 ngày sau, mọi người rốt cuộc đến cổ Dung Phủ bến tàu. Một chút thuyền, kia thương nhân liền ôm hành lý, chạy nhanh chạy trốn. Nhà đò ở cùng những người chèo thuyền thương lượng một phen sau, đi trước nha môn. Người mất tích, luôn là muốn báo án. Bằng không, này trên thuyền còn có những người khác, đặc biệt cái kia. Thương nhân, đông chuyển tây chuyển, nếu là thực sự có người hoài nghi bọn họ nhà đò mưu tài hại mệnh, kia mới là thiên đại oan uổng. Mọi người ở bến tàu tách ra, Liễu Úy ở cập bờ phía trước, liền nhìn bản đồ. Dựa theo trên bản đồ biểu hiện, Định Châu cổ Dung Phủ, hẳn là có gian kêu đại hỉ hiệu cầm đồ, mà này gian hiệu cầm đồ, trên bản đồ thượng, bị riêng đánh dấu vì một vòng tròn. Tuy rằng không biết đó là ý gì, nhưng hiển nhiên, cái này địa phương rất quan trọng. Liễu Úy rời thuyền sau, liền tìm người hỏi thăm. Kia bến tàu thủ công tiểu tử vừa nghe, đại hỉ hiệu cầm đồ, này 4 chữ, sắc mặt liền thay đổi, sau đó nói, ai ra uy, các ngươi còn không biết đi. Kia đại hỉ hiệu cầm đồ, chính là sớm tại 3 năm trước đây đã bị một hồi lửa lớn cấp thiêu không có, lửa lớn. Liễu Úy kinh ngạc. Đúng vậy. Bến tàu công liền mạch lưu loát nói, là 3 năm trước đây mùa hè, cũng không biết như thế nào, hơn phân nửa đêm liền cháy, chung. Quanh láng giềng ra tới nhìn lên, thấy kia hỏa đã thiêu tận trời, bên trong là một chút động tĩnh không có, toàn bộ phố đều cấp kinh động, chờ đến thật vất vả đem hỏa tắt, bên trong chỉ nhìn đến mấy cổ đốt thành than thi thể. Ngộ Tác tới kiểm tra sau, nói là đại hỉ hiệu cầm đồ tư lý, đại nhà giàu, học đồ, hỏa đầu, già trẻ lớn bé thêm lên 16 khẩu, đều ở bên trong, một người cũng chưa chạy ra. Liễu Úy sắc mặt phát trầm, bến tàu công lại nói, các ngươi nếu là muốn tìm hiệu cầm đồ, liền đi đằng trước nhị phố đuôi, tam nhạc hiệu cầm đồ, đi, kia gia sản phố cũng là cửa hiệu lâu đời, liền cái ở đại hỉ hiệu cầm đồ trước kia cái kia vị trí, nghe nói là kinh đô tới phân phố, cũng là rất công đạo. Nói lời cảm tạ bến tàu công, Liễu Úy quay đầu lại, nhìn Dung Lăng nói, manh mối chặt đứt. Dung Lăng nhìn xem sắc trời, nói, trước tìm khách điếm chủ hạ. Liễu Úy chỉ phải gật đầu. Hai người mang theo 3 cái hài tử, hướng phía trước đi. Đang muốn hỏi người hỏi thăm một gian hảo chút khách điếm, đột nhiên cảm giác không đúng. Hai người quay đầu lại, quả nhiên, nhìn đến treo cánh tay, cột lấy băng vải Dung Tố, mặt vô biểu tình đi theo phía sau. Liễu Úy xoa xoa giữa mày, đẩy Dung Lăng một chút. Dung Lăng trầm mặc, đi hướng Dung Tố. Liễu Úy nhàn rỗi nhàm chán, đơn giản mang theo 3 cái hài tử đi bên đường tiểu bán hàng rong thượng dạo. Đại nữ cô bé chưa từng ăn qua đường hồ lô, nhìn kia tròn xoe đường hồ lô xuyến, thẳng mắt thèm. Liễu Úy mua 3 xuyến, 3 cái hài tử một người một chuỗi. Tiểu Lê thực hiểu chuyện cầm nhỏ nhất cái kia, đem đại cấp 2 cái muội muội. Đại nữ cô bé quý trọng phủng đường hồ lô, vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm, tức khắc cười khai, ăn ngon. Liễu Úy xoa xoa các nàng đầu, ngồi xổm xuống, nói, trong chốc lát tìm cái trang phục cửa hàng, cho các ngươi mua hai bộ quần áo, nhìn xem hiện tại xuyên, cùng tiểu khất cái dường như. Liễu Úy nói, còn xoa bóp hai người khuôn mặt nhỏ. Cô bé ngượng ngùng chôn đầu, kiều kiều nhược nhược nói, cảm ơn công tử. Đại nữ cũng nói, ta cùng muội muội nhất định sẽ hảo hảo thủ công, báo đáp công tử. Liễu Úy thế các nàng sửa sửa tóc, cười nói, có thể cho các ngươi làm cái gì, các ngươi ngoan ngoan nghe lời liền hảo. Hai cô nàng lập tức gật đầu, dáng vẻ quả nhiên ngoan vô cùng. Liễu Úy xem mắt thèm, trong lòng nghĩ, chính mình lúc trước nếu là sinh chính là cái nữ nhi nên thật tốt, hối hận cũng không còn kịp. Rồi, bất quá lần sau sinh, nhất định phải sinh cái nữ nhi. Ngô lần sau sinh, Liễu Úy chớp mắt, không tự giác nhìn về phía cách đó không xa đang cùng Dung Tố nói chuyện Dung Lăng, trầm mặc một chút, tầm mắt lập tức chuyển khai, lỗ tai lại có chút đỏ lên. Hoa, thật xinh đẹp. Nữ tử tiếng kinh hô, đột nhiên chui vào vành tai. Liễu Úy phục hồi tinh thần lại, đi phía trước nhìn lại, liền thấy đằng trước đèn lồng cửa hàng trước, vây quanh thật nhiều người. Một đám cô nương ra, một người dẫn theo đỉnh đầu đèn lồng, nhìn tới nhìn lui. Liễu Úy góc độ, cũng có thể nhìn đến những cái đó đèn lồng ngũ quang thập sắc, xinh đẹp cực kỳ. Liễu Úy dắt ba cái hài tử, đi qua. Ba cái tiểu hài tử nhìn đèn lồng đều thực mới mẻ. Liễu Tiểu Lê chỉ vào một cái cao cao da trâu đèn lồng, kêu lên, cha, là lão hổ đèn lồng, hảo đáng yêu. Liễu Úy ngửa đầu nhìn lại, nhìn kia đèn lồng, quả nhiên đẹp, nàng liền hỏi nói, lão bản, cái kia đèn lồng bán thế nào? Sạp. Lão bản lưu loát đem lão hổ đèn lồng bắt lấy tới, cười nói, động vật bộ dáng đều là 50 văn tiền một con, công tử ngài là nơi khác tới đi. Từ đêm nay bắt đầu, chúng ta cổ dung phủ có cái liên tục tam đêm hoa đăng hội, ngài tới trùng hợp, không bằng buổi tối cũng đi hội đèn lồng đi dạo, chỉ cần trong tay để đèn lồng, là có thể miễn phí vào bàn, hội đèn lồng có thể giải đố, có thể đầu vòng nhi, mang theo tiểu hài tử đi chơi, tốt nhất. Này không năm không tiết, còn có hội đèn lồng. Liễu Úy hỏi, bên cạnh một cái tiểu cô nương, chiều Liễu Úy nói, công tử này liền có điều không biết, đây là chúng ta cổ dung phủ truyền thống, mỗi cách 2 tháng 15, đều có một lần hoa đăng hội, muốn nói bên trong môn đạo, còn muốn ngược dòng đến tiên đế thời kỳ. Nghe nói a, tiên đế tại vị khi, có thứ cải trang vi hành, liền tới rồi chúng ta cổ dung phủ, tới thời điểm, vừa vặn đuổi kịp chúng ta nơi này 7 xảo hội đèn lồng, tiên đế liền thấu cái thú nhi, còn ở hội đèn lồng chung, gặp một vị dẫn theo đèn lồng bạch y cô nương, lúc sau, tiên đế còn đem kia cô nương tiếp vào trong cung, thành quý phi nương nương, cho nên lúc sau, chúng ta cổ dung phủ vì kỷ niệm vị này nương nương, mỗi cách 2 tháng, đều sẽ tổ chức một lần hội đèn lồng, trong khi 3 ngày, nhưng náo nhiệt. Mọi người đều nói, ở cổ dung phủ hội đèn lồng thượng liền dễ dàng gặp được người trong lòng, cũng dễ dàng nhất cùng người trong lòng bên nhau lâu dài, bách niên hảo. Hợp, kia tiểu cô nương nói vẻ mặt hướng tới, nhìn Liễu Úy ánh mắt, cũng là lộ liễu lửa nóng. Liễu Úy cảm thấy có điểm xấu hổ, cô nương này là ám chỉ chính mình buổi tối cùng nhau đi rước đèn sẽ. Liễu Úy run lập cập, làm bộ nghe không ra ý tứ, quay đầu đối hai cái tiểu nữ hài nói, các ngươi cũng một người tuyển đỉnh đầu đèn lồng, buổi tối mang các ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Đa tạ công tử. Hai cái tiểu nữ hài vội vàng giòn xinh đáp ứng, sau đó xài mắt, nhìn sạp thượng rực rỡ muôn màu các màu đèn lồng. Cuối cùng, Liễu Úy mua 5 đèn trần lung, tiểu Lê muốn cái lão hổ, đại nữ muốn cái con bướm, cô bé muốn chỉ tiểu miêu, Liễu Úy muốn con thỏ, còn cấp Dung Lăng mua một con ếch xanh. Lấy lòng đèn lồng, ba cái tiểu hài tử đều thật cao hứng, đi đường đều là một nhảy một nhảy. Liễu Úy quay đầu lại, tưởng lại đi tìm Dung Lăng khi, lại phát hiện Dung Lăng chính đi tới, mà hắn bên người, còn đi theo bộ dáng rất là chật vật Dung Thất Vương ra Dung Lăng. Đi tới, nhìn nhìn đại gia trong tay cầm đèn lồng, Liễu Úy đem ếch xanh đưa cho hắn, đôi mắt lại nhìn Dung Tố. Dung Tố đối Liễu Úy gật gật đầu, mặt vô biểu tình. Liễu Úy nhìn về phía Dung Lăng, ánh mắt dò hỏi, đây là có chuyện gì? Dung Lăng chiều Liễu Úy đi tới chút, đem Liễu Úy kéo đến một bên, nói, hắn cùng chúng ta cùng nhau. Liễu Úy trừng mắt Dung Lăng, ngươi nói giỡn. Dung Lăng, hắn đoán được, đêm đó là có người tới giết hắn. Phụ nhân mạc danh mất tích, Dung Tố chỉ cần không phải ngốc tử, đã nhiều ngày xuống dưới, tổng có thể đoán được một ít không thích hợp địa phương. Nhưng thì tính sao? Liễu Úy nhướng mày, cho nên Dung Lăng nói, hắn không đi. Liễu Úy thở sâu, ngươi ý tứ chính là nói, ngươi đuổi đi không đi hắn. Dung Lăng không nói. Liễu Úy không vui, ta đi theo hắn nói. nói, Liễu Úy liền phải đi qua. Dung Lăng một phen giữ chặt nàng, ngươi như thế nào nói? Liền nói chúng ta có việc, không thể dẫn hắn, làm chính hắn tìm một chỗ, chờ người của hắn tới tiếp ứng. Dung Lăng nhìn nàng, không nói. Liễu Úy, nói như vậy không được. Dung Lăng nói, trên người hắn, mang theo đồ vật. Đồ vật. Liễu Úy khó hiểu. Dung Lăng ở Liễu Úy bên tai, nhỏ giọng nói một câu. Liễu Úy nghe xong, ánh mắt tức khắc thay đổi, trên người hắn có Huệ Châu binh phù. Dung Lăng trầm giọng nói, giết hắn những người đó, vì hơn phân nửa đó là kia binh phù, hắn chịu hoàng mệnh đi trước Huệ Châu, mục đích, đó là thu phục Huệ Châu binh lực. Liễu Úy chừng lớn đôi mắt, Huệ Châu không phải. Dung Lăng gật đầu, Nguyệt Hải quận chúa đất phong. Liễu Úy trầm mặc xuống dưới, minh bạch. Nguyệt Hải quận chúa chính là qua cố Huệ Vương cùng Vương Phi con gái duy nhất, sinh ở Huệ Châu, lớn lên ở Huệ Châu, thẳng đến Vương gia cùng Vương Phi qua đời, mới bởi vì tuổi nhỏ quá bụa, bị Hoàng thượng Hoàng hậu nhận được kinh đô. Nhưng Nguyệt Hải quận chúa vừa đi, Huệ Châu liền không người trấn thủ. Huệ Châu binh lực vừa mới bắt đầu, còn nắm giữ ở Nguyệt Hải quận chúa trong tay. Nhưng trước mắt, không biết là tuổi quá tiểu, bị lừa gạt, vẫn là sao lại thế này. Nguyệt Hải quận chúa thế nhưng binh tướng lực giao ra đây. Này tính cái gì? Này cơ hồ tương đương, Nguyệt Hải quận chúa đem thân ra tánh mạng, liên quan chính mình đất phong, đều trả lại cho triều đình. Liễu Úy đột nhiên có chút đồng tình Nguyệt Hải quận chúa, tuy rằng cô nương này điêu ngoa tùy hứng, tính tình còn không tốt. Nhưng rốt cuộc là cái quận chúa. Trước mắt cái này quận chúa, cuối cùng một chút giá trị lợi dụng đều không có. Tương lai, đánh giá cả đời, đều phải ngốc tại kinh đô. Ngốc tại kinh đô còn không tính cái gì. Này nếu là hoàng thượng lại lòng dạ hiểm độc một chút, trực tiếp đem Nguyệt Hải làm hòa thân đối tượng, cấp xa gả phiên bang, kia mới là bi kịch. Muốn nói đương kim hoàng thượng hiện giờ vừa độ tuổi công chúa, cũng chỉ có hai vị này dùng xong rồi, kia chủ ý. Nhưng không phải muốn đánh tới quận chúa trên đầu. Liễu Úy biểu tình thực phức tạp, Dung Lăng lại không nóng không lạnh, chỉ nói, vô luận kia binh lực tương lai cho ai, chung quy, không thể rơi xuống nghịch tặc trong tay. Đạo lý này, Liễu Úy đương nhiên cũng minh bạch, vô luận triều đình chung như thế nào phân tranh loạn đấu, dân gian lại trước sau không thể xuất hiện tạo phản chi lưu. Nếu thật sự là thời cuộc dân chúng lầm than, bá tánh tiếng oán than dậy đất, kia còn chưa tính, nhưng hiện tại ca vũ thăng bình, tứ hải đã thành, một khi có nhân tạo phản, đó chính là lấy bá tánh tánh mạng làm trò đùa. Cho nên, này Huệ Châu binh phù, nhất định phải bình an đưa đến kinh đô. Nhưng lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Liễu Úy vẫn là không cao hứng. Kia người của hắn, khi nào tới tiếp ứng hắn, tổng không thể bọn họ vẫn luôn mang theo Dung Tố đi. Dung Lăng nhăn lại mi nói, hôm nay đi dịch quán tìm người mang tin, nhanh nhất, cũng muốn 10 ngày nửa tháng. Lâu như vậy, Liễu Úy hận đến ngứa răng, sớm biết rằng phía trước không cứu hắn. Dung Lăng không nói chuyện, chỉ một lát sau, mới an ủi nói, tìm được ta người, sẽ tự có người trông coi hắn, chúng ta làm cái gì, hắn sẽ không biết. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Liễu Úy rất không vừa lòng, nhưng rốt cuộc không có biện pháp khác. 6 người cuối cùng đi bộ tới rồi gần nhất khách điếm, đính 4 gian phòng. Liễu Úy cùng Tiểu Lê một gian, đại nữ cô bé một gian, Dung Lăng một gian, Dung Tố một gian. Dung Lăng tưởng đính 5 gian, như vậy liền có thể đem Liễu Úy cùng Tiểu Lê tách ra, phương tiện hắn nửa đêm cùng Liễu Úy gặp lén. Nhưng Liễu Úy không chút do dự nói ra 4 gian, không cho Dung Lăng nửa điểm chơi lưu manh cơ hội. 4 gian phòng đính hảo, mấy người đi vào đơn giản rửa mặt trải đầu sửa sang lại, Liễu Úy lại mang theo 2 cái tiểu nữ hài đi mua xinh đẹp quần áo, mới trở về dùng bữa tối. Bữa tối phía trước, nha môn tới nha dịch, cùng kia nhà đò một khối lại đây, nói là tới tìm bọn họ, dò hỏi kia phụ nhân mất tích một chuyện. Liễu Úy đám người làm đồng hành giả, tự nhiên muốn lục cái khẩu cung, nhưng may mà không chậm trễ lâu lắm, cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Nói đến cùng, kia phụ nhân vốn là không phải làm cái gì sạch sẽ nghề, loại này phi lương dân người, nha môn lại sao có thể phá lệ coi trọng. Tiễn đi nha dịch, kia nhà đò cũng đi rồi. Liễu Úy đám người dùng qua cơm tối, liền tính toán đi. Đi rước đèn xe, rời đi khách điếm trước, Dung Tố vừa vặn ra khỏi phòng, nhìn đến bọn họ muốn đi ra ngoài, liền hỏi, đi đâu? Liễu Úy không nghĩ phản ứng Dung Tố, Liễu Tiểu Lê lại giòn xinh nói, đi hội đèn lồng, chúng ta đều phải đi, ngươi muốn đi sao? Liễu Úy nhéo Tiểu Lê, làm nhi tử trở về, đừng nói chuyện lung tung. Nhưng lời nói đã nói ra, Dung Tố trầm mặc một chút, lại là đồng ý, hảo. Nói, liền muốn cùng bọn họ cùng nhau. Liễu Úy mặt lập tức hắc thấu. Dung Lăng nhưng thật ra đối thất hoàng đế nói, ngươi thân thể không tốt, sớm chút nghỉ ngơi. Dung Tố nhìn Dung Lăng, nhàn tản cười, tam ca nhiều lo lắng, điểm này tiểu thương, không ngại sự. Dung Lăng bất đắc dĩ nhìn về phía Liễu Úy, Liễu Úy vung tay áo áo, nắm đại nữ cô bé liền đi rồi. Tiểu Lê ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, trong tay dẫn theo lão hổ đèn lồng, ngốc nhiên hỏi Dung Lăng, Dung thúc thúc, cha ta làm sao vậy? Dung Lăng đồng tình sờ sờ tiểu ra hỏa chán, an ủi, không có việc gì. Cuối cùng, một hàng sáu người, một đạo nhi đi hội đèn lồng. Hội đèn lồng thiết lập ở Phúc Tinh phố trên quảng trường lớn, bọn họ còn chưa đi qua đi, rất xa, liền nhìn đến chỗ đó kín người hết chỗ. Nơi nơi răng đèn kết hoa, đủ mọi màu sắc, hình dạng khác nhau đèn lồng, nơi nơi đều là. Liễu Úy trước kia ở khúc giang phủ dạo quá hội đèn lồng, nhưng phương Nam cùng phương Bắc cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Phương Bắc thời tiết lánh, này hội đèn lồng không ngừng là dạo hoa đăng, quảng trường trung gian, còn giá cái to lớn lửa lớn đôi tử, bên trong ngao ngưu canh xương hầm, nếu ai lạnh, đều có thể qua đi uống một chén chỉ cần tam văn tiền. Liễu Úy nhìn đến mới mẻ, cũng qua đi mua mấy chén, một người uống lên một chén, quả nhiên cảm thấy toàn bộ thân thể đều ấm rào rạt. Đại nữ cô bé chưa thấy qua như vậy náo nhiệt, nhìn cái gì đều mới mẻ, giống như một đôi mắt căn bản không đủ dùng dường như, đầu nhỏ đổi tới đổi lui. Tiểu Lê thấy thế, liền chủ động đảm đương hướng dẫn du lịch, mang các nàng nơi nơi đi chơi. Liễu Úy lo lắng ba cái tiểu hài tử lạc đường, chỉ có theo qua đi. Dung Lăng cùng Dung Tố rất xa chú ý ở phía sau, đi không nhanh không chậm. Tam ca muốn đi, liền đi thôi, không cần phải xen vào ta. Dung Tố nhìn chung quanh náo nhiệt tình cảnh, trên mặt lại như cũ mặt vô biểu tình. Dung Lăng nhìn hắn một cái gì? Dung Tố cười lạnh, tam ca ngoài miệng không nói, tâm lại tựa hồ đã theo qua đi. Ta nhưng thật ra không biết, Tố có mặt lạnh tướng quân chi xưng tam ca, còn có như vậy đồng thú một mặt, đối này hoa hoa thảo thảo đồ vật, như vậy có tâm. Dung Tố nói, hiệp xúc ánh mắt, nhìn mắt Dung Lăng trong tay ếch xanh đèn lồng. Dung Lăng nhíu nhíu mày, bất chí một từ. Dung Tố cùng Dung Lăng đối diện, sau một lúc lâu lại nói, phía trước đã sớm nghe nói, tam ca cùng kia Liễu tiên sinh, quan hệ phỉ thiện, tương giao sâu vô cùng, ở kinh đô khi, còn chưa nhìn ra nhiều ít. Hiện tại, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Dung Lăng lánh mắt nhìn hắn. Dung Tố câu môi, ý cười không đạt đáy mắt, ngu để chỉ nghĩ hỏi một chút, các ngươi như thế, nàng biết không? Ân, Liễu Úy. Dung Tố ánh mắt bình tĩnh, phụ hoàng đã đáp ứng tam ca cầu thân, tin tưởng qua không bao lâu, liền sẽ chính thức tứ hôn xuống dưới, kia tướng phủ Liễu Úy, nhưng biết được tam ca thích nam nhân sao? Dung Lăng dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, đạm thanh nói, này cùng ngươi, lại có gì làm? Tò mò thôi. Dung Tố không chút để ý, cũng là để điểm tam ca nếu thật sự tưởng cưới Liễu Úy, chỉ sợ vẫn là thu liếm tốt hơn, kia nữ nhân, 5 năm trước có thể trốn ta thân, 5 năm sau liền có thể trốn ngươi, nếu nàng thật phát hiện tam ca cưới nàng chỉ là vì làm phụ hoàng an tâm, ngươi đối nàng một chút cảm giác cũng không có, thậm chí thành thân lúc sau, đều không tính toán chạm vào nàng, không biết, nàng có thể hay không hiện tại liền thu thập tay. Này, đi xa tha hương. Dung Lăng cười nói, ngươi cho rằng, ngươi thực hiểu biết nàng. Không, ta thực hiểu biết ngươi. Dung Tố khẩn nhìn chằm chằm hắn, thích nam tử ngươi, hay là còn sẽ đối cái nữ tử động tình? Mặc dù động tình, lại như thế nào là nàng? Vì sao không phải nàng? Dung Lăng hỏi lại. Nếu là nàng, ngươi hiện tại liền sẽ không cùng một giới nam tử, dây dưa không rõ, khanh khanh ta ta. Dung Lăng không biết như thế nào hồi thất đệ, hoặc là, hắn cũng không cần thiết hồi vị này thất đệ. Dung Lăng tiếp tục đi phía trước đi, không tính toán lại cùng Dung Tố nói chuyện, vốn dĩ, hắn liền không cảm thấy hai người quan hệ, có cái gì hảo liêu. Nhưng Dung Lăng không nói, Dung Tố lại không tính toán định, ngươi nếu thật sự thích nam tử, cùng phụ hoàng nói, cũng đều không phải là nói không thông, dựa vào phụ hoàng đối với ngươi yêu tha thiết, ngươi lại tay cầm trấn cách môn quyền to, ngươi khăng khăng mà làm, ai có năng lực đối với ngươi? Làm gì, nếu có thể lựa chọn, ngu đệ thỉnh huynh, chớ có hại nàng. Dung Lăng ngừng bước chân, trên mặt rốt cuộc lộ ra không vui chi sắc. Dung Tố, ta cùng với Liễu Úy việc, không dung ngươi nhọc lòng. Dung Tố thật sâu mà xem vị này tam hoàng huynh trong chốc lát, nói, ta chỉ là nhắc nhở tam ca, không nhọc. Dung Lăng nói xong, mắt nhìn phía trước, không hề cùng hắn đối thoại. Dung Tố nhíu nhíu mày, môi hơi nhấp. Đằng trước, Liễu Úy mang theo ba cái hài tử, ngừng ở đoán đố đèn địa phương. Tiểu Lê siêu siêu vèo vèo niệm đèn lồng phía dưới, tờ giấy thượng tự, đi ở bên trên, treo ở giữa, chôn ở hai bên, đánh một chữ. Đại nữ cô bé căn bản không biết chữ, cũng không nghe hiểu, nghe vậy cũng chỉ là nhìn Liễu Úy. Liễu Úy dù bận vẫn ung dung, nhìn Tiểu Lê, đoán không được. Tiểu Lê cổ cổ miệng, đoán hai hạ, liền nhìn mẫu thân lắc đầu. Lúc này, mặt sau Dung Lăng cùng Dung Tố cũng đã đi tới, Tiểu Lê chạy nhanh tìm Dung Lăng cầu cứu, Dung thúc thúc. Đi ở bên trên, treo ở giữa, chôn ở hai bên là cái gì tự? Dung Lăng đang muốn trả lời, bên cạnh Dung Tố đột nhiên nói, thổ. Tiểu Lê nhìn về phía hắn, Dung Tố lại chỉ là sắc mặt thường thường nhìn lại Tiểu Lê. Tiểu Lê sửng sốt một chút, cũng không tưởng quá nhiều, liền quay đầu đối với hoa đăng phía dưới lão nhân nói, ba bá, là thổ tự. Hiền từ lão nhân cười cười, lấy ra một cái đầu gỗ tiểu nhân, đưa cho hải tử, đoán đúng rồi, đây là ngươi phần thưởng. Hoa, còn có phần thưởng. Tiểu Lê cao hứng phấn chấn chảo lại đây, tuy rằng không phải cái gì đáng giá ngoạn ý nhi, chỉ là cái khắc gỗ tiểu nhân nhi, phỏng chừng cũng liền giá trị mấy văn tiền, nhưng mua tới, cùng khen thưởng được đến, cảm giác liền không giống nhau. Tiểu Lê ôm tiểu nhân nhi, cả người đều cười khai. Đại nữ cô bé rất là hâm mộ, vây quanh tiểu công tử xoay quanh. Liễu Úy nhìn mấy cái dễ dàng như vậy thỏa mãn hài tử, trên mặt cũng mang theo cười. Duy độc Dung Lăng, lạnh lùng. Liếc Dung Tố liếc mắt một cái, ánh mắt thâm hậu. Dung Tố chỉ là đáp lễ Dung Lăng liếc mắt một cái, một câu cũng chưa nói. Tiểu Lê thắng tiểu nhân, có tinh thần nhi, lại đối với cái thứ hai hoa đăng thì thầm, thẳng thượng mây bay gian, đánh một chữ. Tiểu Lê niệm xong, liền quay đầu nhìn Dung Lăng cùng Dung Tố. Dung Lăng buột miệng thốt ra, đi. Tiểu Lê trong mắt chuyển động, đối với lão nhân lại nói, là cái đi tự. Lão nhân ôn hòa lại đưa lên một cái tiểu nhân. Tiểu Lê hảo, phóng đem cái này cho đại nữ, lại nhìn về phía cái thứ ba hoa đăng, tháng riêng thiếu mùng một, đánh một chữ. Tiểu Lê vừa dứt lời, còn không có quay đầu, liền nghe Dung Tố bình tĩnh nói, chữ. Tiểu Lê lại lần nữa nhìn phía lão nhân. Lão nhân cười khổ lại đưa một cái, sau đó vuốt Tiểu Lê đầu nói, tiểu gia hỏa, ba bá nơi này chỉ có một nhân đưa, phía trước cái kia ba bá chỗ đó, còn có khác ngoạn ý nhi, các ngươi đi chỗ đó chơi chơi. Tiểu Lê cũng không nghe ra lão nhân ra là ở đuổi đi khách, vui dạo dực giống cái tiểu lão đại giống nhau, mang theo hai cái tiểu muội muội lại đi tai hòa phía trước đố đèn quán. Này đoán đố đèn là có chú ý, ngươi niệm câu đố liền phải đoán, đoán chúng liền có khen thưởng, không đoán chúng, liền phải ném một văn tiền ở bên cạnh dương nhỏ. Sau đó thủ quán nhi người, liền sẽ nói cho ngươi đáp án. Này xem như một cái việc vui, rốt cuộc những cái đó khen thưởng cũng không phải cái gì chân quý đồ vật, bất quá là đồ. Cái thú nhi, tự nhiên cũng không ai vì một cái khen thưởng, hoặc là một văn tiền, đi so cái này thật nhi. Ba cái hài tử hoạt bát hiếu động, Liễu Úy chỉ phải toàn bộ hành trình theo vào. Dung Lăng cùng Dung Tố đi ở cuối cùng. Dung Lăng lại nhìn Dung Tố liếc mắt một cái, trầm mặc đi phía trước đi. Dung Tố đồng dạng bất trí một từ, nhưng hai cái nam nhân gian, lại ẩn ẩn mà bị cái gì phức tạp không khí, tràn ngập. Đứng ở một bên thỉnh không cần nói chuyện, đánh một chữ, gì, đây, là cái gì tự. Dung thúc thúc, Dung thúc thúc, Tiểu Lê một cái đều sẽ không đoán, cũng chỉ sẽ viện binh. Dung Lăng cùng Dung Tố cùng nhau lại đây. Dung Lăng đang muốn nói, lại một lần bị Dung Tố giành trước, tính. Tiểu Lê hưng phấn đối với thủ quán nhi ra ra cười. Thủ quán nhi ra ra tặng cái hồ lô tiểu đèn lồng cho hắn. Cái này quán nhi đưa chính là đèn lồng, nhưng là bọn họ trên tay đều có đèn lồng, thêm một cái, ngược lại không hảo cầm. Tiểu Lê quay đầu, lúc này mới phát hiện còn có một người không đèn lồng. Tiểu Lê nghĩ nghĩ, liền đem này hồ lô đèn lồng đưa cho Dung Tố. Dung Tố trầm mặc một chút, duỗi tay tiếp nhận. Tiểu Lê hơi hơi mỉm cười, lại mang theo hai cái tiểu muội muội đi khác quán nhi. Dung Tố dẫn theo kia hồ lô bộ dáng đèn lồng, trên tay cột lấy băng vải, vốn là phế đi một bàn tay, một cái tay khác còn để cái đèn lồng. Cái này, hai tay đều không được không, dáng vẻ nhìn, nhưng thật ra có chút buồn cười. Đường đường Dung thất vương gia, khi nào như vậy co quát quá. Nhưng này đèn lồng tiếp đều tiếp nhận tới, tổng không thể ném, cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể dẫn theo, không nhanh không chậm chú ý ở phía sau. Chờ đi đến tiếp theo cái đố đèn quán nhi, Tiểu Lê lại niệm một cái đố đèn. Lần này nói ra đáp án chính là Dung Lăng. Tiểu Lê hưng phấn lại thay đổi một cái phần thưởng, lần này đổi chính là đóa đầu hoa. Đầu hoa loại đồ vật này, khẳng định không phải một cái nam tử hán sẽ dùng. Tiểu Lê tính toán cấp hai cái muội muội, nhưng vừa chuyển đầu, chỉ nhìn đến đại nữ đứng ở chính mình mặt sau, cô bé, lại không thấy. Tiểu Lê sửng sốt một chút, tả hữu nhìn xem, lúc này mới phát hiện, cô bé không biết đi khi nào tới rồi phía sau, đang đứng ở Dung Lăng chân biên, ngửa đầu, ngập một đôi mắt to, lại là nhìn Dung Tố. Chú ý tới tiểu nữ hài tầm mắt, Dung Tố nhướng mày, đạm thanh hỏi, như thế nào? Cô bé cùng vị này thúc thúc không quá thục, cũng không quá dám nói với hắn lời nói. Nghe hắn hỏi chính mình, liền ngượng ngùng rụt rụt cổ, hướng Dung Lăng mặt sau trốn. Đại nữ cũng phát hiện muội muội chạy, liền qua đi, kéo kéo muội muội tay áo áo, nhẹ trả trách, ngươi như thế nào chạy loạn. Cô bé không nói chuyện, liền nhìn Dung Tố trong tay kia chỉ đèn lồng. Dừng một chút, cô bé đột nhiên khẽ cắn môi, đem chính mình tiểu miêu đèn lồng để đi lên, xấu hổ nói, công tử, ta có thể sử dụng ta đèn lồng, cùng ngài đổi sao? Dung Tố, dẫn theo cái này hồ lô. Đèn lồng đã đủ xấu, còn muốn để cái miêu. Dung Tố mặt vô biểu tình, đem hồ lô đèn lồng cấp cô bé, đều cho ngươi. Hắn một cái cũng không nghĩ muốn. Cô bé thẹn thùng tiếp nhận, lại vẫn là quy quy củ củ đem chính mình tiểu miêu đèn lồng đưa cho hắn. Dung Tố không tiếp. Cô bé liền như vậy nhìn Dung Tố, cuối cùng, đại nữ cũng nhìn Dung Tố. Có lẽ này đây vì vị công tử này sinh khí, đại nữ đôi mắt đều đỏ, sốt ruột nói, công tử, ta muội muội không phải cố ý, nàng tuổi còn nhỏ. Thỉnh ngài không nên trách nàng, Dung Tố. Cuối cùng, Dung Tố bị buộc bất đắc dĩ, đành phải tiếp nhận cái kia tiểu miêu đèn lồng. Tức khắc, xưa nay ít khi nói cười, như cao lãnh chi hoa dung thất vương gia, thoạt nhìn càng buồn cười. Dung Tố mặt đều đen, đặc biệt là nhìn Dung Lăng cùng Liễu Úy hơi hơi cong lên khóe mắt, chỉ cảm thấy, này hai người rõ ràng là cố ý, ý định xem hắn chê cười. Dung Tố không cao hứng, mặt bản lên, thoạt nhìn càng thêm lạnh nhạt. Đại nữ túm cô bé chạy nhanh đi, còn không quên mắng muội muội, ngươi sao như vậy lỗ mãng, ngươi nếu là đắc tội vị kia công tử làm sao bây giờ? Tuy rằng không biết vị công tử này thân phận, nhưng các nàng nếu nhận Liễu công tử cùng Dung công tử làm chủ tử, kia hai vị chủ tử bằng hữu, tự nhiên chính là quý nhân. Các nàng đều là hạ nhân, nơi nào có thể đắc tội quý nhân, kia không phải tìm chết sao? Cô bé thực ủy khuất, bế lên hồ lô đèn lồng, ngón tay vuốt ve đèn lồng ra thượng một khối màu đỏ ấn ký. Đại nữ nhìn qua đi, nhìn kia ấn ký sửng sốt một chút, đột nhiên cũng trầm mặc, hỏi cô bé, ngươi liền bởi vì cái này? Cô bé không nói chuyện, đôi mắt lại đỏ. Đại nữ cũng không hảo lại mắng cô bé, chỉ bắt lấy cô bé tay, bảo đảm nói, không sợ, có tỷ tỷ ở. Cô bé nhìn tỷ tỷ, chần chờ gật gật đầu. Tiểu Lê ở bên cạnh nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng Tiểu Lê nhìn ra cô bé không vui, liền đem đầu hoa đưa cho cô bé, nhẹ giọng nói, cái này hoa thật xinh đẹp, ngươi mang lên đi. Cô bé nhìn chằm chằm kia đóa hoa, trộm nhìn tiểu công tử trong chốc lát, mới vươn có chút thô ráp tay nhỏ tiếp nhận, trong miệng nhỏ giọng nói, đa tạ tiểu công tử. Tiểu Lê tặng hoa, xem cô bé lại không cười, liền có chút vô thố, không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiểu Lê trở lại mẫu thân bên người, bắt lấy mẫu thân góc áo, bộ dáng ngây thơ. Liễu Úy vỗ vỗ nhi tử đầu, ngồi xổm xuống thân mình, nhẫn nại tính tình hỏi cô bé, cái này đèn lồng có cái gì đặc biệt? Cô bé thực thẹn thùng xúc đến tỉ tỉ phía sau, không ra tiếng. Đại nữ chạy nhanh nói, công tử thứ tội, cô bé là tưởng đại tỉ. Ân. Đại nữ lấy qua cái kia đèn lồng, chỉ vào phía trên kia khối màu đỏ ấn ký, nói, này giống hồng con bướm giống nhau ấn ký, chúng ta đại tỉ trên lưng cũng có một khối, là bớt tới. Chúng ta đã thật lâu chưa thấy qua đại tỉ, cô bé tưởng đại tỉ, cho nên vừa mới nhìn đến cái này, liền liền nhìn không được muốn, còn thỉnh công tử không nên trách tội nàng. Tiểu nha đầu nói, bộ dáng thực sợ hãi, nói xong thiếu chút nữa liền phải cấp Liễu Úy quỳ xuống. Liễu Úy bám trụ đại nữ, nhìn mắt kia hồ lô đèn lồng thượng màu đỏ dấu vết, dùng tay đi sờ sờ. Liễu Úy vốn chỉ là vô tình đụng vào một chút, lại cảm giác này đèn lồng ra thế nhưng như thế bóng loáng. Liễu Úy sửng sốt một chút, lại sờ sờ chính mình trong tay con thỏ đèn lồng ra, phát hiện ra chế thô ráp, xúc cảm thực thô. Lại nhìn kỹ này hai đèn trần lung độ sáng, thế nhưng cũng không giống nhau. Gia châu đèn lồng là có tiếng trong bụng lượng, chỉ có thể chiếu bên trong, chiếu không tới bên ngoài. Nhưng là gia châu không dễ châm, lấy gia châu đương đèn lồng xem như an toàn nhất cách làm. Bởi vậy sau lại, làm đèn lồng nhân gia, liền đem gia châu ma tế, làm thành mỏng da đèn lồng. Như vậy lại có thể chiếu sáng lên, lại tăng mạnh an toàn. Mỏng da đèn lồng chính là hiện tại đại đa số cửa hàng sẽ bán đèn lồng, nhưng lại mỏng lại. Tế đèn lồng cũng không có này hồ lô đèn lồng như vậy mỏng, như vậy tinh tế. Liễu Úy nhướng mày, trong lòng hiện lên cái gì, đang muốn nhìn nhìn lại khi, lại nghe nơi xa chuyển đến một tiếng thét to, giờ lành đã đến, phóng thuyền đèn các hương thân, khai hồ nha. Liễu úy phản xa có điều kiện ngẩng đầu, liền nhìn đến chung quanh rất nhiều người tê tê nhốn nháo, hướng thanh âm kia nơi phát ra chỗ chạy tới. Liễu úy chạy nhanh bắt lấy ba cái hài tử, đứng ở bên cạnh đi. Dung Lăng cùng Dung Tố cũng lui ra phía sau hai bước, chỉ thấy trên quảng trường, phía trước còn không tính quá nhiều người, đột nhiên một tổ ong dũng lại đây, vội vội vàng vàng đi phía trước đầu đi, biên đi, trong miệng còn biên nhắc mãi, khai hồ, khai hồ, lần này ta nhất định phải cái thứ nhất phóng thuyền đèn. Nhiều người như vậy, ta liền không cầu cái thứ nhất, chỉ cần có thể tiến trước 10 cái liền hảo, chỉ cần tiến trước 10 cái, Thủy Thần Bồ Tát nhất định sẽ đạt thành ta tâm nguyện. Cả trai lẫn gái, nghị luận sôi nổi, lại hi hi ha ha. Cùng Liễu úy bọn họ đồng dạng đứng ở một bên người địa phương, thấy bọn họ ngây thơ, liền hảo tâm giải thích nói, vài vị là nơi khác tới đi. Khó trách các ngươi không biết, chúng ta Cổ Dung phủ mỗi cách mấy tháng, đều có một lần hoa đăng hội, mà hoa đăng hội thượng tiểu ngoạn ý nhi vẫn là tiếp theo, lớn nhất việc vui, chính là thuyền đèn du cùng cuối cùng quốc khánh vũ gánh hát, cũng không biết là khi nào. Chuyển xuống tới cách nói là mỗi lần hoa đăng hội, trước 10 cái phóng thuyền đèn, hướng Thủy Thần Bồ Tát kỳ nguyện nam nữ, liền có thể được đến Thủy Thần Bồ Tát ưu ái, thỏa mãn bọn họ một cái nguyện vọng, cho nên này không phải, một la hét khai hồ, tất cả mọi người tiến lên, các ngươi mang theo hài tử cần phải tiểu tâm chút, người nhiều, trong chốc lát đừng bị thương hài tử mới hảo. Liễu úy chiều kia người hảo tâm nói tạ, lại hỏi, thuyền đèn du là cái gì? Chính là đi tiểu quảng bên hồ biên nhân duyên trên cây, đi lấy hoa hồng giấy, trên giấy viết thượng chính mình tâm nguyện, sau đó chiết thành thuyền dáng vẻ, ở phía trên điểm thượng đèn lồng, phóng tới trong hồ, chỉ cần thuyền nhỏ từ hồ này đầu, bơi tới kia đầu, trong lúc bên trong bấc đèn bất diệt, cũng không ngã thuyền, trước 10 cái đến hồ bờ bên kia thuyền giấy thượng viết nguyện vọng, liền sẽ thực hiện, nghe nói, còn rất linh. Người nọ nói xong, chính mình đều cười, hiển nhiên cũng chỉ là đem này đương một cái thú sự nhi. Liễu úy nghe xong, lại mắt sáng rực lên một chút, tựa như phóng hoa sen đèn. Người nọ không hiểu, cái gì hoa sen đèn? Liễu úy lắc đầu, quay đầu đối Dung Lăng nói, chúng ta cũng đi xem. Dung Lăng nhìn nàng khó được hưng phấn khuôn mặt nhỏ, khuôn mặt nhu hòa, ngươi có tâm nguyện chưa đạt? Liễu úy nhấp môi cười, không nói lời nào. Dung Lăng duỗi tay, vì nàng đem thái dương tóc rối sửa sửa, nói, ngươi có gì nguyện, nói ra, ta thế ngươi thực hiện. Liễu úy bật cười, đẩy hắn một chút. Dung Lăng thuận thế nắm lấy tay nàng. Bên cạnh kia người hảo tâm nhìn này hai cái nam nhân tay nắm tay, đôi mắt đột nhiên chừng đến đại đại. Dung Tố ở bên cạnh xem mặt đều đen, thật mạnh khụ một tiếng. Dung Lăng cùng Liễu úy đồng thời nhìn Dung Tố liếc mắt một cái. Liễu úy nói, thất công tử không thoải mái, không bằng chính mình đi về trước nghỉ ngơi, bên ngoài trời ra rét gió lớn, đừng lầm thân mình. Dung Tố trầm khuôn mặt xem Liễu úy, trên mặt thiếu chút nữa liền viết không biết liêm sỉ này bốn chữ. Bởi vì Liễu úy tưởng phóng thuyền đèn, đoàn người chẳng sợ muốn cùng đám người tễ, cũng không thể không nước chảy bèo trôi, vùi vào đám người giữa. Cái này tiểu quảng hồ, lại nói tiếp, cũng chính là quảng trường biên, một cái rất nhỏ ven hồ. Liễu úy nguyên bản thực hưng phấn tâm tình, đang xem đến cái này hồ như vậy tiểu lúc sau, liền có chút dao động. Này hồ vừa thấy chính là nhân công chế tạo, loại này trong hồ, sao có thể có Bồ Tát? Liễu úy không phải thuyết vô thần giả, nàng tuy rằng không có tôn giáo tín ngưỡng, nhưng nàng kiên trì tin tưởng, thế giới này đích xác có rất nhiều người lực vô pháp giải thích việc, tỉ như nàng trận này xuyên qua. Cho nên đi vào cổ đại sau, nàng chẳng sợ đối một ít thần Phật cũng không có quá mẫn cảm, nhưng cũng luôn là nguyện ý đi tôn trọng. Mà nay ngày loại này vừa lúc gặp còn có, nàng càng nguyện ý thấu cái náo nhiệt. Chỉ là đương nàng dùng mắt thường là có thể nhìn ra là giả khi, này phân nhiệt tình, liền hạ nhiệt độ rất nhiều. Nhưng tới cũng tới rồi, như thế nào cũng muốn thấu cái náo nhiệt. Nhìn kia treo ở nhân duyên trên cây vô số hồng giấy, Liễu úy thân mình nhảy, nhẹ nhàng bay lên không, thuận tay bắt một chương xuống dưới. Liễu úy mới vừa rơi xuống đất, chung quanh liền một tĩnh. Tiếp theo, chung quanh một mảnh kinh hô. Ác, Liễu úy cười cười, cầm hồng giấy, đi đến bên cạnh phóng bút mực cái bàn trước, chấp bút, ngắn gọn viết. Liễu úy còn chưa viết xong, Dung Lăng liền lại đây, muốn xem. Liễu úy phản xa có điều kiện tránh thoát, không làm Dung Lăng nhìn đến, đạm cười nói, nhìn liền không linh. Dung Lăng nhìn nàng, Liễu úy lại không để ý tới Dung Lăng, chính mình bắt đầu gấp giấy thuyền. Bên kia, Tiểu Lê cũng bay lên không nhảy dựng, bắt tam chương hồng giấy xuống dưới, chính mình một chương, phân cho đại nữ cô bé một người một chương. 3. Cái tiểu hài tử ghé vào cùng nhau, đại nữ cô bé không biết chữ, chỉ có thể làm tiểu lê viết dùm. Cô bé nhìn xem chính mình trong tay hồ lô đèn lồng, nhẹ giọng nỉ non, ta hy vọng có thể tái kiến đại tỷ. Đại nữ sửng sốt một chút, nhìn chính mình muội muội, nắm lấy muội muội tay, cũng đối tiểu công tử nói, ta cũng hy vọng có thể tái kiến đại tỷ. Tiểu lê nhìn xem các nàng, cúi đầu, giúp các nàng viết hảo. Cuối cùng, tiểu lê ở chính mình kia trương hồng trên giấy, viết hy vọng đại nữ cô bé có thể tái kiến các nàng đại tỷ. Đại nữ cô bé không biết tiểu lê viết cái gì, nhưng nhìn đến tam trương hồng trên giấy có mấy chữ, lớn lên giống nhau như đúc, không cấm liền nhìn tiểu lê. Tiểu lê cũng không giải thích, ngồi dưới đất, giáo các nàng điệp thuyền giấy. Dung lăng không có nhìn đến liễu úy tâm nguyện, chính mình lấy một chương, viết xuống nguyện nàng suy nghĩ, ta viên. Viết xong, dung lăng ngước mắt, lại nhìn liễu úy liếc mắt một cái, thấy nàng đã đem thuyền giấy điệp hảo, bắt đầu ở phía trên phóng bấc đèn. Dung tố mặt vô biểu tình đứng ở bên cạnh, trong tay hắn bị tắc ba con đèn lồng, chính hắn một con tiểu miêu, kia liễu tiên sinh một con thỏ, còn có dung lăng một con ếch xanh. Này hai người thế nhưng làm hắn hỗ trợ cầm. Dung lăng liễu úy lại đây thời điểm, đã có chút chập. Muốn nói làm trước 10 cái phóng thuyền đèn, tất nhiên là không có khả năng, liền tính đến bờ bên kia, từ lâu đến mười mấy chỉ. Đơn giản, liễu úy đã không quá tin, liền không cảm thấy nhiều mất mát, thuần túy chính là thấu cái thú nhi, đảo cũng nhạc a. Thả thuyền đèn, mấy người nhìn thuyền đèn phiêu phiêu đáng đáng, thong thả hướng bờ bên kia du, sắp đến nửa đường thượng. Đột nhiên tới một trận gió, liền theo chung quanh từng tiếng tín nam tín nữ kinh hô, vài chiếc thuyền thượng bấc đèn, đều bị thổi tan. Chỉ chốc lát sau, hỏa liền tắt. Quanh mình từng tiếng ai thán, nhìn ra được, rất là mất mát. Tại đây phiên, nước đổ chi thuyền chung, đại nữ cô bé thuyền, cũng tao ương. Chỉ còn lại có tiểu lê kia chỉ, lung lay, tránh ở một đống thuyền trung gian, né qua một khó. Liễu úy kia chiếc thuyền, ở mặt sau cùng, mới vừa rồi kia trận gió đem thuyền đánh cái toàn nhi. Tốt xấu không có hủy diệt, cũng không tắt lửa, ngoan cường kiên trì ở. Nhưng dung lăng kia chỉ liễu úy nén cười vỗ vỗ dung đô úy bả vai, an ủi nói, không quan hệ, có thể du lâu như vậy, đã không dễ dàng, tin tưởng chính mình, lần sau nhất định có thể bơi tới bờ bên kia. Lần sau, nam nhân lạnh lùng nhướng mày, liễu úy sờ sờ cái mũi, phía chính phủ an ủi từ đều là cái dạng này, ngươi tạm chấp nhận một chút, đúng rồi, còn có một câu, thất bại là mẹ thành công. Dung lăng lấm con ngươi, liễu úy đối dung lăng nhợt nhạt mà cười, cười tự tại, trong mắt một chút vui sướng khi người gặp hòa ý tứ đều không có. Cuối cùng, năm con thuyền, chỉ có liễu úy cùng tiểu lê thuyền, miễn cưỡng tới rồi bờ bên kia, nhưng là rốt cuộc không phải trước 10 cái tới, có thể hay không thực hiện nguyện vọng, dựa theo dân bản xứ cách nói, chính là muốn xem Bồ Tát tâm tình. Liễu úy cười cười liền đi qua, không để trong lòng. Tiểu lê ngược lại đuổi theo kia dân bản xứ hỏi, Bồ Tát khi nào tâm tình hảo, như thế nào mới có thể làm Bồ Tát tâm tình hảo? Kia dân bản xứ bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, đại khái cũng chưa thấy qua thật sự đối chuyện này tích cực hài tử. Cuối cùng, vẫn là liễu úy đem tiểu lê túm đi. Tiểu lê trước khi đi, vẫn là đối kia dân bản xứ lưu luyến không rời. Thuyền đèn du nghe hảo chơi, chơi qua, phát hiện cũng liền như vậy hồi sự, lại nghe nói trong chốc lát còn có quốc khánh vũ gánh hát, liễu úy liền tính toán đi đằng trước khán đài. Chờ xem khiêu vũ, đi rồi hai bước, lại bị chặn đường đi. Một cái bọc rổ, cột lấy tố vải lẻ khăn cô nương đi tới, cười tủm tỉm đối bọn họ nói, vài vị công tử, mua hoa sao? Kia cô nương trong rổ phóng, đầy tịch mai, hồng, phấn, bạch, các loại nhan sắc đều có, không cần đến gần, cách đến xa một ít, cũng có thể ngửi được phát mũi mai hương. Liễu úy vê khởi một đóa màu đỏ, hỏi, bán thế nào? Cô nương nói, 20 văn tiền một đóa. Một đóa 20 văn, ngày thường, một chậu cũng liền 10 văn. Nhưng loại này nhật tử ra tới làm buôn bán, vốn chính là muốn đại kiếm. Điểm này tán bạc vụn cũng không thương phong nhã. Liễu úy muốn hai đóa, thuận tay cho đại nữ cô bé. Hai cái. Cô nương hôm nay thu thật nhiều lễ vật, cao hứng mà liên tiếp miệng nói lời cảm tạ. Bán hoa cô nương một hơi bán hai đóa, cao hứng cười, lại đối với dung lăng dung tố đẩy mạnh tiêu thụ. Hai vị công tử muốn mua hoa sao? Có thể đưa cho người trong lòng. Này đó hoa đều là ở Quan Âm nương nương tòa trước kỳ qua phúc, bảo đảm thu được hoa cô nương, liền có thể được Bồ Tát chiếu cố. Thật sẽ khoác lác. Liễu úy cười tủm tỉm, cũng chưa nói phá, liền nhìn hai cái nam nhân. Dung lăng ở liễu úy dưới ánh mắt, bình tĩnh hỏi bán hoa cô nương, đưa cho người trong lòng, cần mua mấy đóa. Dung tố nhíu nhíu mày, tầm mắt nhìn hướng một bên liễu úy. Bán hoa cô nương giòn xinh nói, đưa cho người trong lòng, tự nhiên là muốn đưa chín đóa, ngụ ý lâu lâu dài dài, tốt tốt đẹp đẹp. Dung Lăng phân phó, cho ta bao thượng chín đóa. Được rồi. Bán hoa cô nương tay chân lanh lẹ bao chín đóa, đưa cho nam tử. Dung Lăng thanh toán bạc, quay đầu, đem hoa đưa cho Liễu Úy. Liễu Úy khóe miệng nhìn không được nhẹ nhàng mà nhếch lên, duỗi tay tiếp nhận. Dung Tố ở bên, xem giữa mày ninh đến độ có thể kẹp chết ruồi bỏ. Liễu Úy lại ông tôi ở bụi này nói, ta thay chúng ta ra đô úy đại nhân cầm. Dung Tố mày túc đến càng khẩn. Liễu Úy mặc kệ kia bị ghê tởm đến Dung Tố, cúi đầu, ngửi ngửi mùi hoa. Dung Lăng cũng cầm lòng không đầu mà cong lên khóe miệng, cùng Liễu Úy sóng vai mà đi, tiếp tục đi phía trước đầu khán đài đi đến. Mấy người xa xa rời đi. Lại không biết, mới vừa rồi kia bán hoa cô nương tại chỗ đứng một hồi lâu. Thẳng đến, Dung Lăng Liễu Úy đoàn người bóng dáng dần dần hoàn toàn đi vào đám người. Bán hoa cô nương mới đưa rổ vừa thu lại, bước nhanh đi vào phụ cận một cái hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ bên trong, một thân rách nát khất cái trang nữ tử, dựa vào chân tường. Nữ tử trong miệng tùy ý mà ngậm căn thảo, bên chân phóng cái thiếu khẩu cũ nát chén sứ. Nhìn thấy có người tiến vào, nữ tử nhìn thoáng qua, liền chạm hảo. Hỏi, như thế nào? Bán hoa cô nương tháo xuống khăn trùm đầu, đem tịch mai rổ thuận tay đặt ở một bên thay quần áo, một bên nói, là bọn họ, chỉ là, nhiều một ít người. Khất cái nữ tử nhíu mày, nhiều ai? Hai cái tiểu cô nương, còn có một cái nếu là không nhìn lầm, ngũ quan cùng vị kia Dung Đô Uy, đảo có vài phần tương tự. Khất cái nữ tử hỏi, kia còn có thể tìm nàng sao? Bán hoa cô nương lắc đầu, tất nhiên không được, ngươi ta hành tung vốn là không nên lộ. Ra, hôm nay nếu không phải 16 thúc ở nha môn nhận được một cọc cái gì mất tích án, chúng ta cũng không biết, Liễu Úy thật sự tới rồi Định Châu, chỉ là bọn hắn người quá nhiều, nếu chẳng phân biệt tản ra tới, tất nhiên vô pháp gặp mặt. Khất cái nữ tử nhặt lên trên mặt đất chén bể, đem trong miệng thảo phun ra, nói, ta đi. Từ từ, bán hoa nữ tử giữ chặt khất cái nữ tử, nâng lên khất cái nữ tử mặt, nhìn kỹ xem, nói, thời gian không sai biệt lắm, ngươi đôi mắt mau biến. Trở về kim sắc, ngày mai lại đi. Khất cái nữ tử nhíu mày, hôm nay hoa đăng hội người nhiều, thực hảo tách ra, ngày mai liền không có như vậy cơ hội tốt, tỷ. Ta biết ngươi lo lắng, nhưng này dược ngẫu nhiên ăn nhiều một viên cũng không có gì, không thành. Bán hoa cô nương bỗng nhiên quát lớn, ngữ khí nghiêm túc, dì bà nói, một ngày chỉ có thể ăn một cái, không được ăn nhiều, tổn hại thân thể. Khất cái nữ tử trầm mặc, bán hoa cô nương xoa xoa khất cái nữ tử đầu tóc. Nói, ngươi đi về trước, ta đi thử thử, nếu có thể tiếp xúc đến, tự nhiên là hảo. Vậy ngươi cẩn thận. Khất cái nữ tử vội nói, rồi sau đó lại nhỏ giọng oán giận, nếu là không bỏ thuyền đèn, khẳng định có thể tới kỳ. Loại này dược, mỗi lần kỳ hạn nửa canh giờ, có thể làm khất cái nữ tử đôi mắt biến thành người bình thường màu đen. Nhưng nửa canh giờ qua đi, liền không được. Loại này dược bởi vì có tác dụng phụ, mỗi ngày chỉ có thể phục một cái, phục nhiều, độc khí tích. Lũy, sợ là sẽ ảnh hưởng đôi mắt. Dì bà nguyên lời nói là sợ sẽ trở thành người mù. Bán hoa cô nương gật đầu, thúc giục khất cái nữ tử rời đi. Mới một lần nữa thay đổi thân tháo hán dáng vẻ quần áo, lại đeo giả dâu, đi ra đám người. Bên ngoài vẫn là như vậy náo nhiệt. Cái đầu so bình thường nam tử thấp bé một ít tháo hán chui vào đám người, đôi tay hợp lại ở trong tay áo áo, tủng bả vai, chậm rãi hướng tới quảng trường tận cùng bên trong đi. Lúc này Liễu Úy đã tới rồi quảng trường đài hạ, nhìn trên đài hai bên vội vội vàng vàng vô số thân ảnh, cảm thấy rất có thú vị. Hôm nay thỉnh là tám tú phường diễn viên nổi tiếng tới nhảy. Nghe nói ngày thường đều là có tiền lão gia mới điểm khởi vũ. Chung quanh có người hứng thú bừng bừng nghị luận. Ta nghe nói lần này chịu mời còn có tám tú phường nhị đẳng vũ cơ, kia dáng người nhi, miễn bàn nhiều mê người, này nếu là tầm thường, đó là có tiền lão gia, cũng là khó được xem một cái. Kia đương nhiên, toàn bộ cổ dung phủ, cũng chỉ có ba cái nhị đẳng vũ cơ, nhất đẳng vũ cơ càng là chỉ có Phong Diều cô nương một cái, này nhị đẳng vũ cơ, dữ dội chính quy. Lại nói tiếp, ta lần trước gặp qua Phong Diều cô nương, Phong Diều cô nương cùng nha hoàn tới chúng ta chủ nhân trong tiệm mua đồ vật, ta bồi chủ nhân ngày ấy tuần cửa hàng, vừa lúc cấp đụng phải. Chủ nhân còn tặng Phong Diều cô nương hai chỉ cây châm, Phong Diều cô nương cũng chưa chịu lấy, như vậy tốt cô nương, nếu là tầm thường chút, đang muốn cưới trở về đương tức phụ. Đánh đổ đi, liền ngươi cái này dáng vẻ, mặc dù Phong Diều cô nương không có này phi phàm vũ kỹ, cũng như thế nào đều chướng mắt ngươi đi. Hai người thảo luận khí thế ngất trời. Liễu Úy ở bên cạnh cũng nhàn nhàn nghe, Nghe được cuối cùng, Liễu Úy đều có chút tò mò, kia cái gọi là Phong Diều cô nương, đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Trong lòng nghĩ, trên đài đã gõ nổi lên la, các hương thân, quốc khánh vũ gánh hát. Hôm nay thỉnh chính là tám tú phường chư vị cô nương, có người muốn nhìn các cô nương khiêu vũ sao? Chẳng sợ cổ đại còn không có người chủ trì cái cách nói này, nhưng ở đại hình tiệc tối thượng tô đậm xuất diễn nhân vật, lại sớm đã có người đảm nhiệm. Phía dưới cái cỏ ầm ĩ, cả trai lẫn gái đều ở kêu la, tưởng kia người chủ trì vui vẻ một chút, lại hỏi, vậy các ngươi muốn nhìn tám tú phường vị nào cô nương? Phía dưới lại là một trận ồn ào, liên tiếp không ngừng có người kêu rất nhiều tên, nhưng trong đó, kêu Phong Diều cô nương nhất nhiều. Người chủ trì cố ý tạm dừng một chút, rồi sau đó cười, Phong Diều cô nương a, nhưng Phong Diều cô nương đêm nay thân mình không thoải mái, chúng ta không mời đến. Phía dưới một trận mất mát, liên tiếp còn có người hô, Phong Diều cô nương, muốn Phong Diều cô nương, kỳ thật, thường lui tới hội đèn lồng, cũng sẽ không thỉnh cái này cấp quan trọng khách quý. Nhân ra được gọi là vũ cơ, một chi vũ đều là mấy trăm lượng bạc, còn phải là cho chuyên môn quan to hiển quý nhảy, nơi nào là người nào đều có thể nhìn đến. Nhưng cái này người chủ trì hôm nay thế nhưng cố tình muốn hỏi, cho nên, liền không trách phía dưới làm ầm ĩ. Người chủ trì quả nhiên khó xử, vẻ mặt đau khổ nói, các ngươi tổng không thể khó xử ta một người. Phía dưới còn ở kêu, Phong Diều cô nương, Phong Diều cô nương, người chủ trì thở dài, cuối cùng xoa xoa giữa mày, ai, tính, nếu các ngươi đều phải tìm Phong Diều cô nương, kia chúng ta liền cho mời Phong Diều cô nương vì chúng ta mang đến đệ nhất khúc mở màn vũ biển to đãi cát. Tức khắc, phía dưới an tĩnh, cực đại quảng trường, cất chứa gần ngàn người, thế nhưng thật sự liền tại đây một khắc, toàn bộ an tĩnh. Tiếp theo, ngắn ngủi an tĩnh sau, chính là một trận nghị luận sôi nổi, hiển nhiên, không ai tin tưởng, Phong Diều cô nương thật sự sẽ đến, mà liền ở đại gia ồn ào nhốn nháo, không rõ nguyên do khi, trong đám người, đột nhiên có người kinh hô một tiếng, xem bên phải hậu trường. Nghe được người, đồng thời quay đầu, nhìn về phía bên phải hậu trường. Quả nhiên thấy hậu trường thang lầu phía trước, đứng một cái bọc màu trắng khăn che mặt, dáng người thước tha, dương liễu eo nhỏ tiếu lệ nữ tử. Có người nhận ra nàng kia thân hình, tức khắc hít vào một hơi, Phong Diều cô nương, thật là Phong Diều cô nương, ta má ơi, thật là a, này một tiếng kêu to, khiến cho càng nhiều người ghé mắt. Tiếp theo, tất cả mọi người điên rồi giống nhau hoan hô, sau đó tê đè ép áp hướng tới đài cao hướng. Liễu Úy cùng Dung Lăng đám người, cách đài cao tương đối gần. Tiểu Lê vóc dáng lùn, trong giây lát bị người đụng phải, thân mình lảo đảo một chút, phía sau lưng một con bàn tay to đem hắn bắt lại, nắm đến bên người. Tiểu Lê ổn định thân hình, quay đầu mới nhìn đến kéo chính mình người là Dung Lăng. Dung thúc thúc một tay bắt lấy hắn, một tay kia còn che chở đại nữ cô bé. Hai cái bị dọa hư tiểu cô nương. Chờ bốn người bình tĩnh trở lại, quay đầu, lại là kinh sợ. Cha ta đâu? Liễu Úy cùng Dung Tố, đều không thấy. Chen chúc đám người tất cả đều là chiều trước đài tập kết. Liễu Úy lại không rõ, là ai ở đẩy nàng, đem nàng đẩy đến đám người ngoại. Ở đây người đến người đi, lại đều là bình thường bá tánh. Chẳng sợ Liễu Úy biết võ công, cũng muốn bận tâm một vài, không thể thương đến người khác. Bởi vậy, Liễu Úy trở nên bó tay bó chân. Cuối cùng lại, mắt thấy Ly Dung Lăng càng ngày càng xa, thẳng đến thật vất vả ổn định thân mình, vừa nhấc đầu, phát hiện chính mình đã ra người vòng. Nhìn phía trước như nước dũng giống nhau đám người, Liễu Úy lắc đầu, nghĩ, lại chen vào đi khả năng tính sẽ có bao nhiêu đại. Hoặc là, bằng không tùy tiện bay đến một cái cao chút trên cây, một mình xem khiêu vũ. Như vậy nghĩ, Liễu Úy lại lần nữa ngẩng đầu, muốn tìm viên gần một ít thụ, lại phát hiện, nguyên lai đã có người ở leo cây. Đại gia, quả nhiên đều là liều mạng. Liễu Úy thở dài, nhận mệnh lui về phía sau hai bước, tính toán tìm cái trà quán ngồi, chờ tan cuộc lại đi tìm Dung Lăng đoàn người. Liễu Úy vừa mới lui về phía sau một bước, ngay sau đó cảm giác bả vai bị một con bàn tay to nắm lấy. Liễu Úy phản xạ có điều kiện nhanh chóng quay đầu, trong mắt sắc bén nheo lại, thân thể đã trực tiếp hiện ra một loại phòng ngự trạng thái. Liễu Úy ánh mắt biến hóa quá nhanh, cả người khí thế cũng ở một cái chớp mắt chuyển biến. Dung Tố bất giác sửng sốt một chút, bàn tay to, như cũ đặt ở Liễu Úy bả vai, chưa kịp buông ra. Liễu Úy quay đầu, nhìn đến phía sau người lại là Dung Tố, lại xem hắn kia chỉ bàn tay to, còn dừng ở chính mình trên vai. Nàng híp híp mắt, thối lui một bước. Dung Tố nhìn mắt ngừng ở giữa không trung ngón tay, vuốt ve một chút đầu ngón tay, buông xuống. Hai người đối diện trầm mặc một chút, Liễu Úy hỏi, ngươi cũng bị bài trừ tới. Dung Tố chưa ngữ, hiển nhiên chỉ cảm thấy đây là vô nghĩa. Liễu Úy cũng không muốn nghe Dung Tố trả lời, mới vừa rồi câu kia, cũng chính là thuận miệng. Nguyên bản Liễu Úy còn tưởng chính mình tìm cái trà quán ngồi ngồi, lúc này tới Dung Tố, nàng ngược lại tưởng không màng tất cả tễ hồi đám người. Không biết vì cái gì, Liễu Úy luôn là không thích người nam nhân này. Ngay từ đầu có lẽ bởi vì nàng cùng hắn từng có hôn ước, làm nàng theo bản năng muốn tránh đi hắn. Nhưng lần này gặp nhau, loại này không nghĩ lý. Người này cảm giác, lại thăng ôn, trở nên không có lý do gì, phi thường không nghĩ để ý đến hắn. Liễu Úy cũng không rõ ràng lắm loại này chuyển biến cùng Dung Lăng có hay không quan, nhưng Liễu Úy biết, chính mình trước nay đều không phải khách quan người. Liễu Úy thực bênh vực người mình, tỉ như, chính mình nhi tử có ngốc lại xuẩn, cũng chỉ có chính mình có thể chèn ép. Lại tỉ như, chính mình bạn tốt lại rong dài, lại phiền, cũng chỉ có chính mình có thể không kiên nhẫn. Cũng tỉ như, chính mình thích người đối thủ, chính mình cũng muốn chán ghét. Loại này bênh vực người mình hành vi kỳ thật có chút ấu trĩ, thật giống như tiểu hài tử, bằng hữu của ta người đáng ghét, ta cũng nhất định phải chán ghét. Khả nhân vốn dĩ chính là cảm xúc hóa, người phân theo nhóm, chính là cái này cách nói. Đã nhiều ngày xuống dưới, Dung Lăng cũng không biểu hiện đến nhiều không thích Dung Tố, ngược lại Dung Lăng đối Dung Tố còn tính chiếu cố, rốt cuộc suy xét đến. Thất đệ là cái thương hoạn, nhưng mặc kệ Dung Lăng đối Dung Tố thái độ như thế nào, Liễu Úy đều biết, Dung Lăng nội tâm cũng không hỉ Dung Tố. Loại này không mừng, Liễu Úy có thể cảm thụ được đến, cho nên, Liễu Úy cũng bị cảm nhiễm. Nguyên bản chỉ là 3 phần chán ghét cái này ngày xưa vị hôn phu, hiện giờ, biến thành 6 phần. 6 phần, đã là cái cao nguy con số. Cho nên, trước mắt cùng Dung Tố đơn độc ở chung, lệnh Liễu Úy bản năng kháng cự, muốn thoát ly. Liễu Úy suy nghĩ, muốn từ nào một cái lộ toàn hồi đám người, liền nghe bên người Dung Tố nói, tìm cái quán trà ngồi ngồi đi. Liễu Úy xem Dung Tố liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, thất công tử mệt mỏi liền đi, tại hạ còn có tinh thần, đi tìm những người khác. Liễu Úy nói, liền phải đi. Dung Tố lại trầm mắt một chút, một phen túm chặt Liễu Úy tế đến quá mức cánh tay. Liễu Úy cánh tay chấn động, chấn khai người nam nhân này đụng vào. Dung Tố kinh ngạc nhìn Liễu Úy động tác, đôi mắt nguy hiểm mà mị mị, tiên sinh, võ công không tồi. Liễu Úy không lý Dung Tố, nhìn đám người, phán đoán phương vị. Dung Tố thật sâu chăm chú nhìn Liễu Úy hồi lâu, an tĩnh sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi, ngươi cũng coi như có chút bản lĩnh, thế nhưng nguyện ý làm cái cấm luyến, chịu người khập khiễng. Liễu Úy nhìn Dung Tố, cái gì? Dung Tố cho rằng Liễu Úy là ở cường căng, lại nói, Dung Lăng sớm muộn gì sẽ cưới cái nữ tử, hoặc là, ngươi còn không biết, hắn đã có chưa quá muộn. Thê tử, Liễu Úy ác liệt cười cười, thất công tử là nói, vị kia từng đào hôn các hạ Liễu gia đại tiểu thư. Dung Tố sắc mặt trầm xuống, xem hắn không cao hứng, Liễu Úy lập tức liền cao hứng. Dung Tố khống chế sau một lúc lâu, đem trên mặt lạnh lẽo áp chế một ít, mới tránh đi kia đoạn bất kham, chuyển ngôn nói, ngươi nếu biết được, vì sao cam nguyện trả đạp chính mình? Trả đạp, cái này từ có điểm chói tai. Dung Tố nói, thực học người, không dựa này đó bát nháo đồ vật, cũng có thể chiếm cứ một tịch, tiên sinh chính là đại học người, lại sớm đã cưới vợ sinh con, nghĩ đến cũng là bình thường người, hà tất cùng một giới nam tử dây dưa không rõ, không duyên cớ hủy hoại danh dự, cũng kêu lệnh tử hổ thẹn. Liễu Úy đương bên tai là ruồi bò kêu, một chữ cũng không nghe tiếng nhĩ, xem chính mình bị làm lơ, Dung Tố không vui, ta nói, tiên sinh nhưng nghe được. Liễu Úy không nói lời nào, tiên sinh ngày thường, cũng là như thế lừa mình dối người. Liễu Úy vẫn là không nói lời nào. Không biết tương lai, Liễu gia vị kia vào cửa, Tam Vương phủ nội, nhưng còn có tiên sinh một vị trí nhỏ, Liễu Úy, chính là cái tính tình tàn nhẫn, nàng nếu phải đối phó ngươi, cũng không phải không có khả năng, mặc dù, nàng không bằng tiên sinh có bản lĩnh. Liễu Úy không nói lời nào chính là không nói lời nào, tiên sinh có thể tưởng tượng quá, khác mưu thăng chức. Lần này, Liễu Úy nhưng thật ra dừng một chút, quay đầu nhìn Dung Tố, Dung Tố nhìn Liễu Úy đôi mắt, môi nhẹ nhấp. Tiên sinh chính là đại tài người, cùng với đi theo một cái đem các hạ coi là lãng sủng chủ tử, không bằng khác đầu minh chủ, lấy hiệu chân lực. Liễu Úy rất có hứng thú nhướng mày, nghe hiểu. Hợp lại vị này thất vương gia nói như vậy nửa ngày, là tới đào giác. Liễu Úy vui vẻ, khóe miệng nhẹ cong khởi, thất công tử nói minh chủ, chính là các hạ. Dung Tố trầm mặc chưa ngữ, loại này thời điểm, tự nhiên không thể nói toạc, nhưng trong mắt, ý vị, lại biểu đạt thật sự là minh xác. Liễu Úy nháy đôi mắt, ánh mắt ở Dung Tố trên người lưu chuyển một vòng nhi, tầm mắt định ở hắn bị thương cánh tay, uyển chuyển nói, ít nhất, Dung Đô Úy sẽ không dễ dàng bị thương. Dung Tố sắc mặt trầm xuống. Liễu Úy đã xoay người, xâm nhập đám người. Dung Tố nhìn Liễu Úy bóng dáng chậm rãi biến mất, mày ninh thành một cái bế tắc. Vị này Liễu tiên sinh ý tứ là ngại hắn quá yếu. Xưa nay người làm đại sự, ai lại là võ kỹ cao cường, tài cao người đại. Thượng vị giả là nên có ngự hạ chi lực, lãnh đạo chi lực, lắm mưu giỏi đoán, đại trí giả ngu. Giống những cái đó mãng phu giống nhau cả ngày đánh đánh giết giết, nguy hiểm tiến đến cũng muốn bản thân đi chắn. Loại người này, trừ bỏ một khang cậy mạnh, lại có cái gì? Dung Tố thực không vui. Hắn võ công không tốt, trừ bỏ hắn thể chất kém, càng nhiều nguyên nhân, lại là hắn đem bó lớn thời gian, hoa ở chính trị trên triều đình. Không giống Dung Lăng, ngay từ đầu liền bị phụ hoàng coi làm vũ phu tới bồi dưỡng. Vũ phu, trừ bỏ ở chiến loạn là lúc đi ra ngoài chịu chết, còn làm được gì? Dung Tố trong lòng như vậy nghĩ, lại không nghĩ lại tiến đám người, xoay người, tính toán chính mình hồi khách điếm. Có thể đi hai bước, đột nhiên cảnh giác phía sau một cổ dòng khí. Dung Tố còn chưa hoàn hồn, liền cảm giác phía sau lưng bị người đụng phải một chút. Hắn tôi không kịp phòng, không kịp ổn định thân mình, dưới chân mềm nhũn, đã bổ trên mặt đất. Dung Tố cánh tay bị thương, đơn cánh tay chống mặt đất, đem hết toàn lực, mới chưa làm chính mình rơi quá mức khó coi. Dung Tố phẫn hận quay đầu, tưởng tìm kiếm kia đầu sỏ gây tội, lại chỉ thấy một đám đầu thấp bé, tùng bả vai tháo hán tử, tiểu toái bộ rời đi. Dung Tố híp híp mắt, nhìn chằm chằm cái kia bóng dáng thật lâu, mà kia tháo hán tử trở đi đến ít người địa phương, mới đầy mặt uể oải nhìn mắt đám người giữa. Ngay sau đó, lại căm giận chừng hướng về phía đám người. Ngoại chính thong thả bò dậy, Dung Tố liếc mắt một cái, trong miệng mắng, chuyện xấu người. Mới vừa rồi Liễu Úy bị bài trừ đám người, rõ ràng nàng đã tìm được cơ hội tiếp cận Liễu Úy, nhưng một người khác thế nhưng cũng bị bài trừ đám người, còn một hai phải quấn lên Liễu Úy. Lộng tới cuối cùng, hảo hảo cơ hội, cứ như vậy mất đi. Tháo hán tử gãi đầu, đem không thật chặt khăn trùm đầu, xoa có chút oai, lúc này mới thở hắt ra, quay đầu, hoàn toàn đi vào đen nhánh trong hẻm. Nhỏ, đêm nay là không cơ hội, đến trở về bàn bạc kỹ hơn mới hảo. Như vậy nghĩ, tháo hán tử nhìn về phía trên đài cao, đang ở khiêu vũ tố sắc thân ảnh, không duyên cớ còn lãng phí một ân tình, mệt. Liễu Úy trở lại đám người, liền thấy Dung Lăng cũng nhìn về phía nàng. Liễu Úy bước nhanh đi qua đi, đứng ở Dung Lăng bên cạnh. Dung Lăng xem mắt mặt sau, không lên tiếng. Liễu Úy lại trả lời, thất công tử không thoải mái, đại khái đi về trước. Dung Lăng thu hồi ánh mắt, đem Liễu Úy kéo gần một chút, xác định Liễu Úy sẽ không lại bị tê đến, mới chuyên tâm nhìn về phía đài cao. Liễu Úy rất có hứng thú cũng nhìn qua, phía dưới Tiểu Lê nhìn không tới, vẫn luôn điểm chân nhảy dựng nhảy dựng. Dung Lăng đơn giản đem Tiểu Lê bế lên tới, làm Tiểu Lê ở chính mình trong lòng ngược xem đến thoải mái. Đây là kia Phong Diều cô nương, tuy rằng nhìn không thấy dáng vẻ, nhưng nhìn là rất xinh đẹp, dáng người nhi cũng hảo. Liễu Úy vuốt cằm, lời bình nói. Dung Lăng nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, đột nhiên cúi người lại đây, chống nàng bên tai nói, ngươi xuyên nữ trang cũng không thua kém. Liễu Úy sửng sốt, quay đầu. Dung Lăng cũng đã chuyển khai tầm mắt, nhìn chằm chằm trên đài. Liễu Úy mím môi, nhìn về phía đài cao, lại vừa vặn nhìn đến kia Phong Diều cô nương thân mình lăng không nhảy, ở 7-8 cái vũ nữ thác đỡ hạ, ở không trung một trận xoay quanh, trên người quần áo tung bay, thế nhưng giống chỉ tùy thời muốn bay vào không. Trung con bướm, linh động lại mỹ lệ, chung quanh một mảnh trầm trồ khen ngợi. Liễu Úy tuy nói cũng cảm thấy đẹp, nhưng vẫn là hỏi trước Dung Lăng, ngươi thích như vậy? Dung Lăng đầu cũng không hồi, như thế nào? Liễu Úy chỉ đài cao, chính là loại này, dáng người là lướt, dáng vẻ tiếu lệ. Dung Lăng cuối cùng nhìn về phía Liễu Úy, lại không nói chuyện, nhưng không nói không phải đại biểu cam chịu. Liễu Úy bĩu môi, cúi đầu nhìn xem chính mình một thân tố sắc nam trang. Trầm mặc chưa ngữ, này Phong Diều cô nương chỉ nhảy một chi vũ, làm mở màn vũ, trong đó dáng múa chắc tuyệt, mỹ diễm không gì sánh được. Liễu Úy từ đầu xem xong, cũng cảm thấy như vậy vũ đạo, có lẽ là so không ít trong kinh giới quý tộc dưỡng vũ cơ muốn cao hơn rất nhiều. Phong Diều cô nương kết cục sau, mặt sau đi lên, nghe nói chính là tam đẳng vũ cơ. Tuy nói công lực kém chút, nhưng là không chịu nổi nhân số đông đảo, hơn nữa mỗi người mỹ mạo đến cực điểm, phía dưới xem. Chàng quần chúng, lại là một cái không đi, còn càng ngày càng nhiều. Liễu Úy mấy người bị tê tới rồi bên cạnh, vị trí này khán đài, liền nhìn không tới chính diện. Liễu Úy thiếu vài phần nhã hứng, liền nói đi trở về. Dung Lăng không ý kiến, nhưng thật ra Tiểu Lê vẫn luôn quay đầu, liên tiếp hướng trên đài xem, hiển nhiên còn thực chưa đã thèm. Đại nữ cô bé hiển nhiên cũng thích, nhưng là công tử nói đi, các nàng tự nhiên nghe theo. Hai cái tiểu cô nương ngoan ngoãn đi theo Liễu Úy phía sau, bởi vì sợ đi lạc, còn bắt lấy Liễu Úy góc áo. Liễu Úy thuận tay đem hai người hộ nơi tay cánh tay nội, phòng ngừa các nàng té ngã. Trở lại khách điếm khi, Dung Lăng theo bản năng mà nhìn mắt Dung Tố phòng, thấy bên trong điểm ngọn nến, cửa phòng nhắm chặt, lại thu hồi tầm mắt. Tối nay đi ra ngoài chơi hồi lâu, trở về ba cái hài tử còn đều có chút hứng thú bừng bừng. Dung Lăng ôm Tiểu Lê đi tắm, Liễu Úy liền sai sử tiểu nhị đưa tới nước ấm, làm đại nữ cô bé cũng đi tẩy tẩy. Một đường từ Kiến Dương phủ lại đây, cũng không chiếm được không tắm gội, thật vất vả dàn xếp xuống dưới, tự nhiên là muốn thu thập thu thập. Chờ đến Tiểu Lê cả người ướt rầm rề bị Dung Lăng khóa lại khối đại bố bên trong quay đầu lại, Liễu Úy liền tiếp nhận, cấp Tiểu Lê sát tóc. Tiểu Lê chơi nhiều, dễ dàng mệt, xoa xoa, mí mắt liền đánh nhau, chờ đến cùng phát đều sát hảo, hắn đã mông lung ngủ đi qua. Liễu Úy đem Tiểu Lê bình đặt ở trên giường, đắp lên chăn, đang định chính mình cũng đi rửa mặt chải đầu, liền thấy Dung Lăng đứng ở cửa, tóc phiếm hơi ẩm nhìn nàng. Liễu Úy nhướng mày, còn có việc. Dung Lăng nhìn mắt Liễu Úy trên tay khăn che mặt, nói, đi ta trong phòng tẩy. Liễu Úy sửng sốt, ngay sau đó nheo lại mắt, nhìn hắn. Dung Lăng tiến lên giữ chặt tay nàng, nói, Tiểu Lê ngủ. Liễu Úy một một nói, ta không tắm gội. Liền tính tưởng tắm gội, hiện tại cũng không nghĩ. Dung Lăng thủ đoạn một ngạnh, nói, thủy đã bị hảo, đi tẩy. Liễu Úy nhấp môi, ta đây làm tiểu nhị đem thủy dọn đến ta trong phòng tới, Tiểu Lê ngủ đến trầm, ta nhẹ điểm sẽ không đánh thức hắn. Dung Lăng không nói, liền như vậy nhìn nàng. Liễu Úy miễn cưỡng bài trừ một tia cười, nói, mệt mỏi, ngươi đi ngủ đi. Dung Lăng tiếp tục không nói, chân dài không nhúc nhích, tay cũng tiếp tục bắt lấy tay nàng, bất động, như cũ như vậy nhìn nàng. Liễu Úy bị Dung Lăng xem đến có điểm mau mau, không thoải mái nói, ngươi thất đệ còn ở, thu liếm điểm. Phía trước hai người tuy nói đã đủ thân thiết, một cái giường đều ngủ qua, đi hắn trong phòng tắm rửa một cái, thật sự không tính chuyện gì. Nhưng cũng không biết có phải hay không Liễu Úy quá nhạy cảm, tổng cảm thấy đêm nay Dung Lăng có điểm không thích hợp. Ngày thường, Dung Lăng cũng không sẽ như vậy chuyên môn tới tìm nàng đi hắn trong phòng tắm gội, mục đích tính quá rõ ràng, nàng nhìn không được lùi bước. Hai người đối diện sau một lúc lâu, Dung Lăng cuối cùng buông ra tay nàng, xoay người rời đi. Liễu Úy không cấm cùng đi ra ngoài, có điểm sợ hắn lại sinh khí. Theo quan hệ càng ngày càng thân mật, Liễu Úy càng nhiều phát hiện, người nam nhân này tuyệt không có trong ấn tượng như vậy lãnh khốc cương ngạnh. Ngẫu nhiên ở một ít không cần thiết địa phương, hắn kỳ thật thực ai phát cáu. Cái này làm cho Liễu Úy ở nào đó thời điểm, vô ngữ lại buồn bực. Đơn giản, Dung Lăng không có sinh khí, hắn chỉ là phân phó tiểu nhị đem hắn trong phòng nước ấm, đổi đến Liễu Úy bên này phòng tới. Bởi vì đánh thưởng khả quan, tiểu nhị cũng không chê mệt, khẩu hắc hưu bận việc trong chốc lát, lại nói, này lăn lộn trong chốc lát, thủy đều mau lạnh, tiểu nhân lại đi để thùng nước ấm tới, khách quan chờ một lát. Tiểu nhị nói liền đi rồi, Dung Lăng ướt tóc, méo mó dựa vào khung cửa biên, không đi. Liễu Úy nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, dùng chính mình khăn che mặt, đi qua đi thế hắn trà lau tóc. Dung Lăng mắt đuôi liếc nàng liếc mắt một cái, giơ tay ngăn lại, không cần. Liễu Úy, xem, lại phát cáu. Này nam nhân đôi khi, ấu chỉ làm người không dám tin tưởng. Liễu Úy đem bố buông, Dung Lăng nếu không cần, chính mình liền không tự mình đa tình. Qua không trong chốc lát, tiểu nhị lại để ra thùng nước ấm tiến vào, Liễu Úy thí nghiệm thủy ôn, đánh thưởng tiểu nhị. Tiểu nhị vui sướng hài lòng rời đi trước, còn ân cần vì Liễu Úy mang lên môn. Chính là Liễu Úy mặt vô biểu tình nhìn đã ngồi vào ghế trên Dung Lăng, cũng không nói lời nào, chính là nhìn hắn. Dung Lăng cho chính mình đổ ly trà, chậm rãi uống. Liễu Úy xem Dung Lăng giả ngu, liền nói khai, không ra đi. Dung Lăng ngước mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thong thả ung dung nói, ngươi tẩy ngươi. Như vậy còn như thế nào tẩy? Liễu Úy đau đầu, cuối cùng nhìn mắt trên giường Tiểu Lê, nhận mệnh nói, đem Tiểu Lê ôm đến ngươi trong phòng đi. Dung Lăng chén trà một gác, đứng dậy, đi hướng giường. Liễu Úy, một chút chần chờ cùng tạm dừng đều không có, này nam nhân quả nhiên là sớm có chuẩn bị. Dung Lăng ôm Tiểu Lê rời đi, đi tới cửa khi, nam nhân riêng quay đầu lại, cảnh cáo nói một câu, không thể khóa cửa.